Tiên Võ Đế Tôn chương 3211 tới chương 3230. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì mộng ma khai huyết kế tục, hoàng vũ rung chuyển, uy áp như diệt thế, che khuất bầu trời bao la, ma sát đen kịt, thành một hải dương cuộn trào mãnh liệt, che khuất càn khôn tiên giới, nàng đứng ở trong đó, tự như một vị ma thần cái thế, ma uy đáng sợ, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi nhíu mày. Mộng ma mặc dù không so được với hoang mạc, nhưng nếu đặt ở chư thiên, cũng là tồn tại cao nhất, ít nhất trong các đại chí tôn, có thể xếp thứ tự trên danh hiệu, sự cường đại của nàng không phải chuẩn hoàng đế bình thường có thể so sánh được. Thú vị thật. Diệp Thần thổn thức một tiếng, một bước đạp lên trời, thẳng đến Hạo Miểu Cửu Tiêu, mở ra đại đạo Thái Thượng Thiên, không thể đánh tiếp ở bên dưới, nếu đánh tiếp, toàn bộ tiên giới sẽ sụp đổ. Nhất định chém ngươi. Mộng ma theo sát phía sau, cuồn cuộn ma sát ngập trời lao tới. Hai người một như thần mang, không phân biệt trước sau leo lên chiến trường dành riêng cho chí tôn. Oanh. Ầm. Oanh, phụ nữ này thật đúng là điên rồ, nhập vào Thái Thượng Thiên, một câu nói nhảm không nhiều, khai công ngay tại chỗ, có huyết kế chí giới chống đỡ, thật sự không phải là tùy hứng bình thường, chỉ công không thủ, ra tay chính là đại thuật sát sinh, một bộ không giết chết Diệp Thần, tư thế cũng không tính là hoàn toàn, nữ nhân rất đáng sợ, nữ nhân phát cuồng càng đáng sợ hơn, như Giao Trì và nữ đế năm đó, trực tiếp giết chết tâm thần chính nữ ma đế tan vỡ. Lại nhìn Diệp Thần một lần nữa, tuy đã rơi xuống hạ phong, nhưng thần thái lại thản nhiên bình tĩnh. Trong mắt hắn, mộng ma cưỡng ép khai huyết kế tục vẫn không đủ nhìn, nếu không có phản lão hoàng đồng, nếu không có vĩnh hằng huyết kế không thể mở ra, nhất định sẽ khiến mộng ma mở mang tầm mắt, biết cái gì là bất tử bất diệt. Không ổn rồi. Trong tiểu thế giới, Huyền Dương ho khan một tiếng, mở ra huyết kế mộng ma, con mẹ nó thật quá mãnh liệt, mạnh như Diệp Thần, đều bị liên tiếp làm cho bại lui. Cố gắng vượt qua thời hạn thì tốt rồi. Thần Toán Tử vuốt râu, giọng điệu ung dung, huyết kế giới hạn là bất tử bất diệt, nhưng cũng không phải vô tráo môn, mà có thời gian hạn chế, một khi thời hạn, mộng ma huyết kế thừa giới hạn sẽ bị tiêu tán, không có thần cấp trợ chiến, với sức chiến đấu của Diệp Thần, hắn tin chắc Diệp Thần có thể chống đến thời hạn, lão tiền bối kia rất có thể chịu đòn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thần đỉnh hỗn độn bọn chúng đều không cho là đúng, quá biết tính tình của chủ nhân, một tên mộng ma có thể bắt được Diệp Thần sao? Đừng nằm mơ, dù cho mở ra huyết kế, vẫn không đủ nhìn. Thấy thần thái của Diệp Thần liền biết, mọi thứ vẫn còn đang trong tầm kiểm soát. Nếu không phải sao có thể nói là cốt khí bản mệnh của Diệp Thần chứ? Quả nhiên hiểu rõ chủ nhân của mình, như những gì bọn chúng thấy, Diệp Thần có thể bảo vệ được cục diện, sở dĩ yếu thế là muốn mượn ngoại lực cực mạnh của mộng ma để phá khốn cục diện của phản lão hoàng đồng. Phốc. Phốc. Đấu chiến rất hùng vĩ, hình ảnh cũng đủ đẫm máu, mà huyết tinh này lại đang ám chỉ Diệp Thần. Chưa vận dụng toàn lực, không phải sẽ bị đánh sao? Máu chảy lần lượt bị mộng ma đánh cho thân thể thánh thú vỡ nát, thánh cốt bị nhuộm bởi đế huyết, nổ tung đại đạo thái thượng. Hắn yếu thế, tạo hiện tượng giả cho mộng ma, một Diệp Thần đánh không lại biểu hiện của nàng. Nguyên nhân chính là như thế, một loại bức cách nào đó của nàng mới rung động đến mức áp chế cũng không được, công phạt càng thêm mãnh liệt, rất có dấu hiệu một đường đánh Diệp Thần lên hoàng tuyền lộ. Cuối cùng ông ta cũng nở mày nở mặt. Nhìn chúng thần trong đỉnh, phải nói là cực kỳ khoan khoái. Bị Diệp Thần chèn ép lâu như vậy, cuối cùng lại hòa nhau một ván, bọn họ vẫn còn hy vọng sống sót, chỉ chờ Diệp Thần bị mộng ma trấn áp thôi. Sư nương. Đều là người xem cuộc chiến, Nguyệt Thần nhìn thoáng qua rồi lại đánh tiếp như vậy, Diệp Thần sẽ thật sự quỳ đấy. Nguyệt Thần không nói, lông mày khẽ nhăn lại. Mộng ma huyết kế tiếp, Diệp Thần rơi xuống hạ phong, tình thế sau người mạnh, nàng ngược lại là muốn đi lên trợ chiến, nhưng hôm nay nàng, hiển nhiên không có tư cách tham chiến, nếu như thần vị không ngã xuống, ngược lại là có sức đánh một trận. Về hạ giới. Nàng khẽ hé môi, truyền âm cho Diệp Thần, áp chế tiên giới không càng khôn, tu vi của Diệp Thần, tiên thiên kém hơn mộng ma, hạ giới lại khác. Cùng cấp đối chiến, tốt hơn tu vi hạ thừa, chủ yếu nhất chính là đến hạ giới, nàng có thể giúp một tay, Nhược Thủy thậm chí Huyền Dương và Thần Toán Tử đều là trợ lực cường đại, trận thế ngũ đánh một không tin không bắt được mộng ma, phương pháp này. Có thể thực hiện được. Diệp Thần không đáp lại, cứ đánh là nghĩ, đối với hắn mà nói, tiên giới không khác gì hạ giới, muốn phá phản lão hoàng đồng khốn cục. Tiên giới tốt hơn hạ giới, mộng ma càng mạnh, ngoại lực càng mạnh, không tốt, có thể thật sự bị đánh về trạng thái bình thường, về phần trấn áp mộng ma, hắn tự nhận là không làm được, bất kể ở tiên giới hay là hạ giới đều khó làm được, chỉ vì mộng ma tu mộng đạo, nếu nàng nhập mộng, rất khó tìm được, trừ phi bản thân đối phương. Nhất định chém ngươi. Mộng ma cười gằn, lại tấn công lần nữa, tay cầm một thanh kiếm, toàn thân đen nhánh, một kiếm hủy thiên diệt địa, bổ đôi thân thể Diệp Thần. Nếu không phải nội tình của Diệp Thần đủ mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ bị chém chết. Chịu một kiếm, Diệp thần tự sẽ trả lại, mượn lực lượng của ngươi để phá vây cục, cũng không nói đứng đấy cho ngươi đánh, huyết kế thì như thế nào, cũng phải ghê tởm ngươi ghê tởm. Oanh. Bát Hoang khắc đầy vĩnh hằng, bá thiên tuyệt địa, oanh xuyên vĩnh hằng, cũng tiêu diệt được nửa ma khu của mộng ma, nhưng đám đàn bà đó không chết không thương, trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, lại nhảy nhót tưng bừng, ma sát cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, lăng thiên nuốt thánh thể, bên trong, trật tự dây xích đang xen ngang dọc, có phong cấm cũng có hủy diệt. Khai. Diệp thần hừ lạnh, giống như thần long bay ra, đụng vào linh lung tháp trước mặt, bất chấp bị chụp vào trong đó. So sánh với linh lung tháp lúc trước thì tòa linh lung tháp này càng lộ ra ma tính, uy lực cũng càng mạnh hơn, dù là Diệp thần nội tình ra tay cũng khiến thánh khu nhuốm đầy máu tươi, vừa mới ổn định thân hình liền bị mộng ma chém liên tiếp hai kiếm, chém rớt xuống trăm vạn dặm. Diệt. Mộng ma cười yếu ớt, ngón tay ngọc ngà chỉ hướng về mi tâm của Diệp thần, không nhìn thân thể mà tấn công thẳng vào nguyên thần. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, rất là thanh thúy, một ngón tay của mộng ma tuy mạnh, nhưng thần long thuẫn cũng không phải dùng để che. Phong. Mộng ma hừ lạnh, một ngón tay chưa thể làm trọng thương thần thông, lại vận dụng thần thông cái thế, không biết dùng loại thần pháp nào, muốn lên thái thượng thiên, triển khai tế đàn, có bốn cây cột đồng sừng sững trấn thủ, nhốt Diệp thần ở trong đó, bên trong sấm sét vang dội, từng đạo thần văn lưu chuyển, sức mạnh hủy diệt hóa thành ánh sáng tận thế, bên trên thân thể Diệp thần xuất hiện từng làn sương máu, đó là pháp tắc hủy diệt, có thể chân chính đã thương căn cơ của Diệp thần, thật sự đã bị hắn giam cầm ở đó. Chạy, sao không chạy? Mộng ma đạp không bay đến, ma tính cười vang, trong đôi mắt đen ngòm diễn biến thành dị tượng hủy diệt, mà kiếm tay cầm, tiếng vù vù cực kỳ chói tai. Người kia mắt nhìn thấy ta chạy. Diệp thần không phản ứng lại, nhưng thần thái của hắn lại biểu thị rõ ràng, cũng không nhìn mộng ma, chỉ nhìn quanh bốn phía, cảm thấy khá hứng thú với tế đàn này. Phải là tế đàn của đồ thần mới đúng chứ, nói chung là rất khó sử dụng, chí ít, ở trạng thái bình thường, mộng ma không thể dùng được đồ thần tế đàn như vậy. Bởi vì có huyết kế thừa giới hạn chống đỡ nàng nên nàng mới không kiêng nể gì cả. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp thần bỏ qua nó là do mộng ma tức giận, nó huy động ma kiếm suýt nữa chém chết Diệp thần. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó cực kỳ máu tanh, mộng ma phát điên, một kiếm nối tiếp một kiếm không ngừng, mỗi một kiếm hạ xuống, xương cốt Diệp thần đều bay tứ tung, thật sự phải róc thịt Diệp thần mới coi như xong. Đáng chết. Nguyệt thần quát lạnh một tiếng, muốn lên đại đạo thái thượng. Bên cạnh thân thể như nước chảy cũng không phân biệt trước sau. Đừng động đậy. Diệp thần thản nhiên nói, hành xử nghiêm chỉnh, dù bị giam cầm, con đàn bà mộng ma kia cũng không diệt được hắn, thật sự cho rằng thánh thể chí tôn. Đang bày biện xem. Diệt cho ta. Mộng ma gào lên, vang vọng khắp thái thượng, vốn là thần phong hoa tuyệt đại, giờ phút này hiển lộ hết sự ngông cuồng, mỗi khi có một tiếng ngâm nga, tất có một chiêu kiếm chém xuống, vô cùng vui vẻ. Lão đại, bọn ta không nhìn nổi nữa. Hỗn độn đỉnh ho khan, ông run rẩy, rất có kích động muốn dứt ra tiểu thế giới, là một nhà với mộng ma, còn có hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, cũng cực kỳ không an phận, nó nhảy nhót tưng bừng. Vô dụng. Diệp thần lẩm bẩm, bị trọng thương rất nhiều, nhưng trạng thái phản lão hoàng đồng vẫn không thay đổi chút nào so với việc tự giam cầm bản thân lúc trước, tên phản lão hoàng đồng này dường như lại càng thêm buồn nôn, đến nay cũng không biết phải làm thế nào để phá khốn cục diện, cái gọi là ngoại lực có vẻ như không có tác dụng dây chuyền gì. Thần khí của ta chẳng lẽ ngươi có thể nhúng chàm? Mộng ma cười khẩy, tiếng cười vang vọng khắp thái thượng, nàng đã đưa tay lên, muốn đẩy mạnh Diệp thần ra khỏi tiểu thế giới, muốn lấy lại lục thần kiếm đã bị cướp lúc trước và gần 200 chữ độn giáp thiên kia. Ngoài ra, còn có bảo vật của Diệp thần cũng bắt đi, về phần các chí tôn cũng sẽ cứu. Đại luân hồi thiên tán, mở. Đáp lại mộng ma là một giọng nói uy nghiêm, quạnh hiu mà lạnh lùng, như ông trời tuyên án. Nhưng lời này không phải Diệp thần thổ lộ, mà xuất thân từ hỗn độn đỉnh. Lão đại phụ trách trang bức, nó phụ trách hô to. Không những thế, một câu nói đầy khô khan uy nghiêm của nó, thật giống như chuyện xảy ra vậy, nói rất phong phạm. Bất kể nói thế nào, Diệp thần thật sự đã mở đại luân hồi thiên tán, kìm huy lung chiều, trong nháy mắt gia trì chiến lực gấp 10 lần. Nói là tăng 10 lần sức chiến đấu, nhưng dù tăng phúc như thế nào thì cũng không thoát khỏi được chuẩn bị của Hoang. Có điều, như vậy là đủ rồi. Cùng với một tiếng ầm vang, từng sợi dây xích bằng phù văn khóa chặt lấy hắn bị chấn đến đứt đoạn. Đồ thần tế đàn cũng sụp đổ ầm ầm. Mộng ma lúng túng nhất, bàn tay ngọc dò tới, đụng vào ván, bị chấn động đến mức lui về phía sau, trong đôi mắt đẹp của hố đen còn có vẻ khiếp sợ, khó mà tin được Diệp thần lại còn cất giấu thần thông bá đạo như vậy, thật là bất ngờ. Hắn cũng có thể gia tăng chiến lực gấp 10 lần. Như nước ngọc khẽ nhếch miệng. Cũng đúng, vì sao lại nói như vậy, chỉ vì sư tôn nhà nàng cũng có thể dùng cấm pháp tương tự như vậy. Khó trách. Nguyệt thần nở nụ cười, thật sự đã đánh giá thấp Diệp thần. nội tình thật đúng là cường hãn, ngay cả nàng ta cũng lừa gạt. Xem đi. Bao lại được. Xích Diễm Hùng Sư cười hắc hắc, vuốt lông bờm, đôi mắt đã sáng rực. Ngưu bức. Tiểu lão đầu tặc lưỡi, thần toán tự thổn thức, biết Diệp thần mạnh đến mức coi trời bằng vung, đến nay mới biết, con hàng kia từ đầu đến cuối vẫn chưa vận toàn lực. Sao bọn ta không cứu được? Đau lòng nhất vẫn là chúng thần trong đỉnh, một chớp mắt trước mừng như điên đến cực hạn, một cái chớp mắt này khiếp sợ đến tuyệt vọng. Huyết kế tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể phá, chiến lực tuyệt đối áp chế, lấy mạnh đánh mạnh. Lưu lỏng đã đủ rồi. Diệp thần nhàn nhạt nói, tay cầm kiếm vĩnh hằng, thích ý vặn vẹo cái cổ nhỏ, máu chảy khắp toàn thân, nhao nhao chảy ngược, từng luồng khe máu, theo đó phục hồi như cũ, mỗi một tích thánh khu hoang cổ, đều nhuộm vàng rực rỡ, treo ở trên đỉnh núi mờ mịt nhất, giống như thần minh thật sự, hào quang phổ chiếu tiên giới, hủy thiên diệt địa uy áp, khiến cho Thái Thượng Thiên cũng muốn sụp đổ, không phải Thượng Thiên không đủ kiên cố, là hắn cường đại quá mạnh mẽ. Không thể nào. Mộng Ma nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn không chịu nổi. Lãng sóng đủ rồi, liền đổi ta phóng. Diệp thần đạp trời mà đến, một kiếm lăng thiên đánh xuống. Ông. Diệp thần một kiếm hủy diệt, trở thành vĩnh hằng phát họa ra một dòng tiên hà sáng chói vẽ ra tất cả pháp tắc, từ đó mà hư vô. Ta không tin. Mộng Ma trầm ngâm, mở ra ma tượng ngoại đạo có chút tương tự với bá thể, mờ ảo hư vô, ngưng tụ ra một tấm chắn, một tấm khiên đánh vạn trượng, trên tấm thuẫn có khắc mặt quỷ, có khắc thần văn, lực phòng ngự đủ nghịch thiên. Tuy nhiên, cái gọi là nghịch thiên của tấm thuẫn này trong mắt của Thánh Thể Chí Tôn chỉ là một chuyện cười, chỉ trong nháy mắt đã bị Diệp Thần dùng một kiếm bổ ra, ngay cả ma tượng ngoại đạo cũng bị chém tan vỡ tại chỗ. Chưởng pháp từ trên trời giáng xuống, mới ra lò đấy. Diệp Thần thản nhiên nói, bàn tay nhỏ bé của hắn đã mở ra, nằm ngón tay hướng xuống, lăng không đánh xuống thành bàn tay lớn che trời. Trong lòng bàn tay có khắc chữ triện, pháp tắc vần quanh, một chưởng như Thái Sơn áp đỉnh, uy lực có thể nói là diệt thế. A, Mộng Ma đứng vững thân hình, lại mở ma tượng, hai tay giơ lên trời, muốn ngăn cản đại thủ che trời của Diệp Thần. Oanh. Âm. Mộng Ma đẫm máu, đã bị ép tới nửa quỳ, hai tay đã nổ tung, vì không chết không thương mà hồi phục như cũ, có điều nàng đã thật sự đỡ được chưởng ấn của Diệp Thần. Quá mạnh mẽ. Thấy cảnh đó, Huyền Dương, Thần Toán Tử, Nhược Thủy, Nguyệt Thần, thậm chí là các chí tôn trong đỉnh đều không nhịn được mà run sợ, nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn sẽ bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh cho hồn phi phách tán. Thật đúng là, Mộng Ma có kế trương lương, Diệp Thần có thang tường, huyết kế giới hạn không đáng sợ, chiến lực gấp 10 lần mới có thể dọa người, dù là bất tử bất diệt cũng không đủ, sức chiến đấu bị áp chế tuyệt đối, huyết mạch, nội tình gì, đều như con mẹ nó, một màn của Thái Thiên Thượng, rất dễ thể trình bày tất cả những thứ này. Hay cho một đôi hỗn độn luân hồi nhãn. Không đợi Diệp Thần tiếp tục tấn công, không đợi Mộng Ma đứng dậy, liền nghe thấy một giọng nói mờ mịt, đùa giỡn mà nghiền ngẫm, quạnh cu ẻ mà uy nghiêm, không biết truyền từ đâu, chỉ biết vô hạn vang vọng tiên giới. Lời nói mặc dù nhỏ bé, nhưng chẳng qua chỉ vài chữ ít ỏi, lôi đình vạn cổ đã làm sụp đổ cả bầu trời tiên cổ, tu vi kẻ yếu, thân thể bị hủy thần diệt tại chỗ, tinh không bị tàn phá, lập tức gần như mất máu. Hay là, người cũng xuống đây luyện thử luôn đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Thương Vĩ, biết là ai đang trang bức, ngoại trừ vô vọng ma tôn chưa từng gặp mặt kia ra, còn có thể là ai. Đừng nói là, chỉ một câu thôi cũng đã khiến tiên giới suýt chút nữa sụp đổ. Hơn nữa, Diệp Thần có thể bắt được Hoàng Đế Uy trong lời nói này, nhưng không phải là uy áp của vô vọng ma tôn, hơn phân nửa là trong cơ thể hắn có một vị hoàng đế binh. Nhưng không thể phủ nhận, con hàng đó đúng là rất mạnh, ít nhất cũng mạnh hơn thần tôn. Không biết tự lượng sức. Vô vọng ma tôn cười khẽ, mang theo một loại ma lực khiến người ta không thể kháng cự, nghe đến mức tâm thần hoảng hốt. Tiếng cười còn chưa dứt, đã thấy khóe mắt Diệp Thần tràn ra máu tươi, thần quang vốn có lập tức mai một, có một đạo thần văn quỷ ảo được khắc lên con ngươi hắn. Đúng vậy, luân hồi nhãn hỗn độn được phong tỏa rồi. Sau đó, khí thế hắn giảm mạnh, là do chiến lực không còn sót lại chút gì, hào quang cũng đã mờ đi không ít. Nha, thực sự là xuất chúng. Diệp Thần thổn thức, thần sắc cũng không thay đổi, ngược lại có một chút ngoài ý muốn, hỗn độn luân nhãn tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức như Vô Tráo Môn, đối đầu với chí tôn đáng sợ, có khả năng bị phong ấn. Mà lần này lại là minh chứng rất tốt, chỉ là không biết vô vọng ma tôn mượn uy thế của Hoàng Đế Binh, còn là hắn vốn có thần thông nghịch thiên như vậy, ở thần giới lại có thể phong hỗn độn luân hồi nhãn của hắn. Quả thực là khiến trời long đất lở. Xấu hổ. Khóe miệng tiểu lão đầu nhếch lên, cục diện vốn thắng lại bị đánh về nguyên điểm. Thật xem thường ngươi. Nguyệt Thần thì thào, lại có một chút kiên kỵ đối với vô vọng ma tôn, thần thông quảng đại. Lão đại lại sắp bị nện rồi. Xích Diễm Hùng Sư gục ở trên mặt đất, không hề có dấu hiệu sợ hãi, đã không còn sức chiến đấu gấp 10 lần, còn đánh mau tuyến. So với bọn họ, chúng chí tôn trong đỉnh đặc biệt phấn khích, vốn đã tuyệt vọng, lại có hy vọng, vô vọng ma tôn là một màn này thật mờ nờ xinh đẹp, cứ nói mà. Mệnh không đến tuyệt lộ. Bao phủ được. Ba hỗn độn đỉnh thì cực kỳ bình tĩnh, chủ nhân của chúng nó là ai, đó là Diệp Thần chí tôn của thánh thể nhất mạch, chưa từng gặp qua cảnh tượng nào lớn, cục diện hôm nay chỉ là một khe rãnh nhỏ. Đích xác, là một cống rãnh nhỏ. Nhìn thần thái của Diệp Thần, thản nhiên mà bình tĩnh, cho dù luân hồi nhãn hỗn độn bị phong ấn, cho dù không có chiến lực gấp 10 lần, nhưng hắn vẫn là thánh thể chí tôn như cũ, vẫn không sợ mộng ma, muốn dựa vào huyết kế giới giết chết hắn, nhưng suy nghĩ lại quá tốt đẹp. Dù sao ngoại lực cũng là ngoại lực, đại luân hồi thiên tán là, huyết kế giới cũng thế, cho dù có mạnh đến đâu cũng không thể địch lại. Điểm này, hắn tuyệt đối có thể nghiền ép được mộng ma, không phải là chí tôn thì có thể ngộ ra vĩnh hằng. Oanh. Ầm ầm. Đối diện, mộng ma đã đứng dậy, tóc tai bù xù, vẻ mặt dữ tợn, vì không chết không làm bị thương, cả người không còn thương tích, lúc trước tuy bại một trận nhưng khi rơi vào trạng thái máu nóng không ngừng kế thừa giới hạn, uy thế của chí tôn vẫn như trước hủy thiên diệt địa. Nụ cười của nàng so với ác ma còn bạo ngược hơn, tâm thần suýt nữa tan vỡ, một lần nữa tập trung lại, Diệp Thần không có chiến lực gia trì, nhưng nàng lại có huyết kế, trận chiến này còn chưa xong, vô vọng ma tôn âm thầm trợ chiến, lại làm cho nàng lấy lại niềm tin. Thành thật mà nói, nụ cười của cô không đẹp chút nào. Diệp Thần vỗ vỗ bụi bặm trên đầu vai, vô thiên tán gia, nhưng trên người lại tỏa ra tiên quang vĩnh hằng, pháp tắc vĩnh hằng diễn hóa không thể khuấy động giới hạn của máu, nhưng vĩnh hằng vẫn còn, không chỉ có thể so sánh với huyết nhận, hơn nữa, sẽ càng kéo dài hơn cả huyết kế. Nếu không phải như thế, nữ đế kỷ nguyên trước cũng sẽ không đánh bại thánh ma đời trước, liều mạng tiêu hao, huyết kết sai xa. Mà từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa thật sự động tới vĩnh hằng, hiện giờ nhất định phải cho mộng ma mở mang kiến thức một chút, sao có thể chống lại vụ nổ trời cao được. Nhất định chém ngươi. Mộng ma cười gằn, cuốn theo ma sát ngập trời lao tới, ngăn cách hư vô, lập tức đánh ra một đòn công phạt hủy diệt, một luồng kiếm quang tung hoành cả trăm vạn dặm càn khôn. Nha, kém xa. Diệp Thần thản nhiên nói, lười nói nhảm, chỉ lấy vĩnh viễn cường đại nhất đáp lại, trong nháy mắt phá diệt kiếm mang. Oanh. Ầm. Oanh. Nghỉ chiến không bao lâu, chiến đấu lại nổi lên. Nhìn từ trên thái thiên, hai người một đông một tây, giống như ma thần, thứ nhất như chiến thần, lấy bí thuật thần thông đối chiến, thứ hai là vĩnh hằng, một người bất tử bất thương, một bất hủ bất kiệt, chiến đấu đến trời long đất lở, ánh kiếm, đao ảnh, quyền ấn, lôi đình, pháp tắc. Vô số hình thái, từng trận va chạm, đang xen vào nhau, từng tia tiên quang tận thế nổ tung. Có thể thấy được, mộng ma lại rơi xuống hạ phong, bị đánh liên tiếp bại lui, đứng cũng không vững, tốc độ khôi phục của huyết kế đã không theo kịp tốc độ của huyết hắc ấn, gặp phải công phạt vĩnh hằng, ngay cả vết thương cũng khôi phục chậm không ít, mưa máu như mưa ánh sáng, rải đầy trời cao. Không còn cách nào khác, chiến lực của Diệp Thần đã bộc phát hoàn toàn, dưới cấp độ hoàng đế hắn là vô địch, cho dù có huyết kế cũng chỉ là vật trang trí. Tâm cảnh hai bên lại lần nữa thay đổi, như Huyền Dương, Thần Toán Tử, Nguyệt Thần và Nhược Thủy, ánh mắt lấp lánh thần huy, mặt Diệp Thần thật dài. Như chúng thần, liền cực kỳ lúng túng rồi, phấn khởi kinh hỉ đã dần dần tản đi, nhìn thần sắc dữ tợn, con mẹ nó, thần mang huyết kế giới giới đều bị một đường làm không ngẩng đầu lên nổi, vật nhỏ kia, là thần nghịch thiên sao? Lập tức, đã có không ít chí tôn che ngực, vui buồn, một lần bại một trận, hy vọng tuyệt vọng, hết lần này tới lần khác xoay ngược lại, trái tim nhỏ thật không thể chịu đựng nổi. Chịu không nổi nhất chính là mộng ma, niềm tin được lấy lại lần nữa, bởi vì Diệp Thần bị phá vỡ, trong đôi mắt đẹp dữ tợn bạo ngược có thêm một tia sợ hãi, hơn nữa, mọc rễ nảy mầm, đang ăn mòn tinh thần nàng, thật là kỳ quái, tiểu tử đối diện kia, lá bài tẩy vô hạn sao? Một người so với một người bá đạo. Ầm. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, Diệp Thần chớp mắt đã lao tới, đấm ra một quyền, đánh mộng ma từ hướng đông phương thương thương thành một đường đánh tới phương tây hư vô, tuyệt đối không có chuyện thương hương tiếc ngọc. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh lại máu tanh. Chẳng qua, lần huyết tinh này chỉ là mộng ma, máu tươi đã thành mưa ánh sáng, bất kỳ công phạt nào cũng vô dụng, đều không địch lại một đôi nắm đấm của Diệp Thần, một quyền phá vạn pháp, chính là hắn. Nhìn xem cũng đau. Nguyệt Thần ho khan một tiếng, quen biết với mộng ma cũng đã trôi qua vô tận 5 tháng, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng bị đánh thảm như vậy, hơn nữa còn ở trong trạng thái huyết kế thừa giới hạn, nhìn Diệp Thần tiểu tử kia, thật sự là hung hãn. Như vậy một mỹ nữ xinh đẹp, thật đúng là hạ thủ đắc thủ. Phốc. Khi nàng nhìn sang, mộng ma lại đẫm máu, suýt chút nữa đã bị Diệp Thần dùng một kích vĩnh viễn chặt đứt. Sau đó, không thấy nàng đứng vững, không phải nàng không đủ mạnh mà là đối thủ quá nghịch thiên, chí tôn từ vũ trụ khác tới, toàn thân đều là thần cấp. Có gan vĩnh hằng phong tỏa lão đại của các ta. Hỗn độn đỉnh rung lên, hẳn là nói với vô vọng ma tôn. Phóng phong, cũng không dùng được. Hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi cũng gào to. Lời này không giả. Mặc dù hỗn độn luân hồi nhãn bị phong ấn vĩnh hằng, mộng ma vẫn chưa đủ tầm mắt, sự cường đại của chủ nhân nó là thế gian không cách nào tưởng tượng nổi. Hỗn độn đỉnh mắng to, vô vọng ma tôn chắc chắn không nghe thấy, cũng không rảnh để phản ứng chuyện tiên giới, hôm nay, một lòng một dạ muốn luyện hóa Triệu Vân. Không biết vì sao, vĩnh viễn của Triệu Vân lại đang thức tỉnh, nhiều thiên tử như vậy, phong ấn nhiều như vậy nhưng lại khó có thể áp chế. Bất luận là ai, đều sẽ cảm kích ngươi. Triệu Vân trong lòng lẩm bẩm, vĩnh hằng sở dĩ khôi phục, quy công tại một cái khác thân phụ vĩnh hằng người. Nói như thế nào đây? Giữa vĩnh hằng cùng vĩnh hằng, dường như có một loại liên hệ kỳ diệu, chính vì loại liên hệ này mới khiến vĩnh hằng bất hủ. Đáng chết. Sắc mặt vô vọng ma tôn cũng đủ dữ tợn. Những năm lo lắng tâm sự quanh năm, năm nay đặc biệt nhiều, không cách nào luyện hóa Triệu Vân vốn đã bị lửa đốt, không thể tưởng tượng nổi, ngay cả mộng ma bên kia cũng không thuận lợi được. Như vậy, sau khi chí tôn ngoại vũ kia đến đây, biến cố lại mẹ nó nối tiếp một cọc. Từ sau khi Triệu Vân thu mắt lại, hắn lại liếc nhìn tiên giới, đáng tiếc, chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn, cho dù là hắn cũng không thể tùy ý bỏ qua bình chướng để nhìn, tiên giới là không thể so với hạ giới, càng không tuy rối loạn, nhưng minh minh cách trở vẫn còn. Nhanh chóng trảm. Vô vọng ma tôn hừ lạnh, tự nhận mộng ma có thể tiêu diệt Diệp Thần, sau đó mang về thiên tự, trợ giúp hắn luyện hóa Triệu Vân, như thế thì công đức viên mãn. Không biết, một khi hắn nhìn thấy tiên giới, có phun máu tại chỗ hay không? Tiên giới, tiếng vang khắp nơi. Chiến đấu trên Thái Thiên vẫn đang tiếp tục kéo dài, dị tượng đáng sợ che giấu, mỗi một bộ đều chiếu ánh sáng hủy diệt, có từng sợi tinh lực tràn đầy, nặng như núi cao, nghiền nát từng mảnh tinh không. Dưới bầu trời, có rất nhiều người đang quan chiến. Hoặc là nói, phàm là thứ có thể nhúc nhích, vô luận là tu sĩ, phàm nhân hay yêu thú, linh cầm, đều là đang nhìn trời. Chẳng qua, cơ bản đều là mở mắt mù, chiến trường dành riêng cho thần, không phải ai muốn nhìn là có thể xem. Chỉ có thể nghe tiếng ầm ầm, như sấm sét, lần lượt chấn động nhân thế, làm cho người ta bất giác nghĩ rằng, tận thế sắp hàng lâm. Ngoài vũ trụ đến, quả là bá đạo. Nguyệt Thần thì thào, có thể nhìn thấy Thái Thượng, đạm bạc như nàng, cũng khá muốn đi ra ngoài vũ trụ nhìn một lần, nhìn một chút vũ trụ kia của Diệp Thần xem còn mạnh hơn không, nếu là có, đáng sợ bao nhiêu. Keng keng. Lúc nàng nhìn lên, mộng ma đã thay đổi hình thái, hóa thành một con phượng hoàng, ngoại hình nên gọi là đạo, toàn thân lóe ra ánh sáng năm màu, mang theo ma tính, trong tiếng sấm chớp giật, dục hỏa trùng sinh. Rống. Sau đó là tiếng rồng ngâm mãnh liệt, chính là Diệp Thần, cũng theo đó thay đổi hình thái, thành một đầu hoàng kim thần long, thuận theo càn khôn một đường xoay quanh. Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, động tĩnh đấu tranh càng lớn hơn nữa, một rồng một phượng kia, ở trên Thái Thượng Thiên đặc biệt chói mắt, ngang dọc trong hủy diệt dị tượng, chiến đến long trời lở đất, đừng nói là thế nhân, Nguyệt Thần đều thấy tâm thần hoảng hốt. Chiến cuộc vẫn như cũ chưa biến. Rơi xuống hạ phong, vẫn là mộng ma kia, bị Diệp Thần một đường đuổi đánh, thân thể phượng năm màu, lần lượt đúc lại, lần lượt nổ hủy, cái gọi là máu huyết kế tục, cái gọi là không chết không thương, trong trận chiến này nghiễm nhiên đã trở thành vật trang trí. So với nàng, vĩnh hằng bất hủ của Diệp Thần mới thật sự là bá đạo, hoàng kim vĩnh hằng thần long, quang huy phổ chiếu thế gian, so với Thái Dương càng chói mắt. Nhìn mộng ma, ánh mắt dữ tợn bạo ngược, càng nhiều là kiên kỵ, từ từ diễn thành tuyệt vọng, lần lượt bại lui, máu chảy thành dòng, đánh vỡ tín niệm mà nàng nhặt lên, cũng không phải nàng không đủ mạnh, mà là Diệp Thần quá đáng sợ, cho dù nội tình nàng có hết ra ngoài, pháp tắc cũng không thể phá vỡ vĩnh hằng của Diệp Thần, ở trước mặt hắn, tất cả chỗ dựa của nàng đều là hư vô, vĩnh hằng, chân chính vạn pháp bất xâm. Trong máu tắm, giới hạn huyết kế của nàng, lần thứ nhất bắt đầu suy yếu, bất luận là sức khôi phục hay chiến lực gia trì đều đang dần dần suy yếu, mỗi lần bị Diệp Thần công phạt là yếu đi một phần. Bại rồi, nàng bại rồi. Thân phượng nổ tung, thần quang từ trên người nàng rơi xuống, toàn thân bị chôn vùi hầu như không còn gì, thân thể tàn phá, huyết cốt đầm đìa, thảm thiết tới cực điểm, mà Diệp Thần đối chiến với nàng cũng trở về hình người, nhưng lại đứng ở đỉnh cao nhất thế gian, tuy người khác nhỏ nhưng lại chói mắt hơn cả mặt trời. Phong. Nguyệt Thần ra tay, muốn phong ấn mộng ma. Đáng tiếc, không làm được. Lúc mộng ma rơi xuống đã rơi vào giấc mộng, đừng nói là nàng, dù Diệp Thần ra tay cũng không cản được, vĩnh hằng tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không gì không làm được, trong ý nghĩa nào đó, mộng đạo cũng thực dụng, ngộ đủ sâu, rất khó ngăn lại. Điểm này, Diệp Thần không bằng Giao Trì. Nếu Giao Trì ở đây chắc chắn sẽ ngăn cản được, tuy cảnh giới tu vi của nàng không bằng mộng ma, nhưng khả năng lĩnh hội mộng đạo lại cao hơn mộng ma. Ít nhất nàng có thể sử dụng mộng hồi thiên cổ, có thể dùng phương pháp này để vượt qua vũ trụ, mà mộng ma thì lại không làm được. Đi ra, có chim. Hỗn độn đỉnh mắng to, thoát ra khỏi tiểu giới, còn có hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, gào thét không ngừng. Không biết làm sao, phép khích tướng này quá mức vụng về, muốn kích mộng ma ra, hiển nhiên không thể, kẻ ngu mới đi ra, ra là chết. Biết rõ vô dụng, nhưng ba tên hoạt bảo kia vẫn hoang hô như cũ, giọng nói đủ vang dội. Trên thực tế, mộng ma là nghe thấy, tránh ở trong mộng hư ảo, có thể trông thấy ngoại giới, tấm tiên nhan tuyệt thế kia, ngoại trừ tái nhợt, chỉ còn dư lại vẻ dữ tợn, phần dữ tợn kia, chính là đối với Diệp Thần, chính là vật nhỏ kia, đem uy nghiêm của thần nàng đánh vào cửu u sẽ có một ngày, tất trảm ngươi. Mộng cảnh hư ảo, đều là âm thanh u oán, mộng ma phong hoa tuyệt đại, nghiến răng nghiến lợi, tu vi bây giờ không đủ để giết chết Diệp Thần, vậy thì tiến thêm một cấp, không chết không thôi. Chỉ là, đã bị cừu hận che đậy, làm sao biết được, trong nháy mắt trốn vào mộng cảnh, đã vô duyên tiếp tục tiến giai, chỉ vì đạo tâm cùng niềm tin của nàng, đã bị Diệp Thần đánh vỡ, lần thảm bại này, chính là ma chướng bất diệt, mà ma chướng này, sẽ thành một cái rãnh trời, thành khoảng cách vĩnh viễn nàng cũng không thể vượt qua. Diệp Thần không nói gì, vẫn như cũ đứng trên trời cao, quan sát toàn bộ tiên giới, tìm kiếm từng tấc một, muốn tìm ra dấu vết của mộng đạo. Tiếc nuối là không tìm được. Hoặc là, đối với mộng đạo tham ngộ không đủ sâu, trừ phi mộng ma ra mộng, nếu không muốn tìm cũng không được. Đại chiến đã kết thúc. Thần giới đổ nát dần yên tĩnh trở lại, người đời đa số đều không dám lộ diện, không dám thở mạnh một tiếng, cũng may hai vị thần kia cũng đang có chiến trận lớn trên bầu trời, nếu tin không lớn, tiên giới chắc chắn sẽ sụp đổ. Nhìn Diệp Thần, cuối cùng hạ xuống trời cao, tiện tay xách bình rượu ra đánh mộng ma thành tàn phế, phá hủy tín niệm của hắn, nhưng nhìn hắn toàn thân không thấy chút vết thương nào. Nguyệt Thần và Nhược Thủy đều thổn thức, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng thay đổi theo, vị này mới thật sự là cái thế ác nhân. Khiêm tốn. Diệp Thần xách theo bình rượu, thân thể nhỏ bé kia, đứng thẳng tắp, thần sắc thâm trầm, lại có phong cách nào đó, cũng bước vào giai cảnh. Dết lên thần giới. Ông lão hô to, ra khỏi tiểu giới, lải nhải dài dòng, cũng nhảy nhót trên đó, vô cùng sinh động. Không ai trả lời hắn. Thần giới sao? Vừa nghe liền rất cao lớn, không phải ai muốn đi là có thể đi, tối thiểu hiện tại không đi được, phải thời gian đặc biệt mới được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm ngân len keng vang lên, lục thần kiếm được Diệp Thần xách ra khỏi tiểu thế giới, nó lơ lửng trước người, dù có bị phong ấn nhưng uy lực của kiếm vẫn như cũ bị hủy diệt. Tiểu lão đầu tiến lại gần. Ví dụ như hắn, thần toán tử cũng tiến tới, ngay cả xích diễm hùng sư cũng ngồi xuống, đương nhiên không thiếu ba hỗn độn hỏa. Lại còn thuộc hỗn độn đỉnh hoạt động nhất, lúc nào cũng muốn nuốt luôn thanh kiếm này, hoàng đế binh hàng thật giá thật, cho dù có dùng nó cũng không dám đón đỡ, một kiếm bổ tới, ai biết ai sẽ khó chịu. Kiếm tốt. Người mới tụ tập, thổn thức lại chật lưỡi, hảo kiếm, cũng không phải là hảo kiếm nha. Cấp bậc thần khí này, bất luận sách tới vũ trụ nào, đều tồn tại hủy thiên diệt địa, trừ Nguyệt Thần và Nhược Thủy, cơ bản đều là lần đầu thấy được, kiếm uy réo rắc khiến tinh thần đau nhói. Thần hủy diệt thấy không biết nên có cảm tưởng thế nào. Nguyệt Thần khẽ cười một tiếng đến giờ vẫn không thể tin được, thần khí đáng sợ như vậy mà Diệp Thần cũng có thể cướp được, đổi lại là nàng tất nhiên không làm được. Thần hủy diệt, khí phách. Xích Diễm Hùng Sư gãi gãi bờm dưới bờm, những ngày qua cũng không ít lần nghe lão giả nói, chí cao thần tuyệt đối, nghe đạo hiệu liền ngụ ý hủy diệt, mà lục thần kiếm này chính là thần khí bản mạng, một kiếm chém ra, đã là hủy thiên diệt địa, thần cản sát thần, Phật cản tru Phật, xem sát khí trên thân kiếm, liền biết nhuộm không biết bao nhiêu máu của chí tôn, là thần khí cũng là hung khí. Cũng không phải hạo thiên thần kính có thể so sánh, chỉ tiếc là, ngụ ý hủy diệt thần, đã mai tán diệt. Vạn cổ, trừ thần thoại cùng truyền thuyết cũng chỉ còn lại thần khí này. Ở đây, bao gồm cả Huyền Dương và Nhược Thủy, sau khi nghe thấy hủy diệt chi thần, đều lộ ra vẻ kính sợ, không quan hệ tới lập trường, chỉ vì sự mạnh mẽ của sự hủy diệt. Kiếm tốt. Diệp Thần đi lên trên nhất, vòng qua đi lại trên lục thần kiếm, khi thì sẽ tế ra vĩnh hằng, vung vẫy khắp nơi muốn luyện hóa lục thần kiếm. Xấu hổ là vô dụng. Đây là hoàng đế binh, hắn là chuẩn hoàng đế, không thể luyện hóa, cho hắn một vạn năm, có lẽ làm được, nhưng không ăn không ngủ một vạn năm, mẹ nó ai có thể chống đỡ. Về phần hủy diệt chi thần, hắn cũng đã nghe qua, bản mệnh khí là hoàng đế binh, cảnh giới tu vi của hắn tất nhiên là hoàng đế, chỉ là không biết ai mạnh ai yếu hơn nữ đế, nhưng nhìn lục thần kiếm này, liền biết tôn thần này, mạnh vô cùng. Luyện thật lâu, mới thấy hắn thu vĩnh hằng, tự biết mình vẫn phải có, hắn luyện không được, gặp được hoàng đế mới được, với kỹ thuật bậc này, hắn là nữ đế rất lành nghề. Mang về chư thiên. Chỉ nói thế thôi. Không thể uổng phí. Trận dung của đối phương như thế nào? Thu lục thần kiếm lại, Diệp Thần hỏi, đương nhiên là hỏi Nguyệt Thần, muốn thượng thần giới cứu Triệu Vân, biết được người biết ta, không thể làm cứng rắn được. Rất mạnh. Nguyệt Thần khẽ nói, nàng có vẻ già nua mờ mịt. Mạnh như thế nào? Diệp Thần tìm thiên thạch, ngồi xếp bằng xuống, nghe lời này, thần toán tử và mọi người cũng nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không nói gì, thần thức được truyền lại. đạo thần thức này cũng chỉ truyền cho Diệp Thần. Chủ yếu là không muốn dọa sợ mấy người lão đầu kia. Chuyện này, Diệp Thần đọc, không nhịn được mà ho khan. Nguyệt Thần ngược lại là chuyên nghiệp, xách những thần đối địch kia lên, dọn sạch sẽ, kể cả bối cảnh, truyền thừa của các thế lực, đều được giới thiệu cặn kẽ rành mạch. Chính vì tỉ mỉ nên hắn mới cảm thấy rất đau đớn, đâu chỉ mạnh, đơn giản mạnh hơn không quá nhiều. Hắn cho rằng, đội hình của Cổ Thiên Đình cũng đủ khổng lồ rồi, tới vũ trụ này mới biết, còn có càng thêm tiểu tính, ngoại trừ cấp bậc hoàng đế, số lượng chí tôn của Triệu Vân Địch đối với trận hình nhiều đến dọa người, tuyệt đối nghiền ép Thiên Đình cổ. Có thể nói như vậy, nếu hắn cứng rắn làm, sẽ bị đối phương đánh đến cả cặn bã cũng không còn. Khó trách, mạnh như Triệu Vân đều bị trấn áp, mạnh như Anh Kiệt cuồng loạn, đều bị nâng lên không nổi, mạnh như Nguyệt Thần, cũng bị đánh ngã xuống thần vị, ba cái hắn còn sống, chính là kỳ tích. Lợi hại quá! Thật lâu sau Diệp Thần mới nghe thấy tiếng thở dài của hắn, tâm tình của chí tôn giống như hắn, đều chấn động đến tâm run rẩy. Nhìn thấy hắn như vậy, đám người tiểu lão đại cũng nhíu mày lại, ngay cả bộ dạng này của Diệp Thần, dùng mông suy nghĩ cũng biết đối phương rất đáng sợ. Trận dung nhà mình đâu? Diệp Thần nói xong, uống một ngụm rượu. Coi như cũng được. Nguyệt Thần ho khan, lại truyền thần thức ra. Wow! Diệp Thần đọc tới, không khỏi che ngực, nhìn trận hình đối địch rất rõ ràng, cũng có thể thấy rõ ràng trận dung nhà mình. So sánh hai lần với nhau, bỗng cảm thấy đau dạ dày. Con mẹ nó cái này gọi là tạm được sao? Diệp Thần không nói gì, nhưng thần thái của hắn, căn bản không thể so sánh được, cấp đại đế bị nghiền ép, cấp thiên đế bị nghiền ép, cấp chuẩn hoang cũng bị nghiền ép, ngay cả Triệu Vân đang chống đỡ cũng bị bắt được. Nguyệt Thần lúng túng, Diệp Thần từ bên ngoài đến, không biết ân oán của vũ trụ này, hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng, lực lượng thật sự có nguyên nhân. Còn có hoang đế. Diệp Thần hít sâu một hơi rồi lại hỏi, vị trí tôn được liệt trong Nguyệt Thần La có cấp bậc cao nhất, chuẩn hoang đỉnh phong, dù cho trận pháp có khổng lồ đi chăng nữa thì hắn cũng có thể chấp nhận, nếu có hoang đế đi lên cũng vô ích. Hoang đế. Đôi mi xinh đẹp của Nguyệt Thần hơi nhíu lại, cảm thấy rất mới mẻ, nhưng nghĩ lại liền trở nên thoải mái, dù sao phân chia thành hai vũ trụ, hệ thống tu luyện có lẽ giống nhau, nhưng xưng hô cảnh giới tất nhiên là có khác biệt, như hoang đế, hơn phân nửa là chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Có. Nguyệt Thần trả lời, giọng điệu có vẻ khẳng định. Mấy tôn? Giọng điệu của Diệp Thần là do ai đó thăm dò. Không biết. Nguyệt Thần khẽ lắc đầu, chí tôn ở đẳng cấp khác, tự có một loại hiệp nghị nào đó, sẽ không tham chiến. Đây là tin tốt. Diệp Thần nói một câu thâm trầm, làm cho lóa mắt, nếu cấp hoàng đế không tham chiến, vậy thì dễ làm hơn nhiều rồi, đơn giản là bị đánh nhiều lần, chuyện không lớn, nhưng mà nói đến hoàng đế, ánh mắt hắn thâm thúy hơn không ít, suy đoán lúc trước quả nhiên không giả, vũ trụ này thật không đơn giản, cũng có cấp bậc hoàng đế, nhìn thần thái Nguyệt Thần, lại không chỉ một cái, nói đi. Cho dù nữ đế Thiên Đình tới, cũng không dám nói là mạnh nhất. Oanh. Ầm ầm. Loảng xoảng, tiếng ầm ầm rung trời lại nổi lên, phá vỡ tinh không yên tĩnh, thần giới lại có đại chiến lan đến tiên giới, động tĩnh rất là to lớn. Diệp Thần ôm bầu rượu nhìn thoáng qua, không cần suy diễn cũng biết bọn người cuồng Anh Kiệt rất thảm, đội hình rất không phù hợp, không bị gõ mới là lạ. Nhưng Nguyệt Thần, vẻ mặt cũng lo lắng nhiều hơn, lo lắng cho Triệu Vân, cũng lo lắng Tu La Thiên Tôn bọn họ, không hiểu được, bọn họ còn có chịu nổi hay không. Khoanh chân, tĩnh tâm ngưng khí. Diệp Thần thu mắt, tùy ý ném bầu rượu, tất nhiên là nói với Nguyệt Thần, ít ngày nữa sẽ đi thần giới, phải đem Nguyệt Thần thần vị thăng về. Nguyệt Thần hiểu ý, lập tức ngồi xếp bằng. Diệp Thần giơ tay, pháp tắc trong lòng bàn tay bao phủ, có tiên quang vĩnh hằng vẫy ra, từng mảnh chui vào trong cơ thể hắn, cùng khắc vào, còn có pháp tắc. Nguyệt Thần ngã xuống thần vị, không phải không có nguyên nhân, chắc chắn trúng phải pháp tắc trọng thương, tổn hại đạo căn bản mạng của hắn, ngay cả chân thân nguyên thần cũng gặp phải độc khí. Giờ phút này nhìn lại, còn có thể thấy trên đạo căn có khí đen quấn quanh, còn có chân thân nguyên thần của hắn, cũng có dây xích trật tự đen nhánh khóa lại, khiến cho chiến lực giảm bớt đi nhiều, nếu không như thế, cũng sẽ không bị mộng ma đánh thảm như vậy. Cố thủ thần đài. Diệp Thần thản nhiên nói, lại tế ra ánh sáng vĩnh hằng, chém từng sợi khí đen đen trên gốc đạo của Nguyệt Thần, lấy đạo căn vĩnh hằng giúp đắp nặng lại, sau đó, chính là dây xích trật tự khóa lại nguyên thần Nguyệt Thần, cũng bị kiếm vĩnh hằng từng đạo chặt đứt. Quá trình này dài dằng dặc. Liên quan đến đạo căn cùng nguyên thần, cần phải cẩn thận, bất luận một bước nào xảy ra sai lầm, đều sẽ biến khéo thành vụng. Bọn thần toán tử, không ai dám quấy rầy, thấy thần thái trang nghiêm của Diệp Thần, nàng liền biết Nguyệt Thần lúc trước là đang ở ngoài phong hoa, trọng thương ở bên trong, có trời mới biết nàng đã trải qua những gì ở thần giới. Ba ngày lặng yên trôi qua. Trong ba ngày này, Tinh Không là một môn phái yên tĩnh, không một chí tôn chiến đấu, vốn có tàn tạ, không ngờ còn có một chút tường hòa. Mộng ma tất nhiên không dám ra khỏi mộng cảnh. Hôm nay nàng đang ở trong giấc mộng, một mình liếm láp vết thương, thương tích Nguyệt Thần vô cùng nghiêm trọng, nàng cũng chẳng khá hơn là bao, chống lại Diệp Thần, đến nay vẫn còn sống, cũng là một kỳ tích. Về phần chúng thần lọt lưới, cũng giống như vậy, mỗi người không dám ló đầu ra, phàm là lộ ra một tia cơ hội, tất nhiên bị Diệp Thần bắt giữ, lôi đình tuyệt sát là phải có. Trên thiên thạch khổng lồ, Nguyệt Thần ngồi xếp bằng tĩnh lặng như pho tượng, ba ngày chữa thương, vết thương đạo căn đã triệt để khép lại, sợi dây xích khóa nguyên thần cũng bị chặt đứt, giờ phút này thần khu tiên trôi nước, tự có dị tượng cổ xưa liên tiếp diễn biến, nương theo đến, chính là thiên âm đại đạo, như một thiên tiên khúc, tất cả mọi người nghe đến mê mẩn. Ngày thứ tư, nguyên thần của một đạo chí tôn bị Diệp Thần lôi ra đại đỉnh, sức mạnh nguyên thần lấp lánh, từng sợi khắc vào trong cơ thể của Nguyệt Thần. Đến lúc này hắn mới thu tay lại. Nguyệt Thần chưa tỉnh, thương thế đã khôi phục lại như cũ, tiếp đó là thánh khiết, chỉ là vấn đề thời gian. Còn bao lâu nữa mới có thể tới thần giới? Thần toán tử hỏi nhỏ. Không cần quá lâu. Diệp Thần cầm bầu rượu nhìn Thương Huyên, cũng nhìn có phần rõ ràng, cái gọi là thời gian xác định đặc biệt chính là hiện tượng càn khôn biến động, trong nháy mắt nào đó sẽ dịch chuyển ra một vết nứt, sau đó có thể đi vào thần giới. Mà giờ khắc này, cũng chỉ có thể chờ. Tình hình như vậy có liên quan đến Triệu Vân, năm đó y huyết chiến Bát Hoang, chiến đấu với chúng thần ở tiên giới, mới khiến cho vô vọng cạn kiệt, thần sơn nổ hủy, thang tiên đứt đoạn, con đường thông tới thần giới chính là từ ngày đó, Diệp Thần từng đến vô vọng hải xem qua cũng không phải không thể chữa trị, chỉ có điều, cần Hoang Đế ra tay. Ngày thứ sáu, có một vệt cầu vòng ngút trời kéo căng bầu trời mênh mông, chọc thủng một lỗ lớn, tiếp đó diễn biến dị tượng, mưa ánh sáng trút xuống. Chính là Nguyệt Thần. Chỉ một ngày nàng đã trở lại giai vị, thiên phú như vậy, dù là Diệp Thần cũng không khỏi thổn thức. Trở lại giai cấp, cũng không sử dụng. Nên chờ, còn phải chờ, không cách nào đến thần giới. Đáng chết. Nói đến thần giới, có tiếng rống giận dữ vang lên, tiên giới đều có thể mơ hồ nghe được, nghe âm thanh kia, chính là vô vọng ma tôn, không biết tranh giành cái gì, hẳn là có thể trông thấy tiên giới rồi, đại chiến đã kết thúc từ lâu, tự như có thể nhìn thấy Diệp Thần bọn họ, lại chưa từng thấy mộng ma, cũng chính là nói mộng ma bại rồi, có huyết kế giới, không chết không tổn thương, cảnh giới cao hơn đối phương, còn có thần khí lục thần kiếm, chết tiệt như vậy, làm sao có thể bại được đây? Sự thực là tàn khốc. Quả thật là nàng đã thất bại, cho tới hiện tại hắn mới biết, đợi lâu như vậy vẫn chẳng thể đợi được chữ độn giáp nào cả. Thoải mái. Thấy sắc mặt vô vọng ma tôn khó coi như vậy, Triệu Vân liền phá lệ sảng khoái, thừa dịp lúc ta ứng kiếp đánh lén lão tử, người cũng có thời điểm kinh ngạc. Đáng chết. Vô vọng ma tôn hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt kia lập tức dữ tợn đến mức vặn vẹo nhất, sao ai cũng muốn quỷ ma, người cực kỳ ma đạo, trong nháy mắt này, rất muốn dứt đến tiên giới, rất muốn tìm Diệp Thần đánh một trận, muốn nhìn xem vật nhỏ kia có phải thật sự rất có thể đánh nhau hay không, ngay cả mộng ma cũng bại, người mẹ nó rất ưu tú đó. Thế nhưng, hắn đi không được. Mấy ngày nay, Triệu Vân rất không an phận, xem trên người hắn vĩnh hằng, lại một lần khôi phục rồi, một khi rời đi, Triệu Vân rất có thể phá phong ấn. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Vô vọng ma tôn dữ tận, lại nhìn tiên giới, chỉ nhìn thấy Diệp Thần, chỉ chờ Diệp Thần đến thần giới, hắn chỉ cần ở thần giới ôm cây đợi thỏ là được. Tiên giới, trên thiên thạch. Nguyệt Thần đã tỉnh, lẳng lặng nhìn Thương Vĩ, thần sắc vẫn lo lắng như trước, sợ Triệu Vân không chống đỡ được. Bên người Nhược Thủy, cũng giống như nàng. Nhìn những người khác, đều có chuyện phải làm, như Hỗn Độn Đỉnh, Hỗn Độn Lôi và Hỗn Độn Hỏa ba người, lại đặt ầm ĩ lên đó, ước định ba ngày hai lần, nhìn Xích Diễm Hùng Sư, nằm sắp không nhúc nhích, nhìn ông lão một chút, khoanh tay ngáp ngắn. Nhìn thần toán tử, ngồi đó không biết suy nghĩ cái gì, nhìn Tử Tâm mãi, đến nay vẫn chưa ra khỏi tiểu thế giới, như một pho tượng được khắc trên đá, cũng như một cái xác không hồn. Mà có tình cảm nhất vẫn là Diệp Thần, tay xách theo một khối ngọc tỷ, đang đặt cái quả hạch kia, chờ đợi rất buồn tẻ. Dù sao cũng phải đi tìm chút chuyện để làm. Bột. Bột. Bột. Thanh âm hạch đào vỡ vụn, rất dễ nghe, Diệp đại thiếu cũng đầy đủ kính nghề, đập một đống lại một đống, cũng không ăn, một viên tiếp một viên, liền đặt ở trên tảng đá, trang trí khá nghiêm chỉnh. Nghe tiếng vang, Nguyệt Thần mấy lần nghiêng mắt, nhìn ánh mắt của Diệp Thần, nghiền đến không thể nghiêng hơn. Trước kia, cũng có một nhân tài như vậy, rất thích đập hạch đào, còn nện ngay trước mặt nàng, giống hệt với Diệp Thần của ngày hôm nay. Mà người kia chính là Triệu Vân. Trời mới biết hai tên này, vì sao đều có tật xấu thúi này, đều mẹ nó thích ăn hạch đào. Tú Nhi, ăn hạch đào không? Lời Diệp Thần vừa nói đúng là hoàn cảnh, bàn tay nhỏ bé mập ú đầy đặn bắt lấy hạch đào, đưa cho Nguyệt Thần, có chút chân thành. Tú Nhi. Gương mặt Nguyệt Thần lập tức hiện lên những đường vẽ màu đen chạy loạn, đôi mắt trong veo như ngọn lửa đang nở rộ, không biết bắt đầu từ ngày nào, hay nghe thấy hai chữ này là vô cùng tức giận, muốn chửi má nó. Trời đất chứng giám. Nàng có tên, nàng không phải Tú Nhi, đều là nhân tài tên Triệu Vân kia, cho nàng ăn nói lung tung, vừa kêu chính là mấy ngàn năm. Ngươi và Tiểu Hồng nhà ta nên có chuyện này. Diệp Thần lại cầm ngọc tỷ lên. Nhỏ. Đỏ. Bình tĩnh như Nguyệt Thần mà cũng nghe đến muốn cười, lại một lần nữa có phần trịnh trọng xem kỹ Diệp Thần một phen, còn Tiểu Hồng, con mẹ nó đây là tên người sao? Triệu Vân là một nhân tài, người so với hắn càng là nhân tài, đáng đời hắn bị trấn áp, đáng đời ngươi phản lão hoàng đồng, người này thật sự dung không nổi hai vị đại thần các ngươi. Tú Nhi. Tiểu Hồng. Có ý tứ. Nhóm thần toán tử đều liếc nhìn Nguyệt Thần, sau đó lại nhìn Diệp Thần, thấy thần sắc của Diệp Thần, lời nói của ai cũng thấm thía. Đừng nói là bọn họ, ngay cả đám thần trong đỉnh cũng không ngừng thu lại khóe miệng, thật sự quá thú vị mà. Làm người nào? Có mạnh đến cấp bậc nhất định hay không, đều sẽ nhiều hơn một loại. Tên là hài hước tiềm chất, Triệu Vân là, Diệp Thần cũng thế, hai nhân tài này quả thật là cùng chung chí hướng. Bột. Bột. Bột. Hạt đào vỡ vụn, vẫn rất dễ nghe, mọi người nhìn bọn họ, Diệp Thần tiếp tục đập hắn, đã sớm nói rồi, gặp được Tú Nhi, nhất định phải đập cho nàng một hạt đào để ăn. Ta hiểu rồi. Nguyệt Thần khẽ lẩm bẩm, hít sâu một hơi. Lúc trước còn buồn bực, vì Triệu Vân đi đến vũ trụ khác một chuyến, trở về liền giống như biến thành người khác, trở nên không mặt không da rồi. Lần này xem ra, hơn phân nửa là bị vật nhỏ đập hạt đào trước mặt này. Lây nhiễm. Nồi này. Ta không cổng. Diệp Thần điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chuyện này có thể trách ta sao? Triệu Vân nhà ngươi, ở tại 18 tầng địa ngục Minh Phủ, còn khoe khoang với ta đấy. Ông. Trong khi nói chuyện, toàn bộ tiên giới đều ầm ầm một tiếng, run rẩy theo. Chính là Càn Khôn đang biến hóa. Diệp Thần đứng dậy, đã đến một khoảng thời gian đặc biệt nào đó, vết nứt đã xuất hiện, có thể đi tới thần giới. Thấy hắn vung tay một cái, thu lấy đám người, cũng kể cả Nguyệt Thần, một bước lên trời vết rách. Hắn đi rồi, tinh không vẫn còn im ắng, kéo dài thật lâu, mới thấy một chỗ tinh không vặn vẹo. Mộng ma xuất mộng rồi, thần sắc dữ tợn. Các chí tôn bị lọt lưới cũng đi ra, lúc trước có chừng hơn 50 tôn thần, bây giờ chỉ còn lại 3-5 vị, ẩn giấu nhiều ngày, mới dám ngoi đầu lên. Đi. Mộng ma hừ lạnh một tiếng, muốn nhập liệt ngân, ở tiên giới không đánh chết được Diệp Thần, nhưng đến thần giới, vậy thì không dễ nói nữa rồi, ắt phải nghiền xương thành tro. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy một tinh không, có tiên quang rực rỡ tràn đầy, một bóng hình xinh đẹp mơ hồ biến ảo thành hình dáng như tiên tử tới từ trong tranh, như mộng như ảo. Nếu như Diệp Thần ở đây, nhất định sẽ kinh hỉ, bóng dáng xinh đẹp kia, không phải ai khác, chính là Giao Trì, mơ mơ màng màng liền xuất hiện, xem ra là dùng mộng hồi thiên cổ, từ nơi khác mộng tới. Mộng chi đạo. Thú vị. Mộng ma nhắm mắt lại, nâng chân lên, lại thu trở về, ánh mắt nhìn cơ ngưng sương, lóe ra tinh quang, khó có được thấy tu mộng đạo giả, vậy bắt được. Sách trở về nghiên cứu cho tốt. Mộng ma vừa dứt lời, liền giơ chân lên. Nói như thế nào đây? Bị người nện một trận, vậy phải tìm tu vi yếu, hảo hảo xuất khí, dùng cái này, tìm về một ít uy nghiêm đáng thương, mà Giao Trì, tức nàng định nghĩa kẻ yếu. Oanh. Bước chân của chuẩn hoàng đế cực kỳ nặng nề, hư vô vừa hạ xuống liền giẫm nát, bàn tay ngọc trắng noãn ống ánh bao trùm cả tinh không, phong cách vô cùng. Mộng ma. Cơ ngưng sương thì thầm, chưa từng gặp mộng ma. Nhưng lên vũ trụ này, có nghe qua danh hào mộng ma, cũng là tu mộng đạo, luận chiến lực, tại vũ trụ này, có thể xếp hàng tên trên. Trong lúc nói chuyện, bàn tay mộng ma đã rơi xuống. Đông Hoang nữ đế đương nhiên sẽ không đứng bị đánh, lấy mộng độn thân, lại trong nháy mắt xuất mộng, hiện thân lại, đã là một mảnh tinh vực khác, toàn thân lồng yếm tiên hà, tóc trắng như tuyết, từng sợi, đều nhiễm phương hoa, như mộng ma như mộng như ảo, nàng so với mộng ma còn càng thêm mộng ảo. Diệp Thần nói cũng không giả, luận tu vi Giao Trì không thể so với mộng ma, nhưng nếu luận về cảm ngộ của mộng đạo, Cơ Ngưng Sương xác thực đi xa hơn so với mộng ma. Mộng ma tuy là chuẩn hoang, tuy tu mộng đạo, nhưng nàng lại không thể tùy ý xuyên việt ở tiên thần lưỡng giới, ngược lại Cơ Ngưng Sương lại có thể lấy mộng hồi thiên cổ, vượt qua hai vũ trụ. Đây chính là chênh lệch. Phải biết, bình chướng của tiên thần hai giới không phải cùng một cấp bậc với bình chướng của vũ trụ, có thể nói, Cơ Ngưng Sương có thể vượt qua hai vũ trụ, tự cũng có thể vượt qua tiên thần hai giới. Điều kiện tiên thần là nàng từng đi tới thần giới, hoặc là ở thần giới từng lưu lại dấu vết, như thế mới được. Xem thường ngươi. Trước đó chưa từng bắt Cơ Ngưng Sương, mộng ma cười khẽ, không những không giận, ngược lại đôi mắt đẹp rạng rỡ, Giao Trì đối với mộng tham ngộ càng sâu, nàng càng hưng phấn, nếu bắt được, nhất định có thể khai cuộc một hồi cơ duyên, làm không tốt, còn là tạo hóa nghịch thiên. Không đúng. Cười, đôi mắt đẹp của nàng liền nheo lại thành đường thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoang nữ đế. không phải của vũ trụ này. Nếu không phải thế nào thì nói chuẩn cấp chí tôn, nhãn giới chính là cao, vừa nhìn một cái liền hiểu rõ lai lịch của giao trì bí mật, hẳn là cùng Diệp Thần đến từ một vũ trụ, bởi vì bổn mạng nguyên của bọn họ cực kỳ tương tự, không thuộc loại vũ trụ này. Nhìn ra điểm này, thần thái của các cô nương này lập tức bốc lên hỏa khí, bản âm u cười lên, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, tất cả oán và hận đối với Diệp Thần đều tính lên đầu Cơ Ngưng Sương, đánh không lại Diệp Thần thì nàng chấp nhận, nhưng cô bé này nói gì cũng phải giết chết, dùng máu của nàng để dập tắt lửa giận của nàng. Đến từ cùng một vũ trụ. Tam chí tôn của tấm lưới còn sót lại cũng nhìn ra được, khuôn mặt cũng như mộng ma, đều trở nên dữ tợn và đáng sợ, trong đó có một vị chí tôn tóc tím còn thè lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm, trong con ngươi khó nén lại là ánh sáng dâm quế, chí tôn cũng yêu thích cái đẹp chứ đừng nói tới nữ đế tuyệt đại như vậy. Oanh. Ầm ầm. Tinh không yên bình nhiều ngày lại hỗn loạn, sấm vang chớp giật hư vô, đều bởi vì uy áp chí tôn của chúng, sát khí và sát khí đáng sợ cuộn trào mãnh liệt. Tiền bối, là vãn bối chọc giận ngươi sao? Cơ Ngưng Sương thản nhiên nói, không vì khí thế chúng thần mà thay đổi, từ đầu đến cuối đều thần sắc lạnh nhạt. Nha, có thể nhận ra Diệp Thần. Mộng Ma cười gằn rồi đạp không tới, bước liên tục, chân ngọc lại nặng nề, mỗi bước chân hạ xuống đều khiến tinh không nổ vang ầm ầm. Giao Trì không nói, lông mày nhíu lại. Hắn chọc phải thứ không nên chọc đấy. Tiếng cười khẩy của tự phát chí tôn bạo ngược nhất đã xách ra huyết sắc thần đao trắng ở hướng đông phương thương đình, còn dư lại chí tôn mặc hắc bào và xích mâu chí tôn cũng càng quét sát khí, vây ở hai phe nam bắc. Ba người giáp công với Mộng Ma, chặn đứng Đông Hoang Nữ Đế ở vùng tinh không kia, vì bắt Giao Trì, thần giới đều không trở về. Cơ Ngưng Sương trầm mặt, nghe ngữ khí Mộng Ma, xem chúng thần cử động, hiển nhiên là gặp qua Diệp Thần rồi, hơn nữa, còn có thù hận không nhỏ. So với chuyện này, đa phần đều là an tâm, chỉ ít chứng minh Diệp Thần đã từng đến đây, hơn nữa còn sống, nàng đến muộn có lẽ đã bỏ lỡ quá nhiều đại chiến. Diệt. Chí tôn tóc tím cười nhạt, đã giết tới, không cần nói nhiều lời, vung thần đao lên chém mạnh xuống, đao mang dài vạn dặm, khí phách tiết ra. Giao Trì không để ý, lật tay một chưởng, ngọc thủ trong suốt, nhìn như bình thường, lại hủy thiên diệt địa, vạn dặm đao mang, thoạt nhìn dọa người, kỳ thực, uy lực không ra gì, ít nhất ở trong mắt Cơ Ngưng Sương, một đao này không lên được mặt bàn. Phốc. Chí tôn tóc tím phun máu, sau đó lùi về sau, trong con người có vẻ kinh hãi, tự như là chí tôn cùng cấp với mình. Hắn ra một đao đỉnh phong, đúng là vô dụng. Phong. Chí tôn xích nhãn hét lớn, tế ra thần khí, chính là một chiếc chuông lớn, tổng thể to lớn như núi cao, khắc đầy thần văn cổ xưa, từng luồng khí tức tràn ra ngoài đều có thể nghiền nát tiên khung. Chỉ trong nháy mắt, Giao Trì bị bao phủ vào trong đó. Cũng trong nháy mắt, đồng hồ khổng lồ trầm lắng, bị một chưởng của Cơ Ngưng Sương đánh ra một lỗ thủng lớn, xích mục chí tôn bị cắn trả, cũng phun máu, bị nổ tung bay ra ngoài, chưa kịp định thân, Cơ Ngưng Sương đã đến, một ngón tay thần mang hủy diệt, xuyên thủng mi tâm, cũng làm nguyên thần của hắn bị thương nặng. Xích mâu chí tôn biến sắc, vội vàng bỏ chạy, đáng tiếc đã chậm, kiếm Đông Hoàng Đế đã chém tới, trong nháy mắt cắt đầu lâu của lão, ngay cả nguyên thần đang bỏ chạy cũng bị một kiếm đưa về quê hương. Tất cả đều trong tốc độ ánh sáng, chưa tới ba hiệp, một tôn thần đã thành vong xuyên quỷ, chí tử cũng phiền muộn, cùng cấp bậc tu vi, chết quá rõ ràng. Lại nhìn hắc bào chí tôn cùng tự phát chí tôn, toàn thân lạnh lão, ánh mắt nhìn Cơ Ngưng Sương đã có thêm vẻ e ngại, ngoài vũ trụ mà đến, đều như vậy sâu kéo sao? Thú vị, quả là thú vị. Mộng Ma giáng lâm, pháp tắc biến thành thần kiếm, một kiếm vẽ ra một đường thần hà, khiến càn khôn nứt vỡ. Cơ Ngưng Sương không tránh, ngón tay ngọc nhẹ phẩy, tiên quang đế đạo trong suốt, quét qua mênh mông hư vô, thần hà đánh tới bị một tay xóa bỏ, thậm chí cả Mộng Ma cũng thụt lùi nửa bước, thần thái dữ tợn lại thêm một chút kinh dị. Khi nàng nhìn vào, trên người của Đông Hoang Nữ Đế có tiên hoa nở rộ, mộng ảo mà rực rỡ, có từng cánh hoa hư ảo, đàn lăng không bay xuống, điểm xuyết phong cảnh rực rỡ. Xem uy áp, đó không phải cấp thiên đế, rõ ràng là chuẩn cấp đế, dị tượng ảo diệu, một bức diễn dịch, thiên âm cổ xưa, thành tiên khúc tuyệt vời, vang vọng vô hạn tinh không. Không sai, nàng ẩn giấu tu vi. Hoặc là nói, vừa rồi khi vượt qua vũ trụ, trên đường gặp phải một ít biến cố nhỏ, thậm chí buông xuống cái vũ trụ này lúc, tu vi tạm thời rơi xuống, hôm nay, chẳng qua là cảnh giới trở về. Nếu Diệp Thần ở đây chắc chắn sẽ càng kinh ngạc hơn, trước khi đến Giao Trì là thiên đế, lúc này mới qua bao lâu đã đến chuẩn hoang đế rồi. Mở hắc thần cấp. Hay là nói, trong khoảng thời gian chia lìa này nàng đã nhận được tạo hóa nghịch thiên. Oanh. Ầm ầm. Tinh không vốn hỗn loạn, bởi vì Giao Trì, tiếng ầm ầm mạnh mẽ hơn, có một mảnh vạn vật đại giới, từ quanh thân Cơ Ngưng Sương dần dần diễn hóa ra, nhìn một ngọn núi một dòng nước, từng ngọn cây ngọn cỏ, đều quanh quẩn đạo quẩn, cũng nhuộm linh tính, nàng đứng ở trong vạn vật giới, chính là một nữ tiên vương, thần tư cái thế, ảm đạm hết thảy phương hoa trên thế gian, tuyệt đại như mộng ma cấp hoang, ở trước mặt nàng, đều ảm đạm đi một phần. Nhìn mộng ma, mặt đã không còn, đồng hoang nữ đế càng mạnh, càng có giá trị nghiên cứu, nhưng hôm nay, dường như mạnh có chút không có giới hạn. Nhanh chóng trở về thần giới thì hay hơn. Hắc Bào Chí Tôn cùng Tử Phát Chí Tôn hạ xuống, lúc trước ngưu bức hống hống, lần này khiếp sợ không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không muốn đi theo Xích Mục Chí Tôn hậu trần, đối diện cô nương kia không phải là mạnh bình thường. Mộng ma không nói gì, không có tư thế muốn lui, trong lòng nghẹn một bụng lửa giận, vả lại tu vi còn cao hơn đối phương, nào có đạo lý lui. Bà đây không làm gì được nàng sao? Tu mộng đạo ngược lại không nói, dáng dấp còn xinh đẹp hơn ta, người nói có tức hay không? Người đánh đi. Bọn ta đi rồi. Hai vị thần không lên tiếng, đại biểu cho tất cả hành động, một trước một sau chạy về phía vết rách của càn khôn, không thể ở lại tiên giới nữa, mẹ nó quá ghê tởm, trước có Diệp thần, sau lại có nữ chí tôn, người nào cũng mạnh hơn, vẫn là thần giới an toàn hơn, có sân nhà có người bảo kê. Bọn hắn ngược lại muốn đi, nhưng cơ ngưng sương lại không cho hắn cơ hội, thân thể lập tức hiện ra thương huyên. Chọc tướng công nhà ta, còn muốn chạy. Cơ ngưng sương cũng không nói gì, nhưng thần thái đạm mạc rất dễ nghe. Phốc. Phốc. Hoa máu của Chí Tôn vô cùng rực rỡ. Hắc Bào Chí Tôn quỳ xuống. Chí Tôn tóc tím cũng phải quỳ. Rất công bằng, một người trúng một chưởng của giao trì, một đông một tây, bay ngang tinh không trăm vạn dặm. Bay ngược ra sau, thần khu Chí Tôn nổ tung, chỉ còn sót lại nguyên thần hư ảo, hai thanh tiên kiếm pháp tắc dính chặt giữa tinh không. Cảnh tượng đó khiến người đời xem đều run sợ, ngày xưa, tất cả đều là thần minh cao cao tại thượng. Bây giờ nhìn lại, hình như đều gầy yếu như con kiến, nói chính xác là nữ chí tôn kia thật đáng sợ, giống như đánh chí tôn và trẻ con. Cứu! Cứu ta! Hai chí tôn kêu rên, muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng lại không thể, không những không thoát được mà còn bị pháp tắc đáng sợ hủy diệt nguyên thần thể. Hối hận, giờ phút này hai người đều đã hối hận rồi, nên thành thành thật thật đợi, dù là muốn trở về thần giới, cũng chờ cho mộng ma khai chiến rồi đi. Bây giờ thì hay rồi, cầm thương đánh con chim đầu đàn. Tiếng kêu cứu của bọn họ mộng ma không trả lời, cũng chẳng buồn đáp lời. Chỉ chớp mắt đã biến mất, nhất định phải tìm giao trì để luyện tập, đây đều là chí tôn, ta là đỉnh phong, không tin không bắt nổi một sơ giai của ngươi. Nói trắng ra là, nàng không tin tà. Không tin tà thì dễ nói, người chư thiên tới thì thích không tin tà, không tin liền đánh tới ngươi tin. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến cấp chí tôn lại một lần nữa cuộn trào, đều là nữ tử cùng tu ra mộng đạo, đều là chí tôn, trận chiến này chắc hẳn cũng có ý nghĩa lịch sử. Đương nhiên, người đời đều muốn mắng chửi con mẹ nó. Đã mấy lần rồi, mẹ nó, đây đã là lần thứ mấy rồi, thần giới mênh mông như vậy, lại chỉ muốn ầm ĩ ở tiên giới. Nữ chí tôn làm khung, quả là bưu hãn. Trong tinh không, tiếng lưỡi lưỡi không ngừng thổn thức, càng nhiều người nhìn ánh mắt rạng rỡ, ai thắng ai thua, thật ra không quan trọng, chủ yếu là bộ dạng người đẹp, nhìn cũng đẹp mắt. Có thể thấy được mộng ma rơi xuống hạ phong, rõ ràng có ưu thế về cảnh giới nhưng lại không thể đánh lại giao trì. Không nói tới chiến lực của con mọt sách này đã triển khai toàn bộ, vẫn còn rất hung hãn, mộng ma chiến đều đứng không vững. Ta thay mộng ma xấu hổ. Quá nhiều người ho khan. Trước đó không lâu, vừa bị một tiểu gia hỏa đánh. Hôm nay lại ngoi đầu lên, lại bị nện xuống đất. Không biết, nếu để bọn họ biết. Diệp thần và cơ ngưng sương không biết nên cảm thấy thế nào, nhất định sẽ càng thêm thương cảm mộng ma, hai vợ chồng cùng nhau ra trận, một người nện xong một cái búa. Tự tìm cái chết. Nếu như Diệp thần còn sống, chắc chắn sẽ có câu nói này, nhiều chí tôn như vậy, chỉ xem ngươi nhảy nhóc vui vẻ, chứ không đánh ngươi đánh ai. Thần giới. Diệp thần lại hiện thân là một ngôi sao cổ xưa, cái gọi là thần giới, cũng là tinh không mênh mông, tinh vực vô số, có cổ tinh, cũng có đại lục lơ lửng. Đây là thần giới sao? Có vẻ như, không khác gì tiên giới. Càng khôn bá đạo hơn. Trong tiểu giới, Xích Diễm Hùng Sư lót chân, nhìn vô cùng mới lạ, còn có thần Toán Tử và Huyền Dương. Cũng là lần đầu tiên trở về, đều đã thành thần linh, vẫn quê mùa như cũ, về phần Nguyệt Thần cùng Nhược Thủy, đã ở lâu nhiều năm, đã quen thuộc, duy nhất không thay đổi vẫn là Tử Tâm, thật giống như, hết thảy trên thế gian, đều không thể khiến cho tâm cảnh của nàng nổi lên gợn sóng. Quả là bất phàm. Diệp Thần đứng trên đỉnh núi nhìn xung quanh bốn phía, thỉnh thoảng cũng sẽ ngước mắt nhìn Thương Huy một chút, ánh mắt có chút thâm thúy. Nếu không phải sao cứ nói là thần giới chứ? Cũng không phải tiên giới có thể so sánh, không nói những thứ khác, chỉ nói càng khôn. Ngay cả hắn tìm không được đầu nguồn cùng quy luật. Giống như, trong cõi U Minh có một loại lực lượng siêu việt thần linh đang chống đỡ lấy nó, cho dù thần giới nổ tung, nó cũng sẽ không tan vỡ. Ngoài điều này ra, chính là cảm giác của đế đạo, bị thần giới trói buộc, hoặc là nói, có Minh Minh áp chế, không cách nào giống như phía dưới, liếc mắt liền có thể nhìn thấy toàn bộ tiên giới. Hơn nữa, hắn đang ở thần giới, hy vọng không thấy tiên giới, chớ nói chi là linh giới dưới tiên giới. Nguyệt thần cũng đi ra, cùng sóng vai, bí mật của thần giới, hắn so với Diệp thần biết được càng nhiều hơn, chuyện tại hạ giới có thể làm được, tại đây cũng chưa chắc làm được, chỉ vì đây là đất tập trung của thần, lừa gạt quy tắc không dễ sử dụng. Hắn bị trấn áp ở đâu? Diệp thần lấy bình rượu hỏi Nguyệt thần, hắn trong miệng tất nhiên là Triệu Vân. Thần khư. Nơi đây tốt. Diệp thần uống một ngụm rượu. Đến lâu như vậy, tự nghe qua thần khư, chính là một trong ngũ đại cấm khu của thần giới, khắp nơi đều là trận văn bí ẩn, nói khắp nơi là hố cũng không đủ, hơn nữa, cũng không phải ai muốn đi là có thể đi, cho dù là có thể đi, dù là chí tôn, cũng phải quy quy củ củ, nếu như dám chạy loạn, chết như thế nào cũng không biết, mang theo một chữ khư cũng không phải là trò đùa. Có khả năng không thể trộm được. Thật lâu sau, mới nghe được lời nói của Diệp thần. Nguyệt thần khẽ lắc đầu, ta và Tu La Thiên Tôn từng thử qua, đều bị vây ở trong thần trận, cửu tử nhất sinh mới thoát ra được, ta ngã xuống thần vị, Tu La Thiên Tôn hơn phân nửa cũng vậy, chỉ biết Triệu Vân bị trấn áp ở thần khư, cũng không biết bị trấn áp ở nơi nào của thần khư. Nếu mạnh mẽ tấn công, có mấy phần thắng. Diệp thần nhìn về phía hồ lô rượu, thở ra một hơi, xong việc còn dùng ống tay áo lau qua một chút. Đây cũng là một bảo bối, là thần khí cấp thiên đế, bị hắn xách tới chứa rượu, chết tiệt. Đừng phù hợp với thân phận của hắn. Thập tử vô sinh. Nguyệt thần trả lời đầy đủ hàm súc, còn không ngoảnh mặt nhìn thoáng qua Diệp đại thiếu, hai chữ cường công, người nói đủ khí phách đấy. Nhìn chung tam giới, nhìn khắp vạn cổ, ngươi là người đầu tiên lên tiếng cường công thần khư, ngoại trừ chí cao thần ra thì người nào đi người đó chết. Ý tứ này, dùng trí thôi. Diệp thần ho khan một tiếng, dường như có thể đọc ra tâm ngữ của Nguyệt thần, cường công không được, vậy cũng chỉ có thể động não, thí dụ như trói người của thần khư lại, chính là không biết, nghề cũ này của hắn ở thần giới không được thông qua. Oanh. Ầm ầm. Trong khi nói chuyện, đột nhiên tiếng ầm ầm, có lẽ là khoảng cách rất xa, có lẽ là cùng thần thức bị áp chế, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy, đáng giá khẳng định chính là chấn động của đại chiến, lại là chí tôn đại chiến. Có người đánh nhau, vậy cần phải nhìn thử. Diệp thần thu bầu rượu, một bước bước ra khỏi ngôi sao cổ. Coi chừng. Sau lưng, Nguyệt Thiền khẽ nói một tiếng. Ông. Là một mũi tên thần vô cùng đen kịt, quanh quẩn sấm sét, không biết từ nơi nào bắn tới, cũng không biết là ai bắn, chỉ biết bỏ qua quy tắc không gian, chỉ biết mang theo uy lực hủy thiên, ngay cả càn khôn đều bị dẫn động, ầm ầm, tập trung chính là Diệp thần, mũi tên này là một mũi tên tuyệt sát. Giấu đầu lòi đuôi. Diệp thần thản nhiên giơ bàn tay nhỏ bé lên, không nghiêng không lệch nắm chặt thần tiễn, lòng bàn tay tỏa ra vĩnh viễn, xóa bỏ uy phong của mũi tên, còn có một vầng sáng, lấy hắn làm trung tâm, lan tràn ra vô hạn, vừa rồi tử tịch cổ tinh bước ra bị đụng đến tan thành mây khói trong nháy mắt. Mấy người thần toán tự thấy thế tâm thần liền run rẩy. Nếu đổi lại là bọn hắn, chắc chắn bị một mũi tên bắn trúng rồi. Muốn đánh cứ tới. Diệp thần không nhanh không chậm nói, tay nắm chặt thần tiễn, bị vĩnh hằng chi lực chém đứt từng khúc, đến cuối cùng, hóa thành tro bụi, biết là ai ra tay, tức là vô vọng ma tôn, đã không nhịn được ra tay. Nhưng mũi tên này không khác gì tự nhạc, muốn tiêu diệt thánh thể chí tôn, sợ là thứ này quá mỹ hảo, cho dù bản tôn có tới đây cũng chưa chắc đã đủ, chớ nói chi chỉ là một mũi tên. Có dám đến thần khư? Vô vọng ma tôn cười lạnh, lúc trước bắn ra một mũi tên là chiến thư, bây giờ tất nhiên là kiểu khích tướng, vì luyện hóa Triệu Vân, không rảnh để ý tới hắn, đành phải dụ dỗ Diệp thần. Chỉ cần Diệp thần đi thần khư, hắn có một vạn phương pháp hãm hại hắn, lần này tính toán, vẫn sẽ phát ra âm thanh đùng đùng. Người có dám xuất hiện không? Diệp thần liếc mắt một cái, nội tình là mạnh, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức chạy thần khư tìm kích thích. Đối phương không có trả lời. Diệp thần lười để ý đạp không mà đi, thẳng đến cội nguồn ầm ầm, hơn phân nửa có chí tôn đội hình nhà mình bị vây công, làm không tốt, sẽ có nhân tài họ cùng kia. Về phần thần khư, hắn nhất định sẽ đi, nhưng không phải là hiện tại, ít nhất phải phá khốn cục của phản lão hoàng đồng. Nguyệt thần như hình với bóng. Oanh. Ầm ầm. Càng tới gần vùng tinh không kia, tiếng ầm ầm càng rõ ràng, đích thật là đại chiến, cách thật xa, đã thấy dư âm của đại chiến, thành từng tầng vần sáng, lan tràn khắp tứ hải bát hoang. Không cần đi nhìn, liền biết có vô số ngôi sao gặp nạn. Chỉ có như vậy, vẫn như trước có người xem chiến, hoặc là nói, có thần xem chiến, từng người, đều khoanh tay, đứng ở bốn phương, đều đỉnh đầu dùng bản mệnh thần khí, nếu không phải nói là thần tụ tập đế, vừa quay đầu nện qua, có thể nện đến mấy người. Lại nhìn trận hình quần ẩu đại chiến, quần ẩu chỉnh tề, bị vây công, chính là một thanh niên tóc vàng, thân khoác thần giáp, cầm trong tay chiến mâu, chợt nhìn, càng giống một vị tướng quân ở nhân gian, khí tức bá liệt, đại khai đại hợp. Chiến ý giống như hỏa thiêu đốt, xa xa nhìn lại, thật sự chính là một đoàn liệt diễm, quang huy rực rỡ, chiếu rọi càn khôn. Người vây công là ba thần minh, một người mặc huyết bào hừng hực, tóc tím phấp phới, một người mắt tím yêu dị, bạo ngược khát máu, lại phối hợp rất ăn ý, đánh thanh niên tóc vàng máu me đầm đìa. Oanh! Âm! Oanh! Trận chiến giữa Chí Tôn, động tĩnh không nhỏ, từ xa phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy nhiều dị tượng hủy diệt, đa phần thấy sấm sét vang dội, bốn người đang đại chiến liền thấp thoáng ở bên trong, càng nhiều khi chỉ là hình người mơ hồ, thê thảm vẫn là bóng lưng của thanh niên tóc vàng, huyết sắc đâm tâm thần người. Long Dương này, mệnh cũng đủ lớn. Có người tặc lưỡi, nói chính là thanh niên tóc vàng kia, trong giọng nói còn bao hàm tiếc hận. Phàm là dính líu tới quan hệ với thần Triệu Vân, có vẻ như không có kết cục tốt. Cường như Tu La Thiên Tôn cũng bị đánh cho tàn phế. Cường như Nguyệt Thần, đều cửu tử nhất sinh. Tiếng thổn thức liên tục vang lên, than thở cũng liên tục không ngừng. Những năm gần đây, nhìn thấy quá nhiều thảm trạng, cũng đã thấy qua rất nhiều chí tôn chôn vùi tinh không. Phốc. Dưới ánh mắt chăm chú của chúng thần, vị thần minh tên là Long Dương kia lại đổ máu lần nữa, trúng một chỉ của Tử Mâu Chí Tôn, lồng ngực nổ tung, thần cốt bay tứ tung, chưa kịp định thân thì Xích Phát Chí Tôn đã tới, một kiếm chém thẳng trời cao, suýt nữa chém chết hắn. Ác độc nhất chính là Chí Tôn mặc huyết bào, một kiếm tấn công thẳng nguyên thần, suýt chút nữa đã diệt sạch nguyên thần của Long Dương nguyên thần. Sợ là phải quỳ. Khán giả hít sâu một hơi, nhìn ra được trạng thái của Long Dương, vốn đã bị trọng thương, bây giờ lại bị vây công, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ bị chém chết. Luyện ngươi thành một con rối cũng không tệ, đời đời kiếp kiếp phủ phục dưới chân bản thân. Chí Tôn mắt tím cười âm hiểm, đưa tay lại chỉ một cái, đâm ra một lỗ máu trên người Long Dương. Thần cốt hắn thuộc về ta. Bản mệnh khí, ta muốn. Khóe miệng của Chí Tôn tóc đỏ và Chí Tôn mặc huyết bào hơi vểnh lên, mọi người còn chưa trấn áp mà đã chi chiến lợi phẩm rồi, còn mắt khát máu bạo ngược, hiện lên vẻ âm trầm. Long Dương không nói lời nào, khí tức thần long cuốn quanh, hắn khổ sở che chở thân thể, muốn dứt ra đều bị Tam Đại Chí Tôn chặn lại, vết máu toàn thân chiến đấu, nhiều chỗ lộ ra cả xương cốt, đừng nói là thế nhân, ngay cả thần minh đang xem cuộc chiến cũng không nhịn được mà run sợ. Là người trong nhà không? Một góc tinh không, Diệp Thần hiển hóa chân thân. Nguyệt Thần không trả lời, hành động đã chứng minh tất cả, Diệp Thần dừng lại nhưng vẫn không ngừng, nhấc chân bước vào hư vô, hạ xuống chiến trường, tay ngọc ống ánh ngang trời, một chưởng hủy diệt thân thể của Tử Mâu Chí Tôn, ngay nguyên thần của nàng cũng bị tóm gọn. Nguyệt Thần. Chí Tôn huyết bào và Xích Phát Chí Tôn thấy thế thì biến sắc, vốn là tư thế công phạt giết tới nửa đường thế nhưng lại biến thành hậu động, ánh mắt nhìn Nguyệt Thần tràn đầy sợ hãi, con mẹ nó, không phải nàng đã bị đánh rớt khỏi thần vị hay sao? Không phải chạy trốn tới tiên giới rồi sao? Khi nào trở về? Các ngươi đã đi rồi. Nguyệt Thần thản nhiên nói, mi tâm có hai thanh nguyên thần kiếm chém ra, tất cả đều có pháp tắc, một kiếm chém chết thân thể của Chí Tôn mặc huyết bào, một kiếm hủy đi thân thể của Xích Phát Chí Tôn, hai nguyên thần còn lại bị một chưởng trấn áp. Ánh mắt các khách khứa rạng rỡ, nhiều người không phản ứng kịp, mắt thấy Long Dương sắp không chống cự nổi nữa, không ngờ lại tới tiếp viện binh, còn là một tôn thần đáng sợ, thuần thục tuần tra, thu thập ba vị Chí Tôn. Vợ của Triệu Vân gia quả là bất phàm. Tam Đại Chí Tôn bị trấn áp, nhưng sâu trong tinh không lại truyền tới một câu đầy giễu cợt, trong giọng nói ẩn chứa ma lực, ngữ khí quạnh hiu mà uy nghiêm, không cho phép người khác ngỗ nghịch, ngay cả thần minh nghe vậy cũng không khỏi run sợ. Đạo Ma Quân. Có người thăm dò nói một câu. Ngoại trừ hắn, ai còn có uy thế bực này? Không ít thần minh thổn thức, cách vô số tinh vực, liền cảm giác một loại ngông nghênh ập tới trước mặt. Tới sớm không bằng kịp lúc. Trong lúc nói chuyện, lại có một nụ cười tủm tỉm từ phía sau tinh không đi ra, tiếng cười treo chọc nghiền ngẫm, tuy rằng rất nhỏ thế nhưng uy chấn hoàng vũ, tựa như lôi đình vạn cổ, rung động cả bầu trời vạn cổ, trời mới biết bao nhiêu ngôi sao cổ đã bị đánh tan. Thần Ma Tôn. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. E rằng hung nhiều lành ít, hai vị thần kia là tồn tại vô địch cùng cấp. Càng đừng nói là hai đánh một. Tiếng bàn luận lại nổi lên, đã có không ít người thoát ra khỏi vùng tinh không này, bởi vì tiếp theo đại chiến là hủy thiên diệt địa. Thần minh bình thường hay là thừa dịp sâm tránh né, nội tình không đủ sẽ gặp tai ương. Đến hai vị không dễ chọc. Diệp Thần đưa tay nhỏ, yên lặng chờ đợi người tới, trên miệng nói không dễ chọc nhưng đôi mắt sáng loáng. Nói như thế nào đây? Phàm là không dễ chọc, cơ bản đều là tài chủ, nằm sắp sẽ có chiến lợi phẩm. Mới tới thần giới, đã có người đến tặng lễ, thế này. Làm sao không biết xấu hổ? Oanh! Âm âm! Trong lúc nói chuyện, đã có thể trông thấy Đạo Ma Quân như một vị đại ma thần cuối năm tháng đến, cuốn theo ma sát ngập trời, người còn chưa giết tới, uy áp đã phủ khắp nơi, trời mới biết có bao nhiêu thần minh bị quật ngã, đợi sau khi đứng vững lại thoát ra rất xa. Không có biện pháp, bức cách của Đạo Ma Quân quá chói mắt, nếu hắn tham chiến mảnh tinh không này, thậm chí mảnh tinh vực này đều sẽ sụp đổ đấy. Kẻ tàn nhẫn cái thế của thần giới, ông ta chính là một trong số đó, chỉ cao thần không xuất hiện, hiếm có người nào là đối thủ của ông ta. Âm thanh bang bang vang lên, cẩn thận lắng nghe, là tiếng bước chân, thân thể quá nặng nề, thậm chí mỗi bước chân đạp xuống càng khôn đều ầm ầm. Đạo ma quân đã đến, nhưng tiếng ầm ầm kia cũng không phải do hắn dẫm lên, mà là tòa kỵ của hắn. Chính xác mà nói, là một đầu kỳ lân, toàn thân đều cháy lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, mang hoang chi khí mãnh liệt, một đôi mắt màu máu to lớn, diễn biến dị tượng hủy thiên diệt địa, ngẩng đầu ưỡn ngực, một cước đạp xuống, toàn bộ tinh không đều lắc lư theo, thần thú hung hãn như vậy, lại chỉ là tòa kỵ, đủ thấy chủ nhân của nó đáng sợ. Cấp đại đế. Diệp Thần nhìn mà thổn thức, cấp bậc của kỳ lân ngâm đen đúng là đại đế cảnh, thật là đáng sợ. Từ kỳ lân kia thu mắt lại, hắn nhìn thấy đạo ma quân, chuẩn hoang đỉnh phong không thể nghi ngờ, tu ma đạo, luận chiến lực. Có lẽ là ngang ngửa với thần tôn thiên đình, thần tôn tới đây, cũng chưa chắc đã làm gì được hắn, tên kia quá mạnh mẽ, ma lực cuồn cuộn như đại dương, hào hùng bạo ngược, hơn nữa tự thành một giới, từng sợi sợi pháp tắc như ẩn như hiện, chí tôn bình thường cũng không thể tới gần hắn. Oanh! Đúng lúc này, thần ma tôn cũng tới. Hình dạng của con hàng kia, so với đạo ma quân càng chói mắt hơn, xuất hiện chiến trường, cũng đủ khổng lồ, là hai con bạch hổ cấp đại đế, cùng kéo một con ngọc hống, mà thần ma tôn liền nằm nghiêng trên ngọc giác, vẻ mặt nghiền ngẫm ngược lại, cách thật xa, đều có thể thấy đôi mắt đáng sợ của hắn, giống như một tòa cửu U Ma Uyên, nhìn nhiều một chút, đều có thể bị nuốt diệt tâm thần. Đạo ma quân liếc qua, sắc mặt có chút khó coi, lão tử chỉ là một tòa kỵ, dựa vào cái gì mà ngươi nhiều hơn ta một người. Khóe miệng thần ma tôn hơi vểnh lên, trả lại một ánh mắt nghiền ngẫm cho đạo ma quân, không có kéo chín con bạch hổ qua, cũng rất cho ngươi mặt mũi. Oanh! Hai chí tôn liếc nhau, ánh mắt giao nhau, va chạm trong hư không, tia lửa bị quẹt qua liền hủy diệt, vùng tinh không kia lập tức đổ nát. Chuyện này nên là một cuộc giao phong ngắn ngủi. Hai thần nhìn đối phương, dường như cũng không thuận mắt chút nào, có dấu hiệu đánh một trận ngay tại chỗ. Trên thực tế, người ở thần giới đều biết, hai người bọn họ thường xuyên hẹn nhau, đánh nhau trong 3 ngày 2 bữa. Thế nhưng lực lượng ngang nhau, không một lần nào có thể phân ra thắng bại. Cứ như vậy, càng đánh càng hung hăng, mỗi lần hẹn hò, không biết có bao nhiêu sinh linh gặp nạn, cũng không biết bao nhiêu ngôi sao cổ xưa đã hóa thành bụi bặm. Oanh! Ầm ầm! Tinh không lắc lư, giống như không chống đỡ nổi uy áp của hai vị đại thần, khí thế đều hủy thiên diệt địa, một đông một tây giằng co, thật sự có tư thế muốn luyện công. Bởi vì bọn họ đối lập, có từng tầng vầng sáng, lan tràn bát hoang, đã ở ngoại vi rất nhiều thần linh, lại bị đe dọa bỏ chạy trăm vạn dặm. Nhìn xem, hai người kia là tới trang bức. Rất nhiều thần minh nhìn theo, thổn thức chật chật lưỡi. Lúc thần Triệu Vân vẫn còn sống, sao không thấy hai người bọn họ đi ra ăn mừng? Có người không cho là đúng. Lời này, thật sự không ai phản bác. Cái kia cái thế ác nhân, mới thật sự là cùng giai vô địch, từ hắn xuất thế, cùng cấp bậc đối chiến, chưa bao giờ thua. Chỉ tiếc, ứng kiếp, gặp nạn, bị vô vọng ma tôn lợi dụng sơ hở, đến nay, vẫn còn bị trấn áp bên trong thần khư, nếu không phải như thế, những hảo hữu kia của hắn, như thế nào thê thảm như vậy, tử thương quá nặng. Thật lâu sau hắn mới thấy đạo ma quân và thần ma tôn thu ánh mắt lại, tuy thấy đối phương khó chịu nhưng cũng không phải đến vì đối phương. Cùng một cái chớp mắt, hai người nhìn về phía Nguyệt Thần. Thần sắc Nguyệt Thần đạm mạc, không buồn không vui, phất tay thu Long Dương vào tiểu thế giới, tự nhiên không sợ hai chí tôn, một chọi hai tất nhiên là đánh không lại, nhưng nàng cũng không phải một mình chiến đấu, phía sau còn có một Diệp Thần thì sao? Nhìn Diệp Thần đã lão đảo mà đến, nắm bàn tay nhỏ bé, cất bước chân nhỏ kiêu ngạo, cái lưng nhỏ kia cao thẳng mà gọi là thẳng tắp. Ta nói, đó là một người. Chí tôn ở bên ngoài phần lớn đều híp mắt, ánh mắt tập trung vào người Diệp Thần, vùng tinh không kia, ngoại trừ đạo ma quân, thần ma tôn và Nguyệt Thần, chính là hắn, tiểu lão đầu kia quả thực cảm động, dù đứng ở trên đường cái cũng sợ giẫm nát hắn. Cũng là chí tôn, làm sao chưa bao giờ thấy qua? Nào chỉ chưa thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Hắn muốn tham chiến. Tiếng nghị luận liên tiếp, có nghi hoặc có kinh dị, đột nhiên xuất hiện một vật nhỏ, quả thực thú vị, xem ra, muốn tìm thần ma tôn cùng đạo ma quân luyện một chút. Thú vị thật. Đạo ma quân cười âm hiểm nhìn vào mắt Diệp Thần, ánh mắt nóng rực, đừng xem đó là nhóc con, thật ra là một lão già, mà lại không thuộc vũ trụ này, huyết mạch tinh thuần, căn nguyên mênh mông, huyền ảo của đạo quẩn đều vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho dù là nhãn giới của hắn cũng khó mà nhìn xuyên qua, chỉ biết trên người Diệp Thần ẩn giấu một bảo tàng khổng lồ, một khi khai cuộc tất tạo hóa nghịch thiên. Thú vị thật. Ánh mắt của thần ma tôn thâm thúy, cũng khó che giấu ánh sáng tham lam, đạo ma quân có thể nhìn ra, hắn cũng có thể nhìn ra, hơn nữa còn nhìn sâu hơn. Bảo bối. Một câu sau, hai đại chí tôn đều không nói nữa, nghiễm nhiên đã không coi Diệp Thần là người nữa rồi, mà là đang xem bảo vật của một tông môn, nếu sách về nghiên cứu, tất có vui mừng. Bảo bối. Hai người bọn họ đang nhìn, Diệp Thần cũng đang nhìn, thăm dò đạo ma quân, lại nhìn thần ma tôn một cái, tỏ vẻ chói mắt như thế, nếu không có bảo vật, quỷ cũng không tin, cướp của hai người bọn họ, có thể phát tài. Được, ta thành thế ngoại nhân rồi. Nguyệt Thần lúng túng, hai người đối diện kia, đã làm lơ nàng rồi, hơn phân nửa đều đang suy nghĩ làm sao đem Diệp Thần kéo về hầm. Giao dịch nhé. Diệp Thần cười nói. À, khóe miệng đạo ma quân và thần ma tôn hơi vểnh lên, đều hứng thú. Bốn người chúng ta hoàn toàn có thể kết minh, sau đó đại náo thần khư, bảo bối của nhà hắn nhiều. 5/5, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đều là chí tôn, hai vị phải có chút theo đuổi mới được. Làm bảo bối mới là chính đạo. Diệp Thần đã mở hình thức lừa dối, một lời tiếp một lời không ngừng, đạo ma quân và thần ma tôn đều không kém, nếu có thể kết minh, cứu Triệu Vân ra phần thắng, sẽ lớn hơn không ít. Khóe miệng đạo ma quân hơi vểnh lên, chỉ cười không nói, vẻ mặt của thần ma tôn rất hài hước, im lặng không lên tiếng. Chẳng biết tại sao, ánh mắt hai người nhìn Diệp Thần giống như đang ngây ngốc. Thần khư ở nơi nào, là ai muốn đi là có thể đi sao? Chớ nói tới bốn người chúng ta, cho dù làm thêm một bộ đội hình như thế, phàm là tiến vào thần khư, đều bị đối phương nhất đầu nhất lên không nổi. Cái này, chính là ngụ ý đại biểu cho ánh mắt của hai chí tôn nhi, cũng không phải là không đi, mà là không dám đi. Hai vị, ý như thế nào? Diệp Thần cười nhìn hai chí tôn. Hai chí tôn đều cười âm trầm, cả hai cùng nhau chuyển động, một người vượt qua hư không, một người quét ngang ma sát, tất cả đều tấn công về phía hắn. Làm bảo bối là vương đạo, chết tiệt ngươi cũng là bảo bối, so với thần khư, bọn ta càng cảm thấy hứng thú với ngươi hơn. Không có tiền thuê nhà, không nói đạo lý. Diệp Thần bĩu môi, hắn đương nhiên sẽ không làm lơ người khác mà đi thẳng đến đạo ma quân, dạy dỗ hắn đến mức hắn phải cố gắng đến mức nào mới được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nguyệt Thần chẳng phân biệt trước sau, tay cầm thần kiếm, một kiếm tung hoành trăm vạn dặm, chém lui thần ma tôn, biết chiến không lại, nhưng cũng không đến nỗi bị diệt. Muốn chết. Thần ma tôn hừ lạnh, một chưởng bao trùm càng khôn. Nguyệt Thần không sợ, một kiếm chém ra. Thần ma tôn tức giận, triển khai toàn bộ chiến lực, diễn hóa rất nhiều pháp tắc, đang sen bay múa, trở thành một cái lồng giam thần thánh. Nguyệt Thần vẫn một kiếm. Oanh. Một phương khác, đạo ma quân cùng Diệp Thần cũng khai chiến, nhất kích va chạm, tinh vực sụp đổ. Xem thường ngươi. Đạo ma tôn cười lạnh, mi tâm khắc ma văn, tóc dài phát ra xích hồng, ma sát cuồn cuộn ngất trời, đứng trong đó, càng giống một tôn đại ma thần, huyết sát quét qua bát hoang. Như thế nào đều có câu lời thoại này? Diệp Thần thổn thức. Chờ đi. Tiếp theo còn có một câu tốt, rất tốt, sau đó là Ngô không tin. Oanh. Đạo ma quân đạp vỡ tinh không, đánh ra một chưởng, đánh ra một đại thế giới. Phá. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, ngón tay được pháp tắc khắc lên, một quyền bát hoang đánh xuyên cả đại giới, dù là đạo ma quân cũng bị đẩy lui nửa bước, nếu như Diệp Thần ở trạng thái bình thường thì không thể đơn giản như lùi nửa bước được. Tốt, rất thô. Vẫn là Diệp Thần có tính toán trước, đạo ma quân cũng đã phối hợp đủ nên mới nói ra câu lời kịch này. Đạo ma tiếp tục công phạt, đạo ma diễn đạo pháp, chín loại pháp tắc đều xếp thành ma kiếm, xếp ở chín phương, trong cùng một nháy mắt vù vù, hẳn là một loại kiếm trận pháp tắc tạo thành, có uy lực hủy diệt, có thể tàn sát thần minh. Miễn cưỡng đủ nhìn. Diệp Thần thản nhiên nói, lập tức né tránh ma kiếm chém tới, lại hiện thân đã là Thương Tiêu, lấy Vĩnh Hằng Diễn Đại Đỉnh, mang theo uy thế diệt thế, từ hư vô nện xuống, nháy mắt dập tắt chín chuôi pháp tắc kiếm. Vĩnh Hằng. Hai con mắt của đạo ma hiếp lại khó có thể tin được, chí tôn từ vũ trụ bên ngoài quả nhiên đã vượt quá dự liệu, vậy mà cũng đã ngộ ra Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng đáng sợ, hắn biết Triệu Vân là một ví dụ rất hay, nếu không phải ứng kiếp, nếu không bị vô vọng ma tôn lợi dụng sơ hở, chí cao thần không ra ngoài, ai cũng không bắt được hắn. Ông. Một chớp mắt, chiếc đỉnh Vĩnh Hằng hóa hạ xuống. Phá. Đạo ma gào thét, tay cầm một thanh ma đao chém ngược lên trời, biến thành một đao mang dài hàng triệu dặm. Sao? Đỉnh Vĩnh Hằng đủ mạnh, một đao bổ tới, lại không thể phá vỡ, ngược lại là đạo ma, bị chấn động đến mức cánh tay nứt toát, bị uy thế của đại đỉnh Vĩnh Hằng ép tới một trận toa nghe. Diệt cho ta. Diệt. Đạo ma thân thể chấn động, thể hữu vô số lôi đình bắn ra, ở phía trên Thương Tiêu, diễn biến thành một mảnh lôi hải, nghịch thiên che mất Vĩnh Hằng đỉnh. Không nói tới, phương pháp này có tác dụng. Đỉnh Vĩnh Hằng ông, nhưng không địch lại lôi hải, ầm ầm sụp đổ, nhưng mảnh vỡ lại hóa thành Vĩnh Hằng quang, tụ thành Vĩnh Hằng kiếm, chặt đứt đạo ma lôi hải. Phong. Đạo ma quát lớn, 99 cây cờ lớn từ trong tay áo bay ra, lơ lửng trên bầu trời, mỗi một cây chiến kỳ đều có khắc ma văn, trong lúc đó có dây xích trật tự bay múa, lại thành đại trận, so với pháp tắc ma kiếm trận lúc trước thì càng đáng sợ hơn, vây Diệp Thần vào trong trận. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, vĩnh hằng thành côn, một côn chống trời mà đi, chọc hư vô ra một lỗ thủng lớn, khuấy động kịch liệt, làm loạn đại trận càng khôn, cái gọi là chiến kỳ, một cột tiếp một cột nổ tung. Phốc. Đạo ma quân phun máu, chiến kỳ liền bản mạng, gặp phải phản phệ, con ngươi màu đỏ tươi đáng sợ, hắn tế luyện trận kỳ của vô số năm tháng, lại hủy dễ dàng lưu loát như vậy. Chưởng pháp từ trên trời giáng xuống, nếm thử một chút. Diệp Thần quân lâm cửu tiêu, một chưởng ấn xuống, năm ngón tay che trời, thật sự giống như một bàn tay diệt thế. Oanh. Năm bàn tay lớn hủy diệt, càng không rung động, còn chưa chân chính hạ xuống vùng tinh không kia đã bị nghiền thành hư vô, không gian vỡ vụn đều thành tro bụi. Âm. Đạo ma tiến lên một bước, hai tay giơ lên trời, thật sự chặn được đại thủ che trời, trong nháy mắt còn mở ra ngoại đạo ma tượng, trở thành một người khổng lồ hoàn chỉnh, đánh tan bàn tay lớn của Diệp Thần. Lão đại này. Diệp Thần tặc lưỡi. Nếu không phải thế nào thì cũng gọi là đạo ma, tượng ma này đủ ma tính, đủ hùng vĩ, một chưởng đánh tới, dường như hiếm có người có thể chống đỡ được. Đừng nói nữa, đạo ma thực sự nghiêm chỉnh như vậy. Ma tượng vạn trượng huy động bàn tay, một đòn đại bi thủ, quét ngang một mảnh tinh vực, ở trước mặt này, Diệp Thần nhỏ hơn con kiến. Không được, ta phải so đấu cái đầu với ngươi. Diệp Thần mở bá thể, đứng thẳng trên trời đất, nắm đấm nắm chặt, khắc đầy vĩnh hằng, đấm ra một quyền. Oanh. Bàn tay lớn che kín trời, bá thể kim quyền vô địch đụng mạnh vào phái côn bằng trước mặt, tiếng nổ vang lên, ánh sáng hủy diệt hiện ra, trải ngang bát hoang. Trong chớp mắt, bá thể tan vỡ. Một cái chớp mắt, ma tượng cũng bị nổ hủy. Đến. Đạo ma khí huyết ngập trời, đạp không đánh tới, con ngươi màu máu, đã không thấy con ngươi, biến thành một vầng mặt trời đen thui. Càng đánh càng mạnh. Diệp Thần nhướng mày, có chút nhìn không thấu, đạo ma quân quỷ dị giống như trong tưởng tượng của hắn, phong ấn một loại lực lượng thần bí siêu việt thần linh này, người gặp phải càng mạnh hắn lại càng mạnh. Thú vị thật. Thổn thức một tiếng, hắn cũng nghênh đón đòn đánh đó. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến thăng cấp, trận chiến hủy thiên diệt địa, một thánh thể, một đạo ma, một giống chiến thần, một như ma thần, tiến vào thái thượng, một đông một tây, bí thuật đối đầu, mỗi lần va chạm, đều có vần sáng lan tràn, chiếu sáng hào quang của ngày tận thế. Có thể nhìn thấy, đạo ma đã rơi vào thế hạ phong. Càng đánh càng mạnh cũng không có tác dụng, chỉ có thể trách móc, đối thủ của hắn là Diệp Thần, vĩnh viễn rất bá đạo. Oanh. Âm. Oanh. Một phương khác thái thượng thiên, cũng đủ náo nhiệt, Diệp Thần cùng đạo ma, khí thế chiến đấu ngất trời, Nguyệt Thần và Thần Ma Tôn cũng đang chiến đấu hừng hực khí thế, ánh sáng hủy diệt tung hoành, mỗi khi có một luồng sáng rọi xuống thì sẽ ép sụp tinh không. Thế nhưng, Nguyệt Thần lại rơi xuống hạ phong. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều như Diệp Thần, đều có thể đánh nhau như hắn, Nguyệt Thần không địch lại Thần Ma Tôn, điểm này, nàng đã sớm có giác ngộ. Cuộc chiến diệt thế ư đám quần chúng đứng bên ngoài tâm thần run rẩy, có thể nhìn thấy Thái Thiên, có thể nhìn thấy hắn hủy diệt dị tượng, một bộ tiếp một bộ diễn hóa, như tận thế. Vật nhỏ kia, không khỏi quá mạnh. Đạo ma quân đáng sợ biết bao, lại không địch nổi. Ngọa hổ tàng long thần giới A giọng nói rất nhiều, kinh ngạc, khiếp sợ, thổn thức, chật lưỡi liên tục, nói đến Diệp Thần, không thể xem tướng mạo, cái đầu tuy không cao nhưng lại là kẻ trộm có thể đánh. Ngoài vũ trụ chí tôn. Động tĩnh lớn như vậy, rước lấy rất nhiều thần, không thiếu người cái thế, ẩn núp trong hư vô, ngước nhìn trời cao, ngước nhìn Diệp Thần, ánh mắt thâm thúy, càng lộ vẻ kiên kỵ. Tiểu gia hỏa có ý tứ. Huyết mạch bản nguyên bực này chắc là xuất từ thiên đạo, hay là bắt hắn. Thần hữu hiệp định, không tham dự được. Người nói chuyện trong bóng tối, cấp bậc đủ cao, là đỉnh cao nhất trong vũ trụ này, tùy tiện một đi chư thiên, đều là hoang đế hàng thật giá thật. Oanh. Âm. Oanh. Chúng thần nhìn xuống, đại chiến càng mãnh liệt hơn, đội hình hai đấu hai, chiến tới mức thái thượng thiên hỗn loạn. Thần giới náo nhiệt, tiền giới cũng náo nhiệt. Trận quyết đấu của mộng chi đạo còn chưa kết thúc, hai nữ chí tôn cũng đã đánh nhau với đại đạo trên trời cao, từ nam giết tới bắc, từ đông đánh tới tây, có mưa máu trút xuống, nhưng phần lớn là mộng ma. Ta không tin. Tiếng gầm của mụ đàn bà này càng ầm ầm hơn, còn có một chút tư thế của thần, rõ ràng là một ma đầu, tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn, so với lệ quỷ còn hiền lành hơn, cùng tu mộng đạo, lại có ưu thế tiếng giai, nhưng đánh không lại đối phương, hận đến ruột gan đứt từng khúc, lửa giận đến che đậy tâm trí, phát điên. Trái lại Đông Hoang nữ đế, từ đầu đến cuối đều thần sắc lạnh nhạt, để kiếm ngân vang, một kiếm một người trăm vạn dặm, chém mộng ma đứng cũng không vững. Chật chật chật. Thế nhân thổn thức, xem đến tặc lưỡi, vị thần đến từ thần giới, thật không phải xấu hổ bình thường, đi đâu cũng bị nện, đúng là thằng bé xui xẻo. Thần nha. Cũng phân mạnh nhíu. Rất hiển nhiên, mạnh trong tự có mạnh trong tay, như Đông Hoang nữ đế, chính là một trong những người tương đối kinh diễm, như chuẩn hoang mộng ma, chính là loại đi nơi nào cũng đều xấu hổ. Phốc. Trong tiếng ầm ầm, mộng ma lại đẫm máu, kề cơ ngưng xương rút kiếm, từ thái thiên thượng rơi xuống, còn chưa thực sự đến tinh không, nửa thân thể đã nổ thành tro bụi. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Mộng ma khàn khàn, lời nói lúc trước của Diệp Thần, bây giờ, lại thổ lộ một lần nữa. Dứt lời, nàng liền biến mất. Tu mộng đạo am hiểu nhất là động thân, chớp mắt đã nhập mộng, tiền giới không tìm ra tung tích nào nữa. Nếu là Diệp Thần chắc chắn sẽ thúc thủ vô sách. Đáng tiếc, mộng ma đối diện là Giao Trì, cũng tu mộng đạo, lại ngộ đạo sâu hơn, tìm một cái tiêu chuẩn mới trốn vào mộng cảnh mộng ma, chớp mắt sau liền bị tìm ra, không nói hai lời, đã tiêu diệt được nửa thân thể còn lại của mộng ma. À, lại là âm thanh khàn khàn, tràn đầy oán hận, trạng thái nguyên thần của mộng ma đã vặn vẹo không chịu nổi, sát cơ của cơ ngưng xương đã xâm nhập nguyên thần thể của nàng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đông Hoàng Đế kiếm ngân lên, kiếm quang hủy diệt, sắc thái mộng ảo bao phủ hoàn toàn mộng ma, chính là một kiếm tuyệt sát. Nhưng đúng vào lúc này, thương khung ầm ầm, có thể thấy được một đạo huyết mang màu đỏ, lăng không rơi xuống, rơi trên người mộng ma, cuốn lấy nàng, trong nháy mắt liền biến mất. Hoàng Đế binh. Cơ ngưng xương khẽ thì thầm, nhìn Thương Huyên, không cần hỏi, liền biết thần giới có thần đáng sợ, thúc giục binh Hoàng Đế, nghịch chuyển pháp tắc, mạnh mẽ đem mộng ma nguyên thần về thần giới. Nàng cũng lập tức biến mất. Nhưng trước sau bất quá một cái chớp mắt, lại hiện thân, thi mộng hồi thiên cổ, muốn dùng cái này vượt qua thần giới, lại là không thể thành công, chỉ vì có bình chướng, dưới tình huống như vậy, cái gọi là mộng hồi thiên cổ, không phải đô linh nào đó, như năm đó, vì về chư thiên, thử chừng trăm năm. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Thấy bầu trời tĩnh lặng, quá nhiều người cực kỳ an tâm, bây giờ đã có không ít người mang theo gia quyến tới hạ giới, tuy linh lực bên dưới thưa thớt nhưng so với tiên giới vẫn khá an toàn. Oanh. Ầm ầm. Tiên giới ngừng chiến, thần giới lại không có, nhìn thái thượng thiên thượng, tứ đại chí tôn đánh càng hung hãn hơn. Nguyệt thần rơi xuống hạ phong, thân thể đã nhiễm máu tươi, thần ma tôn đối diện cũng lộ ra dáng vẻ chật vật. So với hai người bọn họ còn thảm hơn, chính là đạo ma quân, không chọn đối thủ tốt, bị một đường chu y nâng không nổi đầu, lần lượt đẫm máu, thần cốt văng tung tóe. Ta không tin. Nhìn đi. Câu thoại này là có, từ trong miệng đạo ma rống ra, có một phen phong vị khác. Nhìn thằng nhãi kia, sao lại dữ tợn như vậy, dáng vẻ đầy ắp mà đến, là lời nói tàn nhẫn nhất, nhưng chịu đòn lại là đòn ác nhất. Không tin, liền đạt tới ngươi tin thôi. Diệp Thần không lên tiếng, nhưng thần thái của hắn rất tốt, lại rất dễ giải thích những lời này, thích cái đầu của thứ nhi, càng đập càng tàn nhẫn. À, đạo ma gào thét tràn đầy phẫn nộ, cảnh giới cao hơn đối phương mà còn có ma đạo trợ chiến, cho dù không địch lại thì cũng không thảm như thế chứ. Từ khi thành thần đến nay, vẫn là lần đầu tiên mất mặt như vậy. Diệp Thần bá đạo, đánh đấm suốt một đường dài, cố gắng ổn thỏa cho bản thân trở thành chuẩn hoang chí tôn, bị đập cho không còn hình người. Ta muốn biết, nếu đánh nhau với hai chí tôn kia thì ý nghĩa là gì, ta không phải đến tìm người sao? Bên trong tiểu thế giới, vẻ mặt Huyền Dương ngơ ngác, không cứu được Triệu Vân thì thôi đi, cứu những vị chí tôn bị đuổi giết kia làm gì? Như hai người này còn dây dưa với nhau làm gì? Dẫn chiến. Nhược Thủy khinh ngữ, nói ra nguyên do. Là dẫn chiến. Thần Toán Tử cũng mở miệng, luôn miệng phụ họa, Diệp Thần và Nguyệt Thần lại không thể hiện ra như vậy, trước khi đạo ma quân cùng thần ma tôn đến, liền có thể bỏ chạy, sở dĩ hắn không đi chỉ đơn giản là vì hấp dẫn hỏa lực. Như thế sẽ có thể giảm bớt áp lực cho chí tôn nhà mình, dù sao thần giới quá rộng lớn, tìm từng người một quả thực quá tốn thời gian. Hai người đoán không sai. Là đang dẫn chiến, hấp dẫn địch đối với chí tôn. Đừng nói là, thật sự đưa tới không ít. Nhìn bốn phương tinh không, sát khí mãnh liệt. Trời mới biết giấu bao nhiêu thần, hơn phân nửa đang âm thầm thương lượng, đến một trận tuyệt sát. Quá loạn loạn. Đối địch có, nhà mình tự có, giấu ở trong hư vô, thần sắc cũng không đẹp mắt, biết ngụ ý của Diệp Thần và Nguyệt Thần, đây là đang chơi đùa. Đương nhiên, người xem càng nhiều hơn chính là Diệp Thần, cũng không biết trong đội hình nhà mình, ngoại trừ thần Triệu Vân, còn có một người có thể đánh nhau như vậy, quả thực ngoài dự đoán. Thần nhiều a, Diệp Thần đại chiến, tranh thủ xem xét, thổn thức không thôi, Nguyệt Thần không lừa hắn. Chí tôn của thần giới thật sự nhiều đến đáng sợ, có trời mới biết ngoại trừ những thứ kia, còn có bao nhiêu mưu đồ gây rối. Cái này đều dết tới, dù hắn có vĩnh hằng, đồng dạng sẽ bị đánh thành tro, song quyền khó địch bốn tay. Thu ánh mắt của tinh không lại, hắn nhìn Nguyệt Thần, tuy không địch lại thần ma tôn, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ai? Đang xem, hắn ồ nhẹ một tiếng. Trong một khoảnh khắc, hắn tìm được một luồng khí tức quen thuộc, đúng là tiểu cửu của nhà mình. Ngươi chạy đi đâu rồi? Nếu không thì làm sao nói là thánh thể gia chí tôn, chính là tùy hứng, một bên đại chiến, còn có thể phân tâm, tại mờ mịt trong biển người tìm được giao trì. Một lời khó nói hết. Cơ Ngưng Sương không nói gì, ánh mắt đại biểu hết thảy. Còn sống là tốt rồi. Diệp Thần mỉm cười, trong trái tim nhỏ của hắn cuối cùng cũng rơi xuống đất, tới vũ trụ này tìm chữ độn giáp, nếu như mất đi vợ thì sẽ khó chịu vô cùng. Giấu kỹ, chớ tham chiến. Diệp Thần truyền âm, chỉ giao trì nghe thấy được, mục đích khiêu chiến của bọn họ đã đạt được, không tham chiến trong giao trì, thực ra không có gì khác nhau, âm thầm lưu lại một viên đại tướng, ổn thỏa hơn. Cũng may hắn nói đúng lúc, nếu không thì Cơ Ngưng Sương thật sự đã giết qua rồi, vốn là trận dung nhị địch nhị, trong nháy mắt sẽ biến thành tam đã nhị. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Tiếng cười vang lên, bên cạnh Cơ Ngưng Sương nhiều ra một người, nhìn kỹ, chính là Cuồng Anh Kiệt. Hình thái của tên này cũng không tốt lắm, trời mới biết đã trải qua bao nhiêu trận đại chiến, đến giờ phút này khóe miệng vẫn còn chảy máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, bất luận đạo căn hay nguyên thần đều có thương tích. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Cơ Ngưng Sương cười, tính toán bạn cũ. Hai người các ngươi là trâu thật à? Tu La Thiên Tôn thổn thức nhìn Giao Trì cũng nhìn Diệp Thần, đều đã là cấp chuẩn hoang đế, tuy rằng hắn cũng từng là người, nhưng đã rơi khỏi thần vị, có thể giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Khiến hắn mừng rỡ chính là tại vũ trụ này, nhìn thấy bạn cũ của vũ trụ bên ngoài quả thực cảm khái. Nhớ lại năm xưa còn là một con tôn nhỏ, bây giờ gặp lại đã là chí tôn. Thánh chủ. Lại nhìn Nguyệt Tâm, đôi mắt đẹp đã trở nên mông lung, nhìn Giao Trì, cũng nhìn Diệp Thần, tha hương dị quốc, gặp lại người cố hương, kích động muốn khóc. Oanh. Ầm ầm. Đấu chiến trên Thái Thiên vẫn chưa ngừng lại, thật đúng là thần tiên đánh nhau, nếu không phải cấp chí tôn thì đã không có tư cách xem cuộc chiến rồi. Tiếng nổ vang vọng không chỉ truyền từ chiến trường, tinh không cũng có, bởi vì chí tôn quá nhiều, một nửa trở lên, đều giấu ở trong hư không, cho dù che giấu hết uy thế, nhưng một loại uy thế nào đó, lại liền thành một mảnh, ép tới càng khôn đều chấn động. Thật sự muốn chiến tới địa thiên hoang ư, có lão thần Minh thổn thức, nhìn Diệp Thần và Nguyệt Thần, nhìn đạo ma và thần ma, đều có tư thế không đánh đối phương thành tro, cũng không tính là xong. Bán tàn là có, tán diệt nạn. Có rất nhiều chí tôn vuốt râu. Đừng nhìn thần ma tôn và Nguyệt Thần giao chiến chiếm thượng phong, đừng nhìn Diệp Thần một đường đè bẹp đạo ma quân, thật ra thần ma tôn không tiêu diệt được Nguyệt Thần, Diệp Thần cũng không diệt được đạo ma quân. Suy đoán này không giả, Diệp Thần không phản bác, mạnh hơn đạo ma quân là giả, nhưng lại không thể giết chết hắn. Dù sao hắn cũng chỉ có 8 phần chiến lực, muốn đồ diệt đạo ma quân thật thì ít nhất cũng khôi phục bình thường. Hơn nữa, hắn không muốn diệt đạo ma mà chỉ giao chiến đơn giản là để dẫn chiến, hiện giờ mục đích đã đạt được rồi. Hắn trái lại muốn bước ra, đạo ma không nhường, con hàng kia đều bị nện không nhấc nổi đầu rồi, như trước vẫn là không dừng tay, chuẩn xác mà nói, là không tin, nhất định phải vặn lại một ván, nhiều chí tôn như vậy nhìn xem, vậy phải tìm một cái sân để trở về, bằng không, quả thực không còn mặt mũi. Oanh. Âm. Trời mới biết đạo ma mở bao nhiêu cấm pháp, từng đạo ma văn khắc ở mi tâm, bất luận là ma lực hay đạo tắc đều gia trì cực điểm, về phần sức chiến đấu cũng tăng vọt. Nhưng mà, vẫn bị nện như vậy. Chí tôn của thánh thể gia, bá thiên tuyệt địa, tung hoành vũ trụ này, uy chấn thiên hạ. Hắn, xếp thứ mấy ở phía các ngươi? Tu La Thiên Tôn cười nói, hỏi về phía Cơ Ngưng Sương. Đệ ngũ. Giao Trì nhẹ giọng nói, đây là lời nói thật, có 4 tôn hoàng đế đè ép, Diệp Thần cũng chỉ có thể xếp thứ 5. Chật chật chật. Cùng anh Kiệt lại tặc lưỡi, hiện giờ xem ra, sau khi hắn rời đi, chư thiên lại xảy ra biến cố kinh thiên, 4 người tàn nhẫn còn đáng sợ hơn cả Diệp Thần. Hơn phân nửa đã là đỉnh cao nhất của chí đạo, giống như chí cao thần của vũ trụ bọn họ, không phải Diệp Thần chiến không lại bọn họ, là do tu vi tiên thiên áp chế. Giao Trì không nói gì nữa, nhìn trộm tứ phương, âm thầm bên trong chí tôn, thật sự không phải bình thường nhiều, giấu giếm sát cơ giả, tự cũng không ít. Phốc. Lúc nàng nhìn, Nguyệt Thần lại đẫm máu lần nữa, trúng một chỉ của thần ma, vai ngọc nổ tung tại chỗ. Phốc. Cùng đổ máu như nhau, còn có đạo ma cuồng mở ra pháp môn cấm kỵ cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Suýt chút nữa bị Diệp Thần dùng một quyền đánh cho tàn phế thân thể của ma đạo. Gặp lại. Diệp Thần nói xong, một bước vượt qua hư vô đi thẳng đến chỗ Nguyệt Thần. Hắn muốn thu Diệp Thần vào tiểu giới, xong việc, liền bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đạo ma gào thét, tóc tai bù xù đuổi theo, gương mặt đã không còn là kẻ xấu xa nữa, gương mặt đó đã bị khắc đầy dữ tợn, vặn vẹo không chịu nổi, mà sát quét qua thể hiện rõ sự hung ác, nhất định phải chiến đấu với Diệp Thần đến mức không chết không thôi. Diệp Thần không thèm đếm xỉa tới, từ mảnh này quá trời cao đã vượt qua một vùng khác của Thái Thiên, vừa mới dứt tới thì đã dùng một quyền đánh lui thần Ma Tôn. Muốn chết! Thần Ma Tôn thét lên chấn động cả không trung, một quyền dung hợp rất nhiều pháp tắc, xuyên thủng càng khôn mênh mông. Đáng tiếc, không trúng mục tiêu. Diệp Thần hai chân trơn trượt, một bước bỏ chạy, hiện thân đã là Nguyệt Thần, thu hắn vào tiểu giới. Dê! Yeah. Đạo Ma Quân dứt tới, đào mang trăm vạn dặm. Xéo đi! Diệp Thần tung một quyền bát hoang, hủy diệt đao mang, trở tay lại một chưởng, ngay cả thần Ma Tôn mới giết được lúc nãy cũng bị bức lui. Hắn ta không ham chiến, chớp mắt thoát khỏi chiến trường. Ông! Không chờ đạo ma và thần Ma Tôn đuổi tới, đã thấy một tia sáng đen, từ một mảnh hư vô bắn ra, nhìn kỹ thì chính là một mũi tên thần đen nhánh, quanh quẩn lôi đình, mang theo sức mạnh hủy diệt, tập trung vào một kích tuyệt sát của Diệp Thần. Không sai, có thần minh ẩn núp trong bóng tối, không nhịn được mà ra tay, hơn nữa, còn là đánh lén, cho dù không thể tuyệt sát Diệp Thần, cũng tuyệt đối không để hắn đi như vậy. Giấu đầu lòi đuôi. Diệp Thần hừ lạnh, thuận tay bắt lấy mũi tên, xoay một cái, lại thấy mũi tên ném trở về, lấy đâu ra đường về chỗ đó. Phốc. Hư vô trong, nhất thời thấy được huyết mang, chắc là Chí Tôn đánh lén Diệp Thần, trúng một mũi tên rồi. Diệp Thần không thèm nhìn lại, xoay người bỏ chạy, nếu không phải tình cảnh không hợp lý, nếu không chắc chắn đối phương đã bắt được. Ở lại cho ta. Pháp tắc nghịch chuyển của thần Ma Tôn, một chưởng bao trùm tinh không, ép tới tinh không mênh mông cũng sụp đổ. Đáng tiếc, vẫn là chưa trúng đích. Đạo Ma Quân sau khi giết tới cũng giống như vậy, pháp tắc ma đạo hủy diệt, bị nhẹ nhàng tránh thoát. Lại nhìn Diệp Thần, đã không thấy bóng người nào, hắn trốn vào lỗ đen không gian, muốn dùng cái này để động thân. Oanh! Trong nháy mắt sau đó thì hắn ngã nhào ra ngoài, bên trong hố đen cũng có Chí Tôn ẩn giấu, hơn nữa số lượng cũng không ít, vừa mới trốn vào trong thì đã gặp phải công phạt rồi. Ông! Không chờ Diệp Thần đứng vững, một cây chiến mâu đen nhánh như thần mang nổ bắn đến, uy lực bẻ gãy nghiền nát, mang theo lực lượng phong tỏa, một mâu vô song đóng đinh Diệp Thần trên tinh không. Chết đi! Thần Ma Tôn hừ lạnh, đạo Ma Tôn quát lớn, một đông một tay đánh tới, một người tay xách ma kiếm, một người xách ma đao. Cút! Diệp Thần thản nhiên nói, Bát Bộ Thiên Long xuất hiện, tiếng rồng ngâm hùng hồn, chấn động bát hoang, tám con rồng thần tám đuôi, vô cùng bá đạo, hai vị Chí Tôn mới giết được va chạm với nhau. Nếu không phải căn cơ đủ mạnh thì hơn phân nửa đã bị biến thành tro bụi rồi. Oanh! Âm! Oanh! Trong chớp mắt đó, người công phạt không biết hai người bọn họ, còn có rất nhiều Chí Tôn cường đại, đều đánh ra một đòn tuyệt diệt, đao mang, kiếm ảnh, quyền ấn, trận kỳ, thần khí. Dồn ép đến phô thiên cái địa, chúng sinh đang quan chiến đều chấn động tâm thần, nếu đổi lại là bọn họ, quá nửa vừa đối mặt sẽ bị giết ngay lập tức. Một đám chuột nhắt. Diệp Thần cười lạnh, rút chiến mâu ra. Ông! Chiến mâu chặn côn, cũng đủ bá đạo, một côn vung mạnh quét ngang bát hoang, đánh đến công phạt, hơn phân nửa đều bị đập nát. Còn như chưa gõ nát thì phần lớn đã trúng mục tiêu, mạnh như thân thể đế cổ hoang cổ của hắn, mạnh như bất hủ vĩnh hằng, suýt nữa thì bị đánh diệt, thánh cốt nhuộm lấy đế huyết, sụp đổ tinh không, đã thảo phạt rất nhiều rồi. Đều chờ đó cho ta. Diệp Thần mắng thầm, thi triển phi lôi thần độn thân. Cấm! Trong hư vô mờ mịt truyền ra một chữ nhàn nhạt. Chợt, tinh không dừng lại trong nháy mắt. Chính là một cái chớp mắt đó, Diệp Thần bị bức ra, một bước lão đảo không thể đứng vững, đợi đến khi đứng vững, một tấm lưới pháp tắc quỷ dị đang xen quỷ dị, liền từ trên trời chụp xuống. Hình ảnh kia, giống như đang vớt cá. Còn Diệp Thần, chính là con cá kia. Phong cho ta. Diệp Thần ánh mắt bắn ra bốn phía, vĩnh hằng thoáng cái đã thành một thanh tiên kiếm, chém Lăng Thiên Đại Võng thành hai nửa, hắn như thần long thoát ra. Diệt. Có lão Chí Tôn giết ra, một chỉ tuyệt diệt, không quan tâm tới thân thể Diệp Thần, đâm thủng một lỗ máu trên đầu, kìm huyết chói mắt. Oanh. Diệp Thần bá thể hiện ra đánh ngã hắn. Phá. Lại là một chữ hư lạnh, trong bóng tối có thần, thi pháp cấm kỵ, thành một vùng biển hủy diệt bá thể ngoại tướng, cùng một khoảnh khắc, một đạo lôi mang từ trên trời giáng xuống, đánh cho hắn lão đảo một trận, còn chưa kịp thở dốc, tịch diệt công phạt lại đến, chính là một đạo màu trắng thần quang, không có gì quá kỳ lạ, uy lực hủy diệt, nổ hắn nửa cái đầu lâu, còn chưa xong, không biết là ai, tế một phương huyết sắc thần ấn, có thần mang bổ ra một cánh tay. Phốc. Phốc. Phốc. Chí Tôn của thánh thể gia vô cùng thê thảm, huyết quang màu vàng nổ đầy tinh không, chỉ trong nháy mắt đã không còn hình người, suýt chút nữa bị đánh tan. Ọc ọc. Đừng nói là người đời, ngay cả những Chí Tôn đang xem cuộc chiến cũng âm thầm nuốt nước bọt, tên nhóc con này quá giỏi, gặp phải nhiều cuộc tuyệt sát như vậy mà vẫn chưa chết. Những người có thể đánh, cơ bản đều có thể chịu đòn. Câu nói này, chính là ngụ ý trong ánh mắt của rất nhiều chí tôn, Diệp Thần chính là ví dụ rất tốt. Nhưng mà, ví dụ này quá thê thảm, trời mới biết bao nhiêu chí tôn xuất thủ, chiêu nào chiêu nấy tuyệt diệt, dù cho thần có thể kháng cự thì cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Cút! Diệp Thần hét lớn chấn động bát hoang, thân thể máu me đầm đìa kéo theo ra khỏi vòng vây, lúc này đã bị treo lên rất rõ ràng, nhiều thần minh vây dắt hắn như vậy mà hắn vẫn có thể xông ra ngoài. Nhưng, truy sát chưa ngừng. Chí tôn ẩn nấp trong bóng tối đều đã xuất hiện, thật sự là thần ma đầy trời, một đám lớn tiếng rầm rộ, toàn bộ đều tuôn trào. Các ngươi trâu bò, ta sợ rồi. Diệp Thần ngoái đầu nhìn thoáng qua, trong lòng bỗng nhiên giật thót, nếu cứng rắn đối đầu sẽ bị đánh thành tro bụi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sau khi thu ánh mắt lại thì thấy biển sét đánh tới, không biết là người phương nào, nhưng lại phủ kín tinh không, mục đích rõ ràng là ngăn cản hắn. Khuất khuất lôi hải, ngăn cản ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, có uy hiếp diệt thế, dẫm đạp lôi hải ầm ầm nổ tung, có thể nghe thấy tiếng kêu rên âm thầm, hẳn là người tế lôi hải bị cắn trả đáng sợ. Diệt. Sau lưng có thần đuổi theo, một chỉ khô kiệt. Phốc. Huyết quang chói mắt, huyết hoa rực rỡ. Tuy nhiên, người bị xuyên thủng một ngón tay không phải Diệp Thần, mà chính là người âm thầm tế ra lôi hải kia. Hắn mới thật sự là xấu hổ, vừa rồi bị Diệp Thần một cước đạp chết lôi hải, bị phản phệ, còn chưa đứng vững, lại bị Diệp Thần đổi vị trí, trúng một chỉ bá tuyệt, nhục thân tan biến tại chỗ, suýt nữa bị tuyệt sát. Phốc. Diệp Thần cũng phun máu, mặc dù thay đổi vị trí, nhưng người mà ngón tay kia khóa chặt là hắn, không bị trúng mục tiêu nhưng lại gặp phải dư uy, thánh cốt vỡ nát không ít. Oanh. Ầm ầm. Phía sau, rất nhiều chí tôn dắt tay nhau cùng đánh tới, đều mang theo những kẻ đánh nhau, khiến người khác phải chớp mắt, cách một khoảng hư vô nên đã tiến hành thảo phạt. Cũng may là Diệp Thần đủ nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua tinh vực, sau đó trong nháy mắt đã biến mất. Mộng đạo. Vị thần ẩn nấp trong hư vô khẽ kêu một tiếng, quả thực đã xem thường Diệp Thần, lại còn lĩnh ngộ được cả mộng đạo. Mộng đạo nho nhỏ, cũng dám ức hiếp ta. Có khinh nha, tự cũng có hư lạnh. Thần giới sao? Nơi các chí tôn tụ tập, luôn có một hai lão thần minh nổi tiếng, không biết thi triển loại thần thông nào, lại tìm được mộng cảnh của Diệp Thần, lại một kích phá toái. Được, ngươi thật sự được. Diệp Thần thầm mắng, liếc mắt nhìn người phá vỡ mộng cảnh của hắn, sau đó trốn vào trong hố đen, chính là một lão già tóc bạc, nhưng gương mặt già nua của hắn lại trống rỗng, cái gọi là trống không, không có ngũ quan, cái gì cũng không có. Vô tướng lão thần. Diệp Thần khẽ thì thầm, dường như hắn từng nghe qua mặt hàng mà Nguyệt Thần cho có đội hình đối địch. Trong đó có lão già tóc bạc, hàng thật giá thật chuẩn hoang đỉnh phong, tuyệt đối đáng sợ. Lần này gặp, quả không sai, có thể phá giấc mộng của hắn, cũng không thẹn với đạo hiệu vô tướng, cả khuôn mặt cái gì cũng không có, trời mới biết tu loại đạo nào. Nhớ kỹ ngươi. Diệp Thần thu mắt, lại vượt qua tinh vực. Chớp mắt trước sau, chúng thần đuổi tới, thấy Diệp Thần đi ngang, cũng di chuyển theo Diệp Thần, chân cẳng kia còn tê dại hơn cái trước. Oanh. Ầm ầm. Thần giới náo nhiệt. Bởi vì Diệp Thần mà náo nhiệt, tiếng ầm ầm vang vọng khắp bát hoang, chấn động hoàng vũ. Nhìn về phía xa, hình ảnh khá bắt mắt, Diệp Thần kéo theo thân thể máu, bỏ chạy thục mạng. Phía sau, rất nhiều thần minh đuổi sát không buông, mỗi người nói một cách uy chấn, một bên đuổi theo một bên thảo phạt. Về sau nữa, chính là một quần tham khách, đông nghìn nghịt một nhóm lớn thần minh. Phốc, phốc, phốc. Huyết quang kim sắc, đạo đạo đều chói mắt. Là Diệp Thần bị đánh quá thê thảm, nhân tài quá nhiều, hắn có rất nhiều động pháp, cơ bản đều bị khắc chế, một khi bị đuổi kịp, sẽ là quần ẩu hẳn hoi, chỉ tôn thánh thể nhất mạch này của hắn, đã bị chù y không tìm được phương bắc. Thật có thể kháng. Không chỉ quần chúng canh gác, ngay cả chúng thần đuổi giết cũng khó nén khỏi hoảng sợ, quả thực đã xem thường Diệp Thần, bị đập một đường mà vẫn còn vui vẻ. Liều mạng với thần Triệu Vân. Quá nhiều thần tặc lưỡi, nhớ lại Triệu Vân, có thể đánh cũng có thể chống lại. Cũng từng ở thần giới gây ra động tĩnh kinh thế hải tục, không hề nhỏ hơn bây giờ. Triệu Vân, ông nội ngươi. Diệp Thần bỏ chạy, ngoài miệng không hề nhàn rỗi. Một đường trốn chạy vừa mắng chạy vừa chạy tới sân nhà của ngươi, chịu bao nhiêu đòn rồi, con mẹ nó cái này có thích hợp không? Hắc xì. Triệu Vân bị trấn áp trong thần khư vốn nhắm mắt, hắc hơi một cái liền không hề báo trước. Tổng giác có người đang mắng tôi. Triệu Vân nói thầm trong lòng, những ngày này, hắn luôn hắc xì xì, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, hẳn là có nhân tài, cách vài lần ân cần thăm hỏi hắn, vả lại hỏa khí không nhỏ. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Vô Vọng Ma Tôn, tên kia đang đứng trên trời xanh, đang nhìn về phương xa hư vô. Nhìn gì đây? Triệu Vân cũng ngước mắt lên, theo dõi, đáng tiếc, bị trấn áp phong ấn, không khác gì người mù, Vô Vọng Ma Tôn có thể nhìn thấy, hắn nhìn không thấy. Phế vật, một đám phế vật. Vô vọng ma tôn hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi, dường như có thể ngăn cách càng không vô tận, một màn nhìn thấy Diệp Thần bị đuổi giết, nhiều chí tôn như vậy, càng không bắt được một người phản lão hoàng đồng. Không biết, nếu để cho chúng chí tôn nghe thấy lời này của hắn, có thể thay đổi phương hướng đến thần khư hay không, sau đó tâm sự nhân sinh cho tốt. Người có giỏi đi lên. Ta không lên, ta có chuyện. Thần thái vô vọng ma tôn, đại biểu hết thảy, hoàn toàn chính xác có việc, vội vàng luyện hóa Triệu Vân. Vô động giáp thiên tự, cũng có thể luyện hóa, đơn giản chỉ là hao phí thời gian mà thôi, hắn chờ được. Đơn đấu, có gan đơn đấu. Một vùng tinh không, tiếng mắng to khá vang dội. Chính là hỗn độn đỉnh. Cảnh tượng hoành tráng cỡ này, đương nhiên không thiếu hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, nhảy nhót tưng bừng trên tiểu giới. Còn thật là, lão đại phụ trách bị đánh, bọn chúng phụ trách mắng chửi, nguyên một đám gào thét. Đồ tốt. Nguyệt Thần cũng có mặt, đôi mắt đẹp thâm thúy trông rất xem ba cái đỉnh hỗn độn này, một vài bản tính cũng tương tự như chủ nhân của nó vậy. Cái này mẹ nó, thần tiên tụ tập đó. Huyền Dương tiểu lão đầu thổn thức, tâm thần nhảy dựng. Trận dung không khỏi quá lớn. Thần toán tử miệng đắng lưỡi khô, thật khó trách. Khó trách cường giả mạnh như Triệu Vân đều bị trấn áp, mạnh như Nguyệt Thần, lúc trước đều bị giết rớt khỏi thần vị, mạnh như Tu La Thiên Tôn cũng phải trốn xa biên hoang, nhiều chí tôn như vậy, ai tới cũng chẳng đáng chú ý, đương nhiên những chí cao thần đó không liệt vào đây, làm không tốt, giờ phút này còn tụ tập xem kịch. Hoàn toàn chính xác, đều đang xem diễn. Nếu không phải ngại hiệp định, không được nhúng tay, bằng không nhất định sẽ bắt Diệp Thần về nghiên cứu thật tốt, tiểu tử này quá ưu tú. Ngọa hổ tàng long nga lúc trước Nguyệt Thần cứu Long Dương lẩm bẩm nói, cũng nhìn thần sắc bẽ nghẽ, vốn tưởng rằng Triệu Vân đã rất đáng sợ rồi, không ngờ còn có một tôn cùng sánh vai. Cô không đi được. Ngoài giới tiếng quát liên tiếp vang lên. Trước có vây chặn, sau có đuổi giết, đều là chí tôn, mỗi người đều rất mạnh, toàn bộ tinh không đều hỗn loạn, một bộ không giết chết Diệp Thần, tư thế cũng không tính là hết, đặc biệt là đạo ma cùng thần ma, hỏa khí lớn nhất, đôi mắt màu đỏ có liệt diễm phun ra. Phốc, phốc, phốc. Diệp Thần trốn chạy đầy gian nan, liên tiếp đổ máu, bề ngoài thì tốt còn đỡ, ít nhất hắn có thể trông thấy, giấu ở trong bóng tối mới là thật sự buồn nôn, mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, sơ sẩy một cái liền bị đánh lén. Cũng may, có người âm thầm giúp hắn. Chính là Đông Hoang Nữ Đế, một thân mộng chi đạo, xuất thần nhập hóa, trừ hắn ra, còn có trận tượng thần minh của mình, cũng có cực kỳ cường đại giả, giúp hắn hóa giải lần lượt nguy cơ. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ đã vang lên. Các chí tôn dừng lại, không phải là không đuổi theo nữa mà là không thấy bóng dáng Diệp Thần đâu, hắn đuổi theo và không thấy hắn đâu. Có thể tìm được. Nhiều thần minh nhìn về phía vô tướng lão thần. Lão thần vô tướng không nói gì, đã ra khỏi hố đen, dùng vô hình vô tướng dòm ngó càng khôn mênh mông. Kỳ quái chính là, tìm không được. Có thể tìm được mới là lạ, Diệp Thần đã nhập mộng, vào giấc mơ của Giao Trì, mà Giao Trì thì nằm trong giấc mộng của hắn. Đây là một loại tiên pháp huyền diệu khó giải thích, cần hai người đồng tu mộng đạo, mờ tiếng lẫn nhau. Nói trắng ra là mộng đẹp. Như thế, rất khó tìm tung tích của bọn hắn. Đoạn đường bị đuổi giết này, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, thời khắc đều đang thử nghiệm. Bởi vì mộng đạo không ngang nhau nên rất khó tìm cân bằng, đến nay mới thi triển thành công. Không thể không nói, phương pháp này quả thật rất huyền ảo, ngay cả vô tướng lão cũng không tìm được một chút cơ hội nào. Đáng chết. Tìm mãi không thấy kết quả, chúng thần đồng loạt chửi má chửi cha mắng mẹ, mặt mày nóng như lửa, nhiều chí tôn truy sát như vậy mà lại để cho đối phương chạy mất mặt như vậy. Bóng người dần dần tản đi. Bất kể là truy sát giả, hoặc là xem kịch giả, đều tự mình rời đi, bất đồng chính là, người trước nén giận, người sau thổn thức, thật đúng là để cho hắn chạy trốn. Truy sát một hồi, cuối cùng kết thúc. Bầu trời sao mênh mông và cuối cùng cũng yên tĩnh lại, bởi vì chí tôn đã tụ tập lại và bị truy sát, bầu trời sao như hạo kiếp diệt thế, không biết bao nhiêu ngôi sao nổ nát. Phốc. Trong mộng của Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần phun máu, trước ngực rút ra một cây chiến mâu đen nhánh, nhìn hình thái của hắn, một chữ thảm như vậy, đầu chỉ còn lại nửa cây, toàn thân có vô số lỗ máu, nhiều chỗ lộ cả xương máu, ngay cả xương sống của thánh khu cũng bị giật đứt nửa cái, lỗ máu trước ngực, lỗ thủng nhất, đến giờ phút này đều còn lóe ra u quang, tiêu diệt tinh khí của hắn, khiến cho vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn khuếch trương ra ngoài, nhuộm thành một vệt màu. Vàng thánh huyết đều nhuộm một màu đen đen. Diệp Thần. Giao Trì chạy tới, lấy ra căn nguyên của đế đạo. Không sao. Diệp Thần khoanh chân, cười khoát tay áo, còn có mạng, hơn nữa chống đỡ vĩnh hằng, chuyện này không lớn. Ngươi chạy đi đâu rồi? Diệp Thần cười, thi triển vĩnh hằng tiên quang, che phủ toàn bộ thánh khu, tiêu diệt sát khí trong cơ thể. một vũ trụ không biết tên. Giao Trì khẽ cười, lần này ngẫm lại, còn không khỏi nghĩ mà sợ, ngày đó thông đạo vũ trụ sụp đổ, suýt nữa tán thân, cũng là nàng mệnh không nên tuyệt, lưu lạc đến vũ trụ khác, không biết thử qua bao lâu, mới mộng về đến đây. Diệp Thần thổn thức, tiểu cửu nhà hắn, thật đúng là lịch duyệt phong phú, nhìn khắp chư thiên, nàng hẳn là người duy nhất sống tại ba vũ trụ. Điểm này, nữ đế đều theo không kịp. Sau khi thổn thức, càng nhiều cũng là nghĩ mà sợ, Giao Trì nói tuy là đơn giản luyện tập, nhưng hắn biết, trong lúc đó nhất định là tai nạn trùng trùng, chỉ vì hắn ở sâu trong nguyên thần của Giao Trì tìm được vết thương, mạnh như nàng chuẩn hoàng đế, lại đều không thể phục hồi như cũ, hẳn là một loại đạo thương, cực đáng sợ. Nói đến chuẩn hoàng, hắn lại không khỏi thổn thức, thật đúng là xem thường cơ ngưng xương, lúc này mới qua bao lâu, lại đột phá đến chuẩn hoàng. Chẳng qua ngẫm lại cũng thấy bình thường. Nhìn niên luân của cơ ngưng xương, so với lúc bọn hắn chia lìa, nhiều hơn 3 vạn năm, hẳn là trong mộng ngộ đạo, hơn nữa, tại lĩnh vực không biết kia, hơn phân nửa còn có một hồi tạo hóa nghịch thiên. Chuyện này, đều không trọng yếu nữa. Quan trọng là, hắn vẫn còn, Giao Trì vẫn còn, cùng nhau tới, liền cùng nhau trở về. Hai người bọn họ, cả hai người. Nhược Thủy Khinh thì, vẻ mặt còn có chút kỳ quái, ngày đó khi Diệp Thần tìm nàng ta chất vấn, một câu sư nương trả lời rất dứt khoát lưu loát. Bây giờ lại nhìn, ngày đó không bị đánh, thực sự là may mắn, nói a cũng không thể nói lung tung. Thật sự là một cặp tốt vợ chồng. Không ít chí tôn có đội hình nhà mình, có người ở tiểu giới Giao Trì, có người ở tiểu giới Diệp Thần, gặp hai người hung dữ này thổn thức không thôi, cũng có lẽ chỉ có vị thần kinh diễm như vậy mới có thể xứng đôi với nhau. Còn nhớ lúc nàng lên trên trở về, vẫn là một tiểu tu sĩ, hôm nay lại đáng sợ như vậy. Rất nhiều chí tôn tặc lưỡi, khó có thể tin, cơ ngưng xương lúc trở về vũ trụ này, đã gặp qua nàng, trước sau cũng bất quá mấy ngàn năm có tin tức đế tiên. Nguyệt Thần khẽ nói, hỏi chính là Cuồng Anh Kiệt, giờ phút này nàng đang dùng bản nguyên pháp tắc chữa thương cho hắn. Như bốc hơi khỏi nhân gian. Tu La Thiên Tôn khẽ lắc đầu. Nguyệt Thần nhíu mày, cũng giống như nước, luôn có một loại dự cảm không tốt, mà lại rất mãnh liệt. 3 ngày sau Diệp Thần mới khôi phục lại như cũ. Cơ ngưng xương còn chưa tỉnh, khoanh chân mà ngồi, vết thương sâu trong nguyên thần lại một lần nữa quấy phá, khiến cho gò má nàng trắng bệch, khóe miệng chảy máu không ngừng. Cấm kỵ. Hai mắt Diệp Thần híp lại, biết nguyên do, ngày đó thông đạo sụp đổ, cả người hắn bị giam cầm, cơ ngưng xương cũng khó thoát khỏi. Còn nhớ rõ, nàng cũng bị một đạo thần mang trúng mục tiêu. Khác nhau chính là, hắn bị giam cầm, Giao Trì bị chính là vết thương, mà lại là nguyên thần. Bây giờ xem ra, sức mạnh thần bí kia là liên quan đến vũ trụ, hoặc là siêu thoát vũ trụ. Đến nay, hắn vẫn không biết bên ngoài vũ trụ, định nghĩa như thế nào, là hắc động, hay là hư vô, hoặc là cái gì cũng không có. Hư vô. Vì lẽ đó, thế giới vẫn còn tràn ngập những điều chưa biết, cần phải thăm dò từng bước một, con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng. Không nghĩ nhiều, hắn tế ra ánh sáng vĩnh hằng, bao trùm lấy nguyên thần của Giao Trì, dùng vĩnh hằng thành châm, dùng pháp tắc tạo thành sợi dây giúp Giao Trì khép lại vết thương. Quá trình này cũng không dài lâu. Không đến nửa canh giờ, vết thương khép lại, không có vết thương quấy phá, gò má cơ ngưng xương hồng nhuận không ít. Hai người đồng loạt ra khỏi mộng. Khi hiện thân lại đã ở trong một dãy núi, cơ ngưng xương bồng bềnh mà đứng, Diệp Thần thì hung hăng duỗi lưng. Đúng là đồ đầu sứ. Tu La Thiên Tôn xuất ra tiểu giới, nhếch miệng lại tặc lưỡi, những chí tôn khác cũng hơn phân nửa là như thế. Thương thế nặng như vậy, có ổn không? Có điều nhìn thân thể Diệp Thần nhuộm vĩnh hằng như vậy cũng thấy bình thường, vĩnh hằng bất hủ cũng không phải chuyện đùa. Đây là tức phụ của ta. Diệp Thần lơ lửng giữa không trung, cùng Giao Trì sóng vai, eo nhỏ thẳng tắp, hơn nữa bức cách lung lay, tựa như đang khoe khoang, người nhà ta đều trâu bò. Đã nhìn ra. Chúng chí tôn sờ sờ cằm, vuốt râu, vuốt chòm râu, ngụ ý đại biểu cho ánh mắt, nhất trí thật thần kỳ, hai người các ngươi, không xứng đôi chút nào, hoặc là nói, vật nhỏ nhà ngươi, không xứng đôi với người ta, nếu lên giường, có thể làm gì đâu. Trong đêm, trên dãy núi, chúng thần tụ tập, làm gì cũng có, như Nguyệt Thần, tỉnh nhìn thương thương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Như Huyền Dương, cùng một đám lão gia hỏa, mỗi người một khối ngọc tỷ, tổ đội đặt ở kia đập hạch đào. Như Tu La Thiên Tôn, mang theo một bầu rượu, uống thoải mái dễ chịu, đã khôi phục chuẩn hoang thần vị, bất quá nhớ tới thần khư, vẫn như cũ đau trứng. Nhìn Diệp Thần, cảm giác thích ý nhất. Cái đầu không cao, bộ dáng 1-2 tuổi, mũm mĩm thịt thịt hô to, ngược lại là biết tìm đất, nằm ở trên đùi Giao Trì, ngủ ngon lành. Giờ phút này, nếu như nói một câu ta muốn ăn sữa, vậy thì càng thêm phù hợp rồi. Đại sở vẫn khỏe chứ? Mấy ngày nay vẫn ổn. Nguyệt Tâm của đêm nay ngồi bên cạnh Giao Trì, hình như nói không hết, rời xa cố hương đã quá lâu, trong mắt hơi nước, đã động lại thành sương dưới ánh trăng. đều tốt. Giao Trì cười yếu ớt, truyền rất nhiều hình ảnh, đều là cố hương chư thiên, nàng cũng từng lưu lạc tha hương, tâm cảnh trăng sáng, nàng tất nhiên hiểu được. Nguyệt Tâm không nói gì thêm. Dưới ánh trăng, trong mắt nàng ánh lên rất nhiều nước mắt, ôm một vài bức tranh, tham lam nhìn lại, núi sông rộng lớn, tất cả đều giống như ký ức. Thật sự không được, cường công đi. Không biết khi nào, mới nghe có người nói, là một người to con, là thần của Man tộc, Man thần trong truyền thuyết, chính là hắn. Cái gọi là cường công, chúng thần đều hiểu. Đơn giản là mạnh mẽ tấn công thần khư, cứu Triệu Vân, bị trấn áp lâu như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị luyện hóa. Cường công, toàn quân bị diệt. Có Chí Tôn lên tiếng, quanh người có hơi thở vần quanh, lúc nói chuyện còn mang theo tiếng rồng gầm, cũng là thần Long Đạo Tôn. Cứ chờ đi, rất uất ức. Hay là hai chúng ta tìm Điện Nhi luyện thử đi. Đừng làm rộn, nói chuyện chính sự đi. Mấy lão già này lại nhảy dài dòng, nói chưa dứt lời, nhưng thật ra, không có mấy người đáng tin cậy. Ngươi không định nói hai câu sao? Cùng Anh Kiệt mở miệng hỏi Diệp Thần, con hàng đó bước ra từ trong mộng, đặt vào giấc ngủ say Diệp Thần trong trí nhớ của hắn, cứ thông dong như thế này. Ta muốn về nhà. Diệp Thần không mở mắt, quay trở lại rất tùy ý, vũ trụ này, quả thực không muốn ở nữa, nếu không phải Triệu Vân bị người khác bắt, hắn đã sớm chạy mất rồi. Cút đi. Tu La Thiên Tôn mắng to một tiếng, để nói chuyện chính à ngươi nha, tình khiết vô nghĩa. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Diệp Thần lại mở miệng, lời nói rất có thâm ý, của ngươi là, cố ý bị bắt. Ngoại trừ phương pháp này, ở đây có ai có thể tiến vào thần khư? Diệp Thần ngáp một cái. Bị bắt, không khác gì chết. Cùng Anh Kiệt chậm rãi nói, mạnh như Triệu Vân, bị nhốt nhiều năm như vậy, cũng không thể dứt ra thần khư, chết tiệt lại đưa đi một người, cũng rất thảm. Cái này khó mà nói. Huyền Dương tiểu lão đầu chen vào nói một câu, chúng ta đều trốn ở tiểu thế giới trong cơ thể một người, một khi bị bắt, một khi gặp thần Triệu Vân, liền xông ra, giết hắn trở tay không kịp. Ngươi sợ là đầu óc bị nước vào rồi. Thần Toán Tử liếc qua, nếu như người bị bắt kia bị chém tại chỗ, chúng thần trong tiểu thế giới cũng sẽ hồn phi phách tán, giết một người sẽ bị diệt. Huyền Dương ho khan, dứt khoát không nói gì nữa, tiếp tục đặt cái kia đập hạch đào, hắn chỉ là một con tôm nhỏ, các lão chí tôn thì nói thế nào, hắn liền làm thế đó. Ta đi. Thật lâu sau, Văn Nguyệt mới khẽ nói một tiếng, sớm đã có giác ngộ, tối thiểu biết rõ Triệu Vân bị phong ở đâu. Ngươi không được. Diệp Thần thản nhiên nói. Nếu không, ta đi. Vậy mát mẻ, đi chỗ khác đợi. Đừng đùa. Đề tài nói chuyện, lại là lải nhải dài dòng, thật sự có đầu óc không dùng được, đặt ở kia đoán thế nào cũng được. Công tử kỹ thuật bực này, còn cần ta làm. Diệp Thần cuối cùng đứng dậy, duỗi người, khi nói chuyện, trên thánh thể còn có ánh sáng vĩnh hằng nở rộ. Thấy mọi người vĩnh hằng, Chí Tôn đều hiểu. Triệu Vân bị trấn áp, nhưng Vô Vọng Ma Tôn lại không giết hắn, cũng không phải là giết không được, là không nỡ giết, từ đầu đến cuối đều muốn luyện hóa hắn, sau đó liền có thể chiếm vĩnh hằng của hắn. Nhìn Diệp Thần cũng có vĩnh hằng. Cho nên, nếu hắn bị bắt trấn áp, Vô Vọng Ma Tôn cũng sẽ không nỡ giết, cũng sẽ luyện hóa, làm không tốt sẽ cùng Triệu Vân đặt chung một chỗ để luyện. Chỉ cần không giết, chính là có cơ hội, phải biết rằng Vô Vọng Ma Tôn ước chừng dùng 500 năm cũng không đem Triệu Vân luyện hóa, đồng tu vĩnh hằng Diệp Thần, tất nhiên cũng là một người vô cùng có thể kháng. Cho nên, trong 5 tháng trước khi bị luyện hóa, chính là cơ hội lật bàn, vĩnh hằng phối hợp vĩnh hằng, tất có thần lực không tưởng tượng nổi. Cho nên mới nói, hầu hết các thần minh có mặt ở đây đều là những người thích hợp nhất với Diệp Thần, nếu là một vị trí tôn khác chắc đã bị tiêu diệt rồi. Bất quá, phương pháp này không thể nghi ngờ là đánh bạc, cược thắng đều là đại hoan hỷ, có thể cứu Triệu Vân, nếu cá cược thua, đó chính là toàn bộ đều thua. Đây không phải là đùa giỡn. Tu La Thiên Tôn thản nhiên nói, nhìn thoáng qua Diệp Thần. Ngày đầu tiên ta ra ngoài lăn lộn. Diệp Thần khoanh tay nhìn Thương Huyên, ánh sáng vĩnh hằng lập lòe, có thể cảm nhận được Triệu Vân, hoặc có thể nói là có thể cảm nhận được sự vĩnh hằng của hắn. Chúng thần nói không sai, vĩnh hằng phối hợp, quả thực thần lực không cách nào tưởng tượng được. Như một điểm này, năm xưa khi hắn tiếp nối Thái Cổ Lộ đã lập tức biết được mối liên kết với nữ đế vĩnh hằng là hủy diệt. Chỉ cần cứu Triệu Vân, hắn liền có tự tin đi ra, Giao Trì ở bên ngoài, có thể tương trợ. Làm thế nào, ta nghe theo các ngươi. Huyền Dương cười ha hả, còn đang đập hạt đào, đã bị Nguyệt Thần ném ra ngoài, rất thích ăn hạt đào. Làm thế nào, phối hợp vô điều kiện. Cùng Anh Kiệt uống một ngụm rượu, có vẻ khá nghiêm túc. Chờ. Diệp Thần lại nằm trở lại trên đùi Cơ Ngân Sương, là muốn đi không giả, cũng không thể ngốc đi qua vài lần, ít nhất, phải phá được phản lão hoàng đồng trước. Ngụ ý của ông, chúng chí tôn tất nhiên là hiểu, Phản lão hoàng đồng đều như vậy, nếu tại đỉnh cao nhất, chí cao thần không xuất hiện, ai có thể ngăn được? Nói đến phản lão hoàng đồng, chúng thần đều thấy, mặc dù không biết Diệp thần làm như thế nào, nhưng trạng thái này có vẻ như không dễ gì phá, sau khi xem hoàn toàn chính xác là như thế. Ở hiện trường cũng có không ít lão chí tôn, không một ai có thể tìm ra manh mối, là một loại giam cầm nào đó, cũng không biết sẽ có loại sức mạnh nào để phá giải. Chờ đi. Chúng thần nhiều an tọa, tâm thần đã thông thấu, so với lúc trước, vô kế khả thi, hôm nay chí ít đã có phương hướng nào đó mạo hiểm thì nhất định phải có. Dãy núi rơi vào trầm tĩnh. Chúng thần đều không nói gì, thời khắc nhìn Diệp thần, đừng nói chí tôn trẻ tuổi, ngay cả lão thần cao tuổi cũng lộ ra vẻ kính sợ, có thể ngộ ra vĩnh hằng đều là người hung ác cái thế, Triệu Vân là, Diệp thần cũng vậy. Sư nương. Yên tĩnh, bị một câu nói của Nhược Thủy phá vỡ, nhưng sư nương mà nàng gọi tới không phải là Nguyệt thần mà là một vị khác, cũng chính là đế tiên. Tìm được. Nguyệt thần vội vàng hỏi. Bà La Ma vực. Nhược Thủy gật đầu, trả lời có phần khẳng định. Tiểu nha đầu được lắm. Diệp thần cũng đã ngồi dậy rồi, nhìn lại cũng thấy bình thường, chắc chắn sẽ có một thần thông nào đó, chắc chắn sẽ tìm được người. Lúc hắn đang ở tiên giới, bắt cóc thần minh, lượng lớn cấp thiên đế đỉnh phong cũng không thể tìm thấy hắn, nếu như nước đến, liếc mắt liền tìm ra hắn, cũng có lẽ phải được truyền thừa kiếp trước cho nàng. Bà La, quả nhiên là can đảm. Nguyệt thần hừ lạnh một tiếng, hàng mang trong mắt bắn ra bốn phía, không cần hỏi cũng biết là ai. Làm việc rồi. Tu La Thiên Tôn thản nhiên nói, sau đó đứng dậy, lấy đi Huyền Dương và Thần Toán Tử, rất nhiều chí tôn trẻ tuổi bị nhét vào tiểu thế giới, còn có Nguyệt thần cũng thu đi những chí tôn khác. Hai người dắt tay nhau, biến mất trong nháy mắt. Rất hiển nhiên là triều bà La Ma vực dắt tới. Xem một chút đi. Diệp thần cũng đứng dậy, lúc con hàng này đứng dậy, tay vẫn không thành thật, hung hăng cào một cái lên bộ vị của tức phụ, may mà vẫn là bộ dạng trẻ con, nếu ở trạng thái bình thường nhất định sẽ càng đẹp hơn. Giao Trì mặt đỏ bừng, mặc dù đã đạt tới chuẩn cấp đế quốc, vẫn có một nữ tử e dè như trước, vẫn là con mọt sách kia. Dãy núi, nhất thời không thấy bóng dáng. Có người, sắp gặp tai ương rồi. Trong Minh Minh, hình như có ngôn ngữ cổ xưa, cũng là lão thần Minh, nhưng mà, lại là chí cao thần. Lời này không phải là giả, một đám ác nhân như vậy, nhìn khắp thần giới, ngoại trừ vài thần vực tối cao có hạn, thì đi đâu gặp tai ương. Bà La Ma vực, nhất mạch truyền thừa cổ xưa, cũng không phải là cổ tinh, mà là một mảnh đại lục lơ lửng. Diệp thần từng nghe qua rồi. Nghe Cuồng Anh Kiệt nói, còn lớn hơn Huyền Hoang, nghe nói nhất mạch này từng xuất hiện một vị chí cao thần, bất quá, từ vạn cổ trước đã tán diệt, có bà La truyền thừa. Không lâu sau, bốn người mới ổn định thân hình, Diệp thần, nhị vị Nguyệt thần, Tam Cuồng Anh Kiệt, Tứ Vi Đạo Tôn, hẳn là bốn người nên là mấy người có dung mạo mạnh nhất trong trận của nhà mình. Về phần Cơ Ngưng Sương, nàng vẫn như cũ ẩn nấp trong bóng tối, mộng chi đạo của nàng tuyệt đối là một phụ trợ cấp thần, kéo người vào mộng, dùng rất là thuận lợi. Đích xác lớn hơn Huyền Hoang. Diệp thần thổn thức, nhìn ra xa bầu trời sao, cuối cùng mi mắt, chính là một mảnh đại lục mênh mông, dưới ánh sáng hoàng hôn, khí tức tang thương cổ xưa nồng hậu, lại có một loại uy áp vô thượng, hẳn là truyền từ đế binh hoang dã, mạch truyền thừa này, xuất hiện chí cao thần, tự có thần khí lưu lại. Nhưng đối với mấy hung nhân cái thế mà nói, binh sĩ hoang dã không dùng được, tài năng xuất chúng như Diệp thần, còn đoạt được từ trong tay mộng ma. Thần khí của hoàng đế chí cao vô thượng, nhưng mà cũng phải xem ai dùng, cho phép hoàng đế viễn không xuất ra uy lực của nó. Trộn đi, trước tìm đế tiên. Cuồng Anh Kiệt nói, chọc bốn người liếc mắt, còn cần ngươi nói sao? Cứu người nha. Trước tiên phải bảo đảm an toàn cho nhân đế tiên. Nguyệt thần là người đầu tiên bước vào. Ba người đều đi vào, chợt cảm thấy uy áp của hoàng đế, ngay cả là thần khí cũng không phải là cái gì, rất mạnh mẽ và đáng sợ, nó lơ lửng giữa trời xanh, ánh sáng chiếu khắp toàn bộ bà La Ma vực, dùng thứ này để bảo vệ truyền thừa. Phục Ma Thiên Tán, thứ tốt. Diệp thần nói rồi liếc nhìn Thương Tuyền, có thể thấy được vị hoàng đế bên kia chính là một chiếc thiên tán có ma tính, từng sợi pháp tắc đáng sợ thần bí. Đi thuận lợi. Cùng lục thần kiếm làm bạn. Đáng tin cậy. Ở bà La Ma Điện. Như Thủy Hử nói một câu, đưa ra một vị trí. Lão bà tử, ra ngoài tiếp khách. Lời vừa dứt, liền văn Cuồng Anh Kiệt gào to, câu khách sáo này, nghe khiến chúng thần giật giật khóe miệng, ngươi mẹ nó, bọn ta không phải đến dạo kỷ viện. Bà La Ma thần, là con đàn bà à? Diệp thần thì thào một tiếng, chưa từng nghe qua, có điều, nhìn giọng điệu Tu La Thiên Tôn, hơn phân nửa là cùng vợ trong miệng, đã từng đánh nhau không chỉ một trận. Cái này, đều không trọng yếu. Quan trọng là, người họ Cuồng kia hấp dẫn lực chú ý, mà hắn và thần Long Đạo Tôn, Nguyệt thần đã lén lút đi qua một bên. Lão bà tử, ra ngoài tiếp khách. thấy không có ai đáp lại, cùng anh Kiệt lại kêu, trong tiếng vang, dung hợp chuẩn hoang uy thế, truyền khắp toàn bộ Bà La Ma vực, thương thiên còn thấy sấm sét vang dội. Oanh! Ầm ầm! Bởi vì hai tiếng quỷ khóc sói tru của cùng anh Kiệt, Bà La Ma vực nhất thời náo nhiệt, có thể thấy tứ hải bát hoang, đều có ma sát mãnh liệt. Mỗi một phiến ma sát huyết hải, đều có người, chuẩn xác mà nói, đều có thần, từ tứ phương vây tới, mỗi cái uy chấn hoàng vũ, tất cả mọi người chói mắt. Chật chật chật. Diệp Thần chật lưỡi, không khỏi ngoái đầu lại nhìn, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Thật không hổ là truyền thừa chí cao thần. Xem trận dung, thật không phải lớn bình thường, chí tôn rất nhiều, người có thể sánh vai cùng Tu La Thiên Tôn, có khối người, mạnh hơn hắn cũng không phải là không có, chỉ là chưa từng lộ diện. Đội hình cường hãn như vậy, khó trách ngay cả vợ của Triệu Vân cũng dám bắt, có sức mạnh a, oanh. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, có rất nhiều bóng người đã vây tới, vào ban đêm, như một vầng thái dương soi sáng bát hoang, khí thế thần minh tương liên, đạo quẩn cũng tương liên, nghiền mênh mông ầm ầm, nhiều kiến hủy diệt dị tượng, diễn biến từng bước một. Cùng anh Kiệt, muốn chết phải không? Có thần linh dết tới trước, người khoác áo giáp tử kim, tay cầm đại kích hoàng kim cùng cùng anh Kiệt cùng giai, uy thế ngập trời, một tiếng quát phá tan trời xanh. Không tìm ngươi, cút sang một bên. Nhân tài họ Cuồng, thật đúng là ngông cuồng, vừa tới đã mắng to, mặc kệ hắn ta là ai, thích ai. Xem kích. Ma thần tử kim quát lớn, không nói lời thừa, tấn công ngay, một kích bá tuyệt hủy thiên diệt địa. Tiểu lâu. Tu La Thiên Tôn cười lạnh, vung mạnh đao lên, một câu tiểu lâu la, mắng một câu khí phách bại lộ, hắn ta, cũng đúng là có vốn liếng này. Loãng soảng. Đao và kích va chạm, tiếng len keng vang vọng, có vần sáng bao trùm bát hoang, ép sụp cửu thiên thập địa. Nhìn hai bên đối chiến. Tử kim ma thần một đường hoành hoành, cánh tay đều nổ tung, đại kích trong tay đều bị chấn động lật ra. Nhìn cuồng anh Kiệt, sừng sững bất động. Một kích toàn thắng, đánh ra uy danh của họ Cuồng. Láo xược. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, bốn phương tám hướng đều có, càng có nhiều thần minh dết tới, chặn đứng cuồng anh Kiệt trên bầu trời. Đơn đấu. Dễ nói. Một câu đơn giản đối với Bạch, thần ma đầy trời, một mảnh rầm rầm, toàn bộ đều bị dết tới, đã nói là đơn đấu, sẽ biến thành quần ẩu ngay tại chỗ. Con chuột nhắt, một đám chuột nhắt. Tu La Thiên Tôn mắng to, xách thần đao lên, đại khai đại hợp, mặc kệ hắn là ai, chém loạn là được rồi, gốc gác vững chắc, tất nhiên là hoàn hảo không tổn hao gì, nội tình yếu ớt, bị đánh chết ngay tại chỗ. Oanh. Âm. Oanh. Vùng thiên địa kia lập tức trở nên hỗn loạn, chiến trường chí tôn hỗn chiến, phi thần, ai tiến vào thì chết. Phốc. Phốc. Phốc. Đại chiến một lời không hợp, có chút khốc liệt, mưa máu như mưa ánh sáng, vung vãi cửu thiên, có chí tôn Bà La Ma vực, tự nhiên cũng có anh Kiệt vô địch. Luận thảm, vậy chắc chắn là Tu La Thiên Tôn, nên biết, đây mẹ nó là cuồng ẩu. Bên ngoài có thần minh vây công. Trong bóng tối cũng ẩn chứa một nhân vật không an phận, sẽ không hề có dấu hiệu báo trước giết ra, ra tay chính là tuyệt diệt. Có thể gánh được. Diệp Thần ngoái đầu nhìn lại, một nhân tài họ Cuồng đã khôi phục lại thần vị của bản mệnh, một đao trăm vạn dặm, tung hoành ngang dọc. Đó, chính là Bà La Ma Điện. Đạo Tôn truyền âm tất nhiên là chí tôn ngoại lai nói với Diệp Thần. Đối với vũ trụ này không quen thuộc. Nhìn thấy. Diệp Thần ngước mắt nhìn lên bầu trời, có một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng, so với Lăng Tiêu Điện còn lớn hơn mấy trăm lần, khí thế to lớn, ma uy ngập trời. Có trận văn. Nguyệt Thần khẽ nói, hai con ngươi híp lại thành đường, cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, biết nơi này đáng sợ, nói riêng những trận văn kia, là lấy thần khí đầu trận tuyến, là có thể giết thần. Nhất niệm. Vĩnh Hằng. Diệp Thần thản nhiên nói, từng đóa hoa bỉ ngạn, từng đóa nở rộ trong cõi U Minh, một loại giam cầm nào đó cũng bắt đầu trong cõi U Minh, dùng định cách lưu chuyển trận văn. Nhất thuấn cách định, trận có khuyết điểm. Khoảnh khắc này, Nguyệt Thần và Đạo Tôn đều đi vào, cùng nhau bước vào ma điện. Sau đó mới là Diệp Thần. Nhìn khóe miệng của hắn, đã có máu tươi tràn ra, mạnh mẽ ngưng kết thành trận văn, gặp phải sự cắn trả của Hoàng Đế Binh. Tuy nhiên, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Các đạo hữu, sao không mời mà tới? Trong điện, có một bà lão chống quải trượng, lưng còng xuống, làn da nhăn nheo, trời mới biết đã sống bao nhiêu năm tháng, con ngươi già đã đục ngầu không chịu nổi, toàn thân nhiều thấy tử khí, hẳn là thọ nguyên không còn nhiều, đừng nhìn nàng đã đến tuổi xế chiều, lại mạnh đến đáng sợ, theo Diệp Thần thấy, so với vô tướng lão thần còn mạnh hơn một phần, trong con ngươi hỗn độn kia, diễn biến hủy diệt. Bà, chính là bà lão trong miệng bà Sa La Ma thần, cùng anh Kiệt, chính là bà ấy. Giao đế tiên ra, tường an vô sự. Nguyệt Thần thản nhiên nói, thần kiếm trong tay ngân nga ong ong, có kiếm khí tịch diệt vần quanh, có thể ngửi được khí tức của đế tiên, hẳn là tiểu thế giới đang ẩn náu của bà La. Nguyệt nha đầu, sao lại nói lời này? Bà La Ma thần cười âm hiểm, tự mang ma tính, không sợ Nguyệt thần, nếu thật sự muốn đánh, Nguyệt thần không đủ xem, đây là bà La Ma vực, là địa bàn của nhà bà, có thần khí chí cao trấn áp, ai cũng không dễ sử dụng. Nàng kiên kỵ Diệp thần, chính là Diệp thần. Người có thể tu ra vĩnh hằng đều là kẻ ác độc, đừng nhìn vật nhỏ kia lão đại không cao, kỳ thực là ba người mạnh nhất, lúc trước vây giết tinh không, nàng tất nhiên là nghe nói, tình huống như vậy lại còn có thể chạy thoát, đủ chứng minh hắn đáng sợ, thật muốn đánh, nàng không phải đối thủ. Lão bà tử, đi thuận tiện chút. Đạo Tôn cười nhạt, lòng tức quấn quanh thân hắn, nhiều loại pháp tắc chiếu rọi, mỗi một đạo đều thành hình rồng. Con rồng con, lão thân không muốn gặp ngươi. Bà La Ma thần mỉm cười sâu kín. Lời này ta không thích nghe. Đạo Tôn cũng là người thực tế, tâm tình khó chịu nên lập tức bắt đầu chép đồ, lấy ra một thanh hoàng kim thần long kiếm. Hồi ôn chuyện cũ thì miễn đi, thả người không? Diệp thần nói xong, vỗ vỗ tro bụi trên đầu vai. Bà La vô đế tiên, bà vị xin cứ tự nhiên. Bà La Ma thần cười âm hiểm, hạ lệnh trục khách. Lấy kiếm này, đổi cùng ngươi. Diệp thần chậm rãi nói, lấy lục thần kiếm rồi tất nhiên là muốn đánh, điều kiện tiên quyết là phải bắt được đế tiên trước, lần này lấy lục thần kiếm chẳng qua chỉ là ngụy trang. Đạo hữu ngoại vũ trụ, đã coi thường ngươi. Bà La Ma tôn thổn thức, con ngươi già nua tự có tinh quang lấp lóe, thần khí chí cao đó. Có người không thích. Nhưng mà thích thì thích, không được, lục thần kiếm có tác dụng, với tu vi cảnh giới của nàng, luyện không được cái này, hơn nữa còn phải phí tâm phí sức phong ấn nó. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nguyệt thần không nói lời thừa, trực tiếp tấn công, một kiếm vẽ ra một luồng tiên hà, phá vỡ càn khôn. Bà La cười lạnh, một chưởng tiêu diệt. Ông. Đạo Tôn đánh tới, một kiếm bẻ gãy nghiền nát. Không biết tự lượng sức. Bà La Ma Tôn thản nhiên nói, nhưng vẫn đánh ra một chưởng, đánh lui Đạo Tôn, ngay cả long tức trên người Đạo Tôn cũng bị đánh cho tan tác không ít. Âm. Diệp thần bước một bước đạp nát hư vô, đấm ra một quyền, vĩnh hằng bát hoang, bá tuyệt vạn cổ. Một quyền này của hắn cũng đủ lực, nắm đấm tuy nhỏ nhưng uy lực hủy diệt, phá diệt vạn pháp. Bà La hừ lạnh, chưởng thứ ba đã đánh ra, bàn tay già nua nhăn nheo, khô héo không có thịt, lại có truyện văn khắc họa, mỗi một đạo đều là ấn ký pháp tắc. Oanh. Quyền chưởng va chạm, vầng sáng đen nhánh lập tức hiện ra, đánh cho trụ đồng trong điện ong ong, đại điện cũng lắc lư, nhiều chỗ bị pháp tắc đánh bay, vẽ ra từng vết tích, trời mới biết một kích này của Diệp thần và bà La cứng rắn, sử dụng bao nhiêu pháp tắc. Nhìn hai người, bà La lùi lại. Còn Diệp thần lại cứng cỏi như bia đá, giao phong ngắn ngủi, hắn xem như toàn thắng. Rất tốt. Khóe miệng bà La hơi vểnh lên, tâm niệm vừa động, liền thấy trên đỉnh Thương Đạm Phong, một đạo ô quang hạ xuống thẳng tắp, chính là Phục Ma Thiên Tán, treo ở đỉnh đầu nàng, chậm rãi chuyển động, từng tầng vầng sáng tứ tán, mang theo hoang đế uy, cực kỳ bá đạo. Nguyệt thần bị đẩy lui. Thần Long Đạo Tôn cũng bị đụng lui, vừa rồi hơi thở của rồng thức tỉnh, lại bị đụng phải rất nhiều. Chỉ có Diệp thần sừng sững bất động. Uy thế của hoàng đế binh chấn nhiếp hắn không lùi, hoàng cổ thánh thể cùng cấp vô địch, càng thêm vĩnh hằng, có thể cứng đầu hoàng đế binh. Thần khí tốt lắm. Diệp thần cười nói, không thèm nhìn bà La Ma thần, chỉ nhìn Phục Ma Thiên Tán, lúc trước hắn lơ lửng trên đỉnh núi mờ mịt nhất, còn có đạo quẩn của hoàng đế che lấp, nhìn không rõ lắm. Bây giờ nhìn đi nhìn lại, nhìn khí tức kia, lại còn cưỡng chế thêm một tia của lục thần kiếm, quả nhiên, một vị đế binh hoang dã nào đó cũng không phải kẻ đùa giỡn. Lấy đi, nhất định phải cho nàng lấy đi. Diệp thần nói thầm trong lòng, đạo hạnh của hắn không đủ xem, luyện hóa không được hoang đế binh, nhưng nữ đế lại có thể. Nghĩ đến đây, hắn lại chuyển đế đạo chia lìa, ngày đó tại hạ giới, chính là lục thần kiếm đã đoạt được mộng ma pháp. Đáng tiếc, không thể sử dụng được. Phục Ma Thiên Tán tự có linh tính, lại có bà La khống chế, thứ mà hắn được gọi là đế đạo chia lìa, trực tiếp biến thành vật trang trí, không những không thể đoạt thần khí, ngược lại gặp phải cắn trả của Minh Minh Nhất Đạo. Nói chính xác thì là bị Phục Ma Thiên Tán cắn trả. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm ngân lại vang lên, Nguyệt thần lại thảo phạt, vẫn là một kiếm lăng thiên, một dòng tiên hà sáng chói bị vạch ra, hòa tan không biết bao nhiêu loại đạo tắc. Nha, kém xa. Bà La đầy mặt khinh miệt, điều khiển Phục Ma Thiên Tán dễ dàng chặt đứt tiên hà, tiếp đó là Nguyệt thần, lần nữa bị đẩy lui, thần kiếm trong tay vù vù, lại bị đánh ra một lỗ thủng. Cũng đúng, bà La Ma thần chính là binh khí cấp đế, của nàng là chuẩn đế kiếm cấp đế. Kém nửa cảnh giới, đó chính là một ngày một chỗ, thật sự muốn cứng rắn triều tử, có thể đem đế kiếm của nàng đánh thành tro. Rống. Rống. Cũng trong khoảnh khắc đó, tiếng rồng ngâm vang lên đầy phấn khích, chính là đạo tôn thần long, một chưởng đánh ra, pháp tắc hiện lên, từng sợi đan xen, diễn hóa thành hình rồng. Bát bộ thần long đạo, chút tài mọn. Bà La nhìn cũng chưa nhìn, vung quải trượng trong tay, càng có hoàng đế binh gia trì, thoải mái một côn, đập tan long hình, trong đó còn có một luồng sát khí do pháp tắc diễn hóa, chui vào trong cơ thể đạo tôn, mổ ra lồng ngực của hắn, có xương thần văng ra. Lão tiền bối, người đánh rất mạnh tay nha. Diệp thần cười nói, vẫn là nắm đấm nhỏ bằng thịt, trông đáng yêu thế nào, nhưng uy lực của nó lại đáng sợ ra sao, giống như bàn tay nắm vũ trụ, một quyền phá vỡ thiên địa, một quyền phá vạn pháp. Bà La hừ lạnh, phục ma thiên tán treo trên đầu triệt để mở ra, chậm rãi chuyển động, có pháp tắc trút xuống, có ma sát tràn ra, bao trùm phương viên trăm trượng quanh thân nàng, thành cột sáng trăm trượng, mà bà La, ở trung tâm cột sáng trăm trượng này, tức là phạm vi cấm kỵ, thời gian chi lực tung hoành, không gian chi lực xen lẫn, càng có thời không chi lực hoành quán càng khôn, trong đó rất nhiều pháp tắc, nhiều không kể xiết. Sở dĩ nói là cấm kỵ là vì người ngoài không thể đặt chân vào để khiến bà La tổn thương, cần phá phòng hộ từ phục ma thiên tán, cũng chính là cột sáng kia, một khi bước vào lĩnh vực cấm kỵ này, bà La chính là chúa tể, mà người bước vào sẽ bị suy yếu cực hạn, hơn nữa rất có thể sẽ bị xóa sạch tại chỗ. Đây chính là sự đáng sợ của hoàng đế binh. Cùng là binh sĩ hoàng đế, ngày đó Mộng Ma cầm lục thần kiếm, cùng bà La đầu treo ma thiên tán, là hai khái niệm, chỉ vì phục ma thiên tán là của bà La ma vực, tự phù hợp với bà La, mà lục thần kiếm lại là do Mộng Ma mượn, rất khó xuất ra uy lực của nó. Sao? Diệp thần giết tới, một quyền đánh lên cột sáng, tiếng va chạm khá thanh thúy, không thể đánh văng ra. Thú vị thật. Diệp thần lắc lắc bàn tay nhỏ, đầu đến tê dại. Còn có Hạ Y Tràng. Khóe miệng bà La hơi vểnh lên, thân ở dưới phục ma thiên tán, thân ở trong cột sáng, sức mạnh không phải là đủ bình thường, có thần khí này bảo hộ, nàng là tiên thiên bất bại, phải biết rằng, nơi này chính là địa bàn nhà nàng. Đừng nhúc nhích, đứng yên. Diệp thần nói xong, bước một bước đạp nát càng khôn, nắm tay nhỏ lại siết chặt, bao bọc vĩnh hằng, pháp tắc lưu chuyển giữa bàn tay, vẫn là một tay nắm vũ trụ. Sao? Rắc rắc. Oanh. Như ba tiếng vang này liên tiếp vang lên, một thánh thể chí tôn vô cùng dễ nghe, bá thiên tuyệt địa thật sự đã một quyền đánh xuyên cột sáng, cái gì mà binh khí cấp đế, cái gì mà phục ma thủ hộ, dưới một quyền này đều trở thành hư ảo. Phốc. Bà La phun máu, nếu không có thần khí bảo vệ, một quyền này của Diệp thần đủ để tiêu diệt một nửa thân thể của nàng, không phải nàng không đủ mạnh, mà là Diệp thần quá đáng sợ. Xem thường ngươi. Bà La ma thần hừ lạnh, cưỡng ép dừng lại thân hình, ngay cả khóe miệng chảy máu đều nổ diệt thành tro. Lời hay không nghe, cứ nhất định phải tìm đánh. Diệp thần thản nhiên nói, chớp mắt lại hiện ra. Bà La biến sắc, vội vàng hoảng sợ bỏ chạy. Diệp thần còn nhanh hơn, sắp đến thời gian pháp tắc nghịch loạn, một tia thần mang đâm tới, bẻ gãy nghiền nát. Phốc. Bà La lại đẫm máu, bả vai bị xuyên thủng, cũng may một chớp mắt lúc trước đã thi triển thần thông dịch chuyển, nếu không, người bị xuyên thủng chính là đầu lâu và nguyên thần. Cho dù như thế, nàng cũng không dễ chịu chút nào, có sát cơ chui vào, chính là một đạo vĩnh hằng sát khí, tại trong cơ thể nàng làm loạn, suýt nữa chém nàng đạo căn. Cấm. Thần Long đạo tôn quát lạnh, vung kiếm diễn đạo, lấy bà La làm trung tâm, vẽ ra một cái vòng sáng, có dây xích trật tự tung hoành khóa chặt thân thể bà La hán. Phong. Nguyệt thần một lời khô tịch, một tay kết ấn, có một vầng trăng tròn hiện lên trên đỉnh đầu bà La, từng ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi vùng càn khôn đó, chính là một loại cấm chế vô thượng. Nhưng những thứ này trong mắt bà La ma thần chỉ là để bài trí, phục ma thiên tán chuyển động, trong nháy mắt dập tắt phong ấn, ngay cả đạo tôn và nguyệt thần cũng bị đẩy lui, nàng sợ rằng từ đầu đến cuối đều là Diệp thần, còn về phần hai người khác thì không đả thương được nàng. Nói đến Diệp thần liền đến, bàn tay nhỏ bé nặng nề vung lên, khí phách lộ ra. Phốc. Huyết quang lại hiện ra, ma thể của bà La bị một chưởng của Diệp thần đánh cho văng tung tóe, dù có phục ma thiên ô bảo vệ cũng không dễ sử dụng lúc này. Cấm. Diệp thần thản nhiên nói, duỗi một ngón tay, đầu ngón tay nở rộ vĩnh hằng, bên ngón tay pháp tắc đạo quẩn quanh quẩn, phòng cấm hắn cũng không phải là đạo tôn và nguyệt thần có thể so sánh, có vĩnh hằng thêm vào, uy lực bất diệt, phòng cấm bất diệt. Nhưng đúng vào lúc này, chợt nghe thấy tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm chói tai vang lên khắp tiểu giới của hắn, một thanh thần kiếm bay ra, nhìn kỹ một lượt, chính là lục thần kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lục thần kiếm bay ra liền tự động công phạt, đổi hướng kiếm thể, một kiếm này bổ cho Diệp thần văng ra ngoài, kiếm uy hủy diệt, ngay cả thánh khu của hắn cũng bị chém đứt. Một màn bất thình lình khiến cho Nguyệt thần phải nhíu mày, cũng khiến cho thần Long đạo tôn híp mắt lại. Không phải lục thần kiếm tự mình thảo phạt, rõ ràng là có người âm thầm thúc giục lục thần kiếm. Người có thần lực này, tất nhiên là truyền thừa của hủy diệt thần linh, chỉ vì lục thần kiếm chính là bổn mạng khí của hủy diệt chi thần, hậu bối của hắn, tự có thể điều khiển thanh kiếm này, không chỉ là bỏ qua bình chướng của tiểu thế giới Diệp Thần, còn phá vỡ phong ấn mà Diệp Thần dựa vào, lại trong nháy mắt đánh lén, đã thương Diệp Thần. Hình như tất cả những thứ này đều hoàn thành trong nháy mắt, ngay cả Diệp Thần cũng không kịp trở tay. Nhìn Diệp Thần, đã định thân, trước ngực bị chém ra một đạo vết kiếm, khe máu lạnh lão, có hủy diệt chi lực quanh quẩn, dù là Diệp Thần vĩnh hằng bất hủ, cũng không thể khép lại vết thương tại chỗ. Xuất loại bạc tùy. Diệp Thần thổn thức, mắt thấy lục thần kiếm bay ra ma điện hẳn là nhận được triệu hoán nào đó, đuổi theo là chỉ định đuổi không kịp. Cái này mẹ nó, đau lòng muốn chửi mẹ nó. Một thần khí của hoàng đế, nói mất là hết. Là hắn xem thường truyền thừa của hủy diệt chi thần, càng đáng sợ hơn so với tưởng tượng, không để ý tới bình chướng tiểu thế giới của hắn, lại còn có thể phá phong ấn của hắn. Quả là la huyết. Lời nói của thần Long Đạo Tôn trở nên thâm trầm, nhìn về phía vẻ mênh mông thương thương. Hắn có thể thấy được Diệp Thần tất nhiên cũng nhìn thấy, có thể thấy trên thương hổn có một bóng người hùng vĩ, khoác áo giáp đen nhánh, trên người là một ma thần quân lâm thế gian, lục thần kiếm bay đi lơ lửng bên người nàng. La Cố, ma thần giết chóc ở thần giới, tất nhiên hắn đã từng nghe qua, chính là truyền thừa của hủy diệt chi thần, không ai biết hắn đáng sợ cỡ nào, lần này được thấy, quả là danh bất hư truyền. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt va chạm, vùng hư không kia, trong nháy mắt nổ tung, vầng sáng hủy diệt phân tán. Mạnh. Diệp Thần đọc từng chữ một, đây nên là người mạnh nhất mà hắn từng gặp sau khi tới vũ trụ này, hơn nữa còn là truyền thừa của ma thần, hủy diệt chi thần. Chạy đi đâu? Nguyệt Thần hừ lạnh một tiếng, chỉ vì thân hình bà La ma thần đang biến ảo, hiển nhiên đang muốn chạy. Đáng tiếc, nàng một kiếm trảm không. Bà La lập tức không thấy, đã trốn ra ngoài điện. Hoặc là nói, khoảnh khắc Diệp Thần bị lục thần kiếm bổ ngã, bản tôn của bà La ma thần đã không còn ở trong ma điện, ở lại trong điện chẳng qua chỉ là hư ảnh của nàng mà thôi. Điểm này, Nguyệt Thần không nhìn ra, ngay cả đạo tôn cũng không nhìn ra được, nhưng Diệp Thần lại nhìn thật. Sở dĩ không đủ giết ra ngoài cũng có nguyên nhân, nháy mắt bà La động ra, ma điện này đã biến thành một nhà giam. Mà ba người bọn hắn, chính là tù nhân trong lao. Sao? Nguyệt Thần chạm vào vách tường rất tốt chứng thực suy đoán của Diệp Thần, vốn là muốn đuổi theo bà La ma thần giết ra ngoài, lại bị Minh Minh bình chướng cản lại. Sao? Những người bị chặn lại, còn có đạo tôn, hắn ta còn hung ác hơn cả Diệp Thần. Đầu cũng nổ tung hơn nửa bên. Trúng kế. Nguyệt Thần nhíu mày, liếc mắt nhìn đạo tôn một cái, sau đó cùng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, chỉ nhìn quanh bốn phía. Trúng kế, chẳng phải là trúng kế rồi sao? Rất hiển nhiên là bà La cố ý lộ ra một tia cơ hội với đế tiên, làm như nước cảm giác, dẫn bọn họ lại đây, cái gọi là bà La ma vực này, cái gọi là bà La ma điện, chính là một cái bẫy. Lúng túng không? Diệp Thần cười gượng, xưa nay đều là hắn lừa người khác. Lần này hắn thật sự bị lừa đến nỗi mặt đầy hoang mang. Mở cho ta. Thần Long Đạo Tôn hét lớn, vung thần kiếm, nung chạy pháp tắc, khắc lên đạo quẩn, một kiếm hủy diệt bà La Ma Điện, muốn phá vỡ nhà giam này. Sau đó, liền thấy hắn bay ngang ra ngoài, là bị đánh bay đi ra ngoài, một ngụm lão huyết cuồng phun, hắn công phạt không kém, nhưng này Ma Điện lao tù, quá kiên cố. Nguyệt Thần cũng không khá hơn chút nào, chém ra một chiêu kiếm, không những không thể phá vỡ, mà còn bị chấn lật. Có thể phá vỡ hay không? Đạo Tôn ho khan nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần không trả lời, chỉ duỗi một ngón tay út chỉ lên trên, ngụ ý rất rõ ràng, ngươi nhìn lên xem. Đạo Tôn vô thức ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thì hắn vô cùng khiếp sợ, có thể thấy được vẻ lấp lánh của bốn vầng thái dương. Chính xác mà nói, là bốn thần khí đáng sợ, phương Đông Lục Thần Kiếm, Tây Phương Phục Ma Tán, Khốn Phật Trung Phương Bắc, bản mệnh khí chí cao thần, liệt ở bốn phương, hủy diệt pháp tắc nối liền, vô thượng đạo quẩn đang phi vũ. Phong bà La Ma vực càng khôn, cũng cấm toàn bộ bà La Ma điện, đem tòa điện kia, sinh sinh luyện thành một nhà giam. Khó trách không phá được. Nguyệt Thần khẽ nói, sắc mặt khó coi không giống bình thường, là nàng quá gấp, thậm chí trúng kế. Ván cờ thật lớn. Đạo Tôn hừ lạnh trấn áp bọn họ, bày ra chiến trận lớn như vậy, ai nấy đều là truyền thừa chí cao thần. Oanh. Âm. Oanh. Bà La vực không bình tĩnh, tiếng vang rung trời, là động tĩnh đại chiến. Có thể thấy được nhân tài họ cùng kia. Giờ phút này, nói là đại chiến cũng không chính xác, nói chính xác là Tu La Thiên Tôn đang bị bà La chúng thần truy sát. Mẹ nó, trúng kế. Cùng anh Kiệt thầm mắng, khi thì ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Thương Huyên, bốn tôn chí cao thần khí quá chói mắt. Xem bà La điện, nghiễm nhiên đã thành lao tù, vô số trận văn thần cấp khắc họa, còn có bốn chí cao thần khí làm trận cước, con mẹ nó ai dứt ra ngoài. Kinh hỉ. Ngoài ý muốn. Xấu hổ. Giờ phút này, các loại tâm tư, các loại diễn dịch, khí thế hùng hổ dứt tới, lại là một cái bẫy. Cảm giác bị tính kế quả thực buồn nôn. Họ Cùng, ngươi không đi được. Bà la chúng hét to, bốn phương đều có, đều mang theo những tên ăn cơm, làm ôm một cái, khuôn mặt của gã so với một tên còn bạo ngược hơn, một bộ không giết chết được Cuồng Anh Kiệt, thì không tính là xong. Một đám chuột nhắt. Tu La Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, tay cầm thần khí, một đao chém chết một vị thần minh, sau đó lên trời bỏ chạy. Đi không vội, phải chạy. Nhiều thần minh như vậy, nhiều ác nhân như vậy, thật muốn chết mà mặc dày đánh, không bị đánh thành bã mới là lạ, đơn đã hắn không sợ, sợ là cuồng ngẫu. Chạy đi đâu? Bà la chúng gào thét đuổi sát theo không buông, phần lớn tiếng hô, toàn bộ đều bị ép qua, phàm là đuổi theo, thứ hai không nói nhiều lời, thần thông cái thế bắt chuyện. Người họ Cuồng, cũng không phải là hư danh, kéo lấy thân thể đẫm máu, một đường giết ra ma vực bà la, đánh nhau lúc rất mãnh liệt, tư thế cởi mở này cũng rất khí phách nói. Thật xấu hổ. Trong tiểu thế giới của hắn, chúng thần đều ho khụ, Tu La Thiên Tôn sánh vai với thần Triệu Vân, ai cũng bị đuổi giết. Không có biện pháp, đối phương thần sắc quá nhiều. Mà bọn họ, không phải không có đội hình nhà mình, nhưng so với đối phương, đó mới là đùa giỡn. Chuyện này không lớn. Nói xong, Cuồng Anh Kiệt ngoái nhìn lại, tuy hắn đánh không lại nhưng muốn tiêu diệt hắn cũng không dễ dàng như vậy, điều hắn khó giải quyết chính là ba người Diệp Thần. Bị nhốt trong bà La Ma Điện, bị bốn chí cao thần khí vây quanh, bị vô số trận văn thần cấp khóa lại, cũng không dễ dàng thoát ra được. Sơ sẩy một chút sẽ bị diệt sạch. Sự thật chứng minh, bọn họ đã đánh giá quá thấp đối phương, gài bảy người này, cũng là từng người một. Hơn nữa, mỗi người đều rất hào phóng, bốn người truyền thừa chí cao, đội hình cỡ nào a, ta có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ cũng không cưỡi, có một ngày tâm huyết của ta dâng trào. Trong ma điện, tiếng đồ non nớt không phải dễ nghe bình thường, vang khắp toàn bộ đại điện, cũng vang đầy toàn bộ thiên địa. Chính là Diệp Thần. Vật nhỏ này, hoàn toàn chính xác rất có tình cảm, nắm bàn tay nhỏ bé, để trong điện tùy ý tản bộ, nhìn xem cái này nhìn kia, khi thì còn sẽ đưa tay gõ một hai cây cột đồng. Tên này. Khóe miệng Thần Long Đạo Tôn giật giật, vẻ mặt khá đặc sắc, đã là lúc nào rồi còn nhàn rỗi như vậy chứ. Nguyệt Thần cũng ho khan, cũng không biết Diệp Thần ở đâu ra cái tình cảm này, đều đã bị sắc phong rồi, sao có thể không gấp gáp chút nào chứ. Cấp có thể dùng để treo. Đây là câu trả lời của Diệp Đại Thiếu. Chính xác. Gấp cũng không có tác dụng. Bây giờ cục diện này, hắn bó tay không có cách nào, cạm bẫy này của đối phương, chỉnh cực kỳ giây phút, hoàng đế binh phong càng khôn, trận văn thần cấp tỏa ma điện, tình trạng bực này, mộng đạo cũng không thể thực hiện được, bốn hoàng đế binh liên hợp để định ra lĩnh vực cấm kỵ, cái gì cũng là hư ảo, cái gì cũng trưng bày. Cho nên nói, nhân tài của vũ trụ này vẫn có đầu óc, lừa người cũng gian xảo. Ba vị, ván này còn thích. Bà La Ma Thần cười yếu ớt, đứng ở thương khuyết, quan sát ma điện. Cười cái kia gọi là âm trầm đáng sợ, đều nói rồi, đây là địa bàn nhà các nàng, mặc cho ai tới, đều phải thành thật, thật sự cho rằng truyền thừa chí cao là xem. Coi như cũng được. Diệp Thần đáp lại tùy ý, còn đi tản bộ tán gẫu vô nghĩa, cái cục diện khốn đốn này vẫn phải bị phá. Hắn, cũng chỉ trong hắn vì một cái khốn cục, mà không phải tử cục, tam tuy bị vây khốn ở ma điện, nhưng bên ngoài vẫn có người, Cơ Ngưng Sương vẫn còn, Cuồng Anh Kiệt cũng ở đây, không cần liều chết, chỉ cần nhiễu loạn một tôn chí cao thần khí trong đó là được. Không cần quá lâu, ba lượng thuấn đã tốt, hắn liền có tự tin dứt ra ngoài. Lão lừa trọc, ta có thù với Phật quốc. Đạo Tôn mắng to, nhìn là một Phật Đà đứng ở phương Bắc, cái gọi là vây Phật chung, chính là do Phật Đà chấp chưởng, Phật quan uy nghiêm mà tường hòa, trút xuống thời gian, nhưng Phật quan kia lại nhiễm ma tính, ngay cả Phật âm dài dòng trang nghiêm, cũng tự mang theo ma lực. Diệp Thần từng ngước mắt nhìn Phật Đà kia, nghe qua tên tuổi của hắn. Có lẽ là A-La Phật Tôn, chính là chúa tể thần giới hiện tại của Phật quốc. Nội tình không kém bà La Ma vực. Nhất mạch này, từng xuất hiện chí cao thần. Nhưng mà, vị Phật này nhìn thế nào cũng giống như một tôn ma, thay vì gọi hắn là Phật Tôn chi bằng gọi hắn là Ma Tăng. Đối với Phật, hắn thực sự không có hảo cảm gì. Còn nhớ rõ năm đó, nằm ngón tay trên núi rơi xuống bi thương, tự xưng là Phật, lại không khác gì ma. Nếu không phải Đại Nhật Như Lai cũng thuộc thương sinh, tương lai cũng sẽ nghịch chiến phạt thiên, hắn nhất định sẽ tâm sự thật tốt với tên kia. A-di-đà Phật. Thần Long thí chủ sát niệm quá nặng, lão nạp đặc biệt đến độ ngươi ra bể khổ. A La Phật Tôn mỉm cười, một người khổ sở, thân hình khá cao lớn, Đạo Tôn nghe thấy lại chửi. Trên thực tế, Diệp Thần cũng đang mắng. Chỉ bất quá, trong lòng hắn mắng to, trong chốc lát đã không biết thăm hỏi Phật Tôn bao nhiêu lần rồi. A Di Đà Phật. Bất luận Đạo Tôn mắng thế nào, vị Phật Tôn kia, chỉ bốn chữ này, vả lại mặt mang mỉm cười, người nói có tức hay không? Đợi ta đi ra ngoài. Đến Phật quốc đi dạo. Diệp Thần nói thầm. Ở chư thiên, hắn không có đánh Đại Nhật Như Lai, thật sự tiếc nuối. Đến nơi này, hắn phải đánh một trận cùng Phật, Phật gia khốn Phật chung, hắn tặc ưa thích. Từ sau khi Phật Tôn thu ánh mắt, hắn nhìn bà La Ma Thần, cũng nhìn La Đổ, ánh mắt rơi vào người thứ tư, cũng là một thần minh chấp chưởng chí cao thần khí. Thế nhưng, hắn không thấy rõ, chỉ thấy một bóng người mơ hồ, hơn nữa, thân hình vặn vẹo không chịu nổi, quanh thân sinh ra dị tượng, đạo âm vang vọng không biết bao nhiêu lần. Hắn là tiên tôn, chí tôn của tiên chủng. Nguyệt Thần khẽ nói, vì Diệp Thần mà nói ra lai lịch của hắn. Tiên chủng, nơi tốt. Diệp Thần khoanh tay, chưa từng nghe qua danh hiệu của tiên tôn, nhưng tiên mộ thì sao? Lỗ tai nghe ra khỏi kén rồi. Tiên chủng cũng là cấm khu của thần giới, nổi danh sánh ngang với thần khư, vào được thì không ra được. Sao lại nhiều cừ nhân như vậy? Diệp Thần tặc lưỡi, tất nhiên là đối với Nguyệt Thần nói, gặp được nhiều nhân tài như vậy, nghe được nhiều truyền thừa đáng sợ như vậy, cơ bản đều là đối địch trong nhà hắn. Cứ như vậy, vũ trụ Triệu Vân này hỗn loạn hơn nhiều so với chư thiên của hắn, cũng không biết, nếu thiên đạo muốn diệt thế, những cự phách vạn cổ này có thể đoàn kết như chư thiên hay không? Bên phía Nguyệt Thần cũng có chút lúng túng, kẻ thù nhiều đến mức dọa người, nhưng vẫn là câu nói kia, Diệp Thần là từ bên ngoài đến, ân oán oán hận của vũ trụ, dăm ba câu đều không nói rõ được. Oanh! Loảng xoảng, tiếng nổ vang vọng. Ma điện vốn yên lặng, lập tức lắc lư, có thể thấy phía trên sấm sét vang dội, từng sợi lôi điện đều là pháp tắc cấp hoàng đế, là bốn vị hoàng đế binh phát họa, mỗi một luồng đều mang theo lực hủy diệt, chiếu rọi từng luồng hào quang tận thế, vô cùng chói mắt, khiến tâm thần người xem cũng nhói nhói. Rất hiển nhiên, là tứ đại chí tôn của ngoại giới động thủ, đã luyện hóa ma điện, hiện giờ cũng phải luyện hóa ba người này cùng với nhau. Oanh! Cùng với một tiếng ầm ầm, lôi đình đầy trời trút xuống, hàng tỷ lôi điện đang xen thành lôi hải, che mất Diệp Thần, cũng bao phủ cả Nguyệt Thần và Đạo Tôn. Diệp Thần còn đỡ, có Vĩnh Hằng đang chống đỡ, trạng thái Nguyệt Thần và Thần Long Đạo Tôn cũng không tốt lắm, lôi điện là pháp tắc, không chỗ nào không vào, bỏ qua thân thể, đánh thẳng tới nguyên thần và chân thân. Diệp Thần phất tay, nhắc hai người vào tiểu thế giới, mà hắn lại đi dạo trong lôi hải. Vĩnh Hằng không phải để che đậy. Giết hắn có lẽ dễ dàng, nhưng muốn luyện hóa hắn, không có 500 năm thì đừng nghĩ. Thú vị thật. La Nặc cười âm hiểm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, không phải người thâm thúy bình thường, người tu ra Vĩnh Hằng, quả thực không phải thần bình thường. Hắn chính là bà La Ma vực của ta. Bà La Ma thần thản nhiên nói, nhìn điệu bộ này, trước khi bố trí cạm bẫy, đã có thỏa thuận với La Đổ, nghe lời này, Diệp Thần là thuộc về nàng. Ta muốn Thần Long Đạo Tôn. Tiên Tôn chậm rãi nói, từ sau khi tới đây lần đầu tiên mở miệng, lời nói như tiên âm, mang theo uy nghiêm vô thượng. Nguyệt Thần có duyên với Phật Quốc. A La Phật Tôn mỉm cười, đến vì Nguyệt Thần, trở về sẽ độ nhập Phật môn. La Diệp chỉ cười không nói. Hiệp nghị là gì? Hiệp nghị chính là thiết lập, ở thần giới, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn. Năm đó, thần Triệu Vân ứng kiếp nhập thế, bị Vô Vọng Ma Tôn giành được tiên cơ, vị đồng tu Vĩnh Hằng giả này, hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Không chỉ hắn, A La Phật Tôn và Tiên Tôn cũng không dễ dàng buông tay, đừng thấy nói có khuôn có dạng, nếu thật sự đến lúc đó, có thể không cần mặt mũi. Bà La Ma vực, thật náo nhiệt. Trong khi nói chuyện, có người biến ảo dưới hư thiên, mặc đạo bào tử kim, khuôn mặt trống rỗng. Không sai, là Vô Tướng Lão Thần. Tin tức về tên này đúng là rất linh thông, tình cảnh lớn như thế này làm sao có thể thiếu vị thần này được chứ? Bà La, La Địch, Phật Tôn và Tiên Tôn đều để ý, chỉ liếc một cái. Nói như thế nào đây? Trong tay không có thần khí chí cao thần, liền vậy đợi một lúc lâu. Cái này rất mát mẻ. Sao Lão Thần Vô Tướng lại có hai người, chính là Đạo Ma Quân và Thần Ma Tôn, thật sự là hai người bọn họ tốt, dắt tay nhau đến, không hề nói gì, nhưng thần thái đó lại thể hiện rõ câu nói kia, đúng là quá mát mẻ. Oanh! Âm! Oanh! Đúng là thê lương mà. Tự nhiên sao có thể không chọc cho thần minh tụ tập, tiếng nổ vang lên liên tục không ngừng, thần minh là từng người nối tiếp một người, dường như đã thương lượng xong, không mời mà tới. Hơn nữa, mỗi người đều rất tự giác, sau khi hạ xuống, liền tìm chỗ đứng, thầm nghĩ, phải làm thế nào mới có thể chia một chén canh. Không cho ăn thịt, cũng phải để bọn ta ăn chút canh, bằng không, bọn ta sẽ quấy rối. Không ai nói gì, nhưng chúng thần thái, lại đại biểu hết thảy, chạy tới từ rất xa, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy. Thần ma đầy trời, tiên Phật trên trời. Dưỡng mí mắt. Diệp Thần không chỉ ngửa đầu một lần, lần này trận địa có thể đáng sợ hơn phần lớn, cho dù thoát ra khỏi ma điện cũng không tránh được một trận huyết chiến. Ai? Hắn đang xem thì trong lòng khẽ kêu một tiếng, biển sấm mãnh liệt trong điện đối với trạng thái phản lão hoàng đồng của hắn lại có một loại thần lực không thể nói rõ nào đó. Nếu như phản lão hoàng đồng là một loại giam cầm, vậy pháp tắc lôi điện này giống như một thanh kiếm bị phá bỏ giam cầm. vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, cười vui vẻ, mặc dù không biết vì sao như thế, nhưng cũng biết ván cờ khốn đốn này sẽ là một cơ hội để hắn niết bàn. Oanh! Ầm ầm! Bà La Ma vực mênh mông, sấm chớp rền vang, đều bởi vì uy áp, thần minh tụ tập, khí thế thành mảnh, nghiền ép toàn bộ thiên địa, đi ngước nhìn bầu trời, từng tôn thần minh, tất cả đều như một vần thái dương, quang huy chiếu rọi hôn thiên ám địa. Nơi tụ tập của thần là một cổ đại thịnh thế, càng có nhiều chí tôn chạy tới, hoặc là ba người một đội, hoặc là năm người một đám, kết bạn tới tham gia náo nhiệt. Truyền thừa chí cao liên thủ, quả nhiên là ra tay, mà ngay cả sát lục ma thần cũng tới. Tiên tôn cũng không có lợi thì không dậy sớm. A-la Phật tôn cái đầu trọc, vẫn sáng như vậy, không biết lại muốn độ ai. Chỉ sợ chí tôn ngoại vũ trụ muốn quỳ. Đến chỗ nào cũng không thiếu khán giả, đêm nay, nhóm thần minh phỏng tay trong chừng, vẫn là một trảo một bó to, thổn thức, tặc lưỡi, tiếng kinh dị không ngừng, hơn nửa tám phần trở lên, đều lòng dạ khó lường, chạy xa xa chơi xấu, vậy phải kiếm chút dầu mỡ, không cho ăn thịt, phải uống hai ngụm canh. Nuôi mắt. Cùng anh Kiệt thổn thức, lại chạy trở về, toàn thân che khuất áo bào đen, còn có tiên pháp che lấp, giấu ở một bên đám người, ngửa mặt nhìn lên trời, có thể thấy hắn khóe miệng, thỉnh thoảng có máu tươi tràn đầy, tuy là tránh được đuổi giết, lại vết thương chồng chất, trời mới biết đã chịu bao nhiêu công phạt tuyệt diệt. Đã phá được giam cầm. Trong tiểu thế giới của hắn, chúng thần trầm ngâm nói. Còn cần ngươi nói à? Cuồng Anh Kiệt từ từ nói, hai mắt híp lại, nhìn La Đỗ Tứ Nhân, ánh mắt liền rơi vào bốn kiện thần khí chí cao, chỉ cần nhiễu loạn càng khôn là được. Như thế, giam cầm phong cấm tự có thiếu sót, chỉ cần Diệp Thần đủ nhanh, một cái chớp mắt là có thể dứt ra. Nhưng ai cũng hiểu đạo lý, muốn thực sự làm thì vô cùng gian nan, xung quanh bốn tôn thần khí chí cao này có bố trí trận văn thần cấp, muốn đi qua đó không phải đơn giản như vậy, chỉ cần một tên không để ý thì sẽ bị nện cho thân hủy thần diệt ngay tại chỗ, truyền thừa chí cao thì không phải chỉ để trưng bày. Cho dù như thế nào cũng phải thử một lần. Cuồng Anh Kiệt khẽ thì thào, ánh mắt thâm thúy, cục diện bây giờ, phải liều mạng mới được. Chớ vọng động. Siêu siêu siêu, một tiếng nói nhỏ tiếng vào bên tai hắn, thanh linh mà mờ mịt, âm phù như chữ cũng nhảy lên. Người quên mất rồi sao? Cùng anh Kiệt mỉm cười, trong lòng đã hiểu rõ, còn có một giao trì chưa tham chiến, cũng đang ở Bà La, hơn phân nửa cũng giống như hắn, đang tùy thời cứu người. Xấu hổ chính là, hắn xem đi nhìn lại, vẫn chưa tìm ra bóng dáng giao trì, không phải tầm mắt hắn không đủ, là bí mật Thái Huyền được hoang để giấu giấu, như thế cũng tốt, hắn không phải cô quân hăng hái chiến đấu. Chớ vọng động. Lời truyền lời của giao trì là có hồi âm, giấu cũng đủ bí mật, so với Tu La Thiên Tôn, nhìn cũng đủ rõ ràng. Ít nhất, nàng có thể thông qua huyền áo mộng đạo, khi thì liên hệ với Diệp Thần, đại khái biết trạng thái lúc này của Diệp Thần, luyện hóa lôi đình trong Bà La Ma Điện, có thể giúp hắn phá phản lão hoàng đồng khốn cục. Cho nên, bọn họ chỉ cần chờ. Đợi Diệp Thần khôi phục lại bình thường rồi ra tay, nhiễu loạn thần khí chí cao càng không chỉ một cái chớp mắt là được. Nhìn vào trong điện, Diệp Thần đã khoanh chân ngồi xuống. Lôi đình hải tàn sát bừa bãi, mãnh liệt cuồn cuộn, là lôi điện không sai, nhưng là pháp tắc biến thành, pháp tắc không hủy, lôi điện sẽ không khô kiệt, đáng sợ luyện hóa chi lực, cực kỳ bá đạo. May là Diệp Thần, nếu đổi lại là Nguyệt Thần, cũng không chịu nổi luyện hóa bực này, có vĩnh hằng chống đỡ, bẩm sinh đã có chênh lệch không thể tưởng tượng nổi. Diệu quá, quả thực là tuyệt diệu. Diệp Thần lẩm bẩm, khóe miệng ẩn chứa ý cười, nếu như phản lão hoàng đồng là bị giam cầm, vậy lôi đình pháp tắc vào giờ phút này chính là một thanh kiếm đã phá bỏ giam cầm, khắc dấu pháp tắc, từng đạo được khắc sâu vào trong cơ thể hắn, khóa chặt nguyên thần, giữ lại đạo căn, nhưng những điều này đối với hắn mà nói đều có thể không để ý đến, chỉ cần hắn muốn, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ, nhưng hắn không định làm như vậy, hắn cần phải mượn lôi đình pháp tắc để phá phản lão hoàng. Đồng khốn cục, đợi khôi phục bình thường, cái gì cũng không phải là bình thường, chiến lực đỉnh phong như hắn mới là sự thật. Vĩnh Hằng, quả là bá đạo. Trong tiểu thế giới, đạo tôn thổn thức một tiếng. Nguyệt thần cũng đang nhìn. So với đạo tôn, nàng bình tĩnh hơn một chút, thần Triệu Vân nhà nàng cũng có người Vĩnh Hằng, không muốn cao thấp hơn Diệp Thần. Rắc rắc. Đang nói, đột nhiên nghe thấy âm thanh vỡ vụn này. Âm thanh truyền đến từ Diệp Thần, rất nhỏ thanh thúy, nhìn thân thể của hắn, đã có thay đổi, vốn là bộ dáng một hai tuổi, bây giờ, tự như đã lớn hơn một tuổi, quá trình mặc dù chậm, nhưng biến hóa thì không thể che lấp được. Trong tiểu giới, chúng chí tôn nhìn nhau, lại nhìn sang Diệp Thần, ánh mắt ai nấy đều trở nên thâm thúy. Diệp Thần đang biến lớn, cái này không thể nghi ngờ, theo thân thể của hắn dần dần lớn lên, khí tức của hắn cũng đang từ từ tăng cường, đây chính là điều vui vẻ bất ngờ, không khó đoán ra, Diệp Thần đang lột xác. Nói như thế, ngược lại cũng không phải là giả. Nếu như phản lão hoàng đồng là kiếp số thì giờ phút này lão đã bị niết bàn trong kiếp số. Rắc rắc. Khi bọn họ nhìn lại, Diệp Thần lại dài một tấc, hoàng hôn vĩnh hằng, dị tượng vĩnh hằng diễn hóa, một thân thể thánh ngô nho nhỏ, hoàng kim bể nghễ. Đến đây, tiếp tục. Diệp Thần thầm nghĩ, lực luyện hóa càng mạnh, trạng thái hoàng đồng của phản lão càng không ổn định, tốc độ trưởng thành cũng càng nhanh. Biến hóa vi diệu như vậy, mặc dù không bắt mắt, nhưng lại khó thoát khỏi chúng thần pháp nhãn ở ngoại giới, đặc biệt là La Tích, Ma Mâu Thâm Thúy, tự nhận ra được Diệp Thần đang niết, bà La Ma Thần, Tiên Tôn và Phật Tôn, tất nhiên không phải người mù, Đa Mi Vũ hơi nhíu, tình huống gì, sao có thể càng luyện càng lớn. Đối thủ của bốn người họ liếc mắt một cái, đều bấm niệm ấn quyết, tiện đà, liền thấy thần khí ong ong, hào quang càng cường thịnh, gia trì luyện hóa một loại thần lực nào đó. Càng nhiều càng tốt. Diệp Thần cười lạnh trong lòng, càng đến nhiều thì càng có lợi, muốn luyện hóa hắn thì không có cửa đâu. Quái thai gì thế? Bà La híp mắt lại, ánh mắt sáng ngời bất định, biết Diệp Thần khó luyện hóa, đã chuẩn bị sẵn sàng tiêu hao, nhưng niết bàn trong luyện hóa là đạo lý gì chứ? Hắn đang mượn lực luyện hóa. Tiên Tôn thản nhiên nói, đã nhìn ra chút manh mối. Thú vị thật. La Kỳ cười yếu ớt, lại khống chế thần khí, ba đại chí tôn khác cũng như thế, đã muốn niết thì cứ niết bàn đi. Vẫn không trốn thoát được, bị bọn họ luyện hóa cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông. Ma điện lại ầm ầm, bị ánh sáng thần thánh chiếu rọi, trong ánh sáng thần thánh, ma quang bắn ra bốn phía, diệt ma, vô số trận văn khắc ở trên cung điện, bốn phương tám hướng, còn có dây xích trật tự bay lượn, khóa chặt lấy cung điện này, người ngoài vào không được, người trong cung cũng dứt không ra. Chật chật chật. Khán giả thổn thức, như tình trạng bực này, trừ phi là chí cao thần, bằng không ai cũng không ra được. Tất nhiên Diệp Thần cũng tin điều này. Cho dù khôi phục đỉnh phong, hắn cũng ra không được, cần phối hợp trong ngoài, cần có người nhiễu thần khí càng khôn, không cần quá lâu, trong nháy mắt liền đủ rồi. Mà hôm nay, hắn không vội. Niết năng quan trọng nhất, phản lão hoàng đồng, con mẹ nó quá buồn nôn, không cách nào xuất ra chiến lực đỉnh phong. Rắc rắc. Rắc rắc. Những tiếng vang này còn liên tiếp không ngừng. Giờ phút này Diệp Thần lại nhìn tiếp, Diệp Thần càng lộ vẻ kỳ lạ, thánh khu hoang cổ đã nứt ra, mà da thịt bên ngoài cơ thể đang bong tróc từng mảng. Thiên nhân ngũ suy. Có thần linh kinh ngạc, vẻ mặt rất kinh ngạc, nhìn trạng thái này có phần giống thiên nhân ngũ suy kiếp. Là đạo phôi diễn sinh. Nguyệt Thần khẽ nói, càng nhìn càng rõ ràng, thoáng nhìn, có một chút ngụ vị của thiên nhân ngũ suy, kỳ thực là thân thể của lão hóa, thân thể mới diễn sinh, lột xác như thế, liền có thể coi nó là niết, đạo phôi mới, sẽ kế thừa tất cả lúc trước, không chỉ kế thừa, còn sẽ càng tinh túy hơn, như phượng hoàng tắm lửa trọng sinh, mỗi khi niết bàn một lần, bản thân liền cường đại hơn một phần. Sự thật, cũng đúng như lời nàng nói. Diệp Thần thánh khu đã thành phế cốt nát thịt, nhưng trong phế cốt nát thịt lại có đạo phôi mới thành hình, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, khắc ra hình người, tạo ra ngũ quan, luyện ra đạo căn, bao gồm huyết mạch, nguyên thần, tất cả đều giống như trọng sinh, ở trong niết bàn, lắng động đạo quẩn, rất nhiều pháp tắc khắc vào thể phách, cô động vĩnh hằng, ảo diệu thiên âm vang vọng, thành cổ lão thần khúc, đừng nói xích diễm hùng sư, ngay cả chúng thần chí tôn đều nghe tâm. Thần hoảng hốt. Cùng một màn như vậy, Thái cổ hồng hoang cũng có trình diễn, tiểu hồng nhan lại cũng đang lột xác. Xem ra, đã đến lúc rồi. Thần Tôn trầm ngâm, ánh mắt thâm thúy, đã là phản lão hoàng đồng, tự nhiên có một thời hạn, trong năm tháng, luôn có một ngày trở lại bình thường kia. Là ngoại lực xâm nhập. Nữ đế thản nhiên nói, một mắt nhìn thấu manh mối, thời hạn tất nhiên là có, nhưng hồng nhan đạo phu diễn sinh, lại là ngoại lực thúc đẩy. Ngoại lực này hơn phân nửa chính là Diệp Thần, hẳn là hắn đang lột xác mới dẫn động hồng nhan niết. Vậy thánh thể nhỏ kia cũng đang biến đổi. Thần Tôn thổn thức, nhìn thoáng qua đế hoang, tuy không phải là đạo phu diễn sinh, nhưng mà là niết nội tại, thật đúng là thánh thể nhất mạch vô cùng mơ hồ. Có thể xuyên qua bình chướng vũ trụ. Nữ đế khẽ thì thầm, Diệp Thần đang niết bàn, nàng không hề kinh ngạc, điều khiến nàng khiếp sợ chính là sự lột xác đến mức này, không ngờ lại không để ý tới bình chướng của vũ trụ, mà từ vũ trụ khác, truyền tới vũ trụ này của bọn họ. Nếu không phải như thế, hồng nhan cũng không diễn sinh ra đạo phôi, mà đế hoang càng không phải là đang niết bàn. Muốn ta không có. Hồng nhan thản nhiên mở miệng, nhưng âm thanh đó lại là Diệp Thần, đừng nói là thần tôn, ngay cả nữ đế cũng nhướng mày, đúng là đã đánh giá thấp tiểu thánh thể kia, lột xác dẫn động niết bàn, không để ý tới bình chướng của vũ trụ mà vẫn có thể dùng cách này để truyền âm lại. Ngươi còn sống. Thần Tôn cười nói, nếu không phải đây là hồng nhan, không phải, một chưởng này của hắn đã sớm dựng lên rồi. Tìm được bao nhiêu chữ thiên? So với hắn thì nữ đế vẫn bình thường hơn nhiều. Đáng tiếc, cũng không có hồi âm. Từ sau câu muốn ta không kia, liền không còn âm thanh của Diệp Thần nữa, hoặc là nói hắn muốn truyền âm tới, nhưng không phải là thứ nào cũng có thể. liên thể thôi. Thần Tôn trầm ngâm, nhìn thoáng qua nữ đế. Nữ đế khẽ gật đầu. Cái gọi là liên hợp, chính là thánh thể hòa hợp. Từ lúc bắt đầu Niết Bàn thì trong chư thiên chỉ vẻn vẹn có ba tôn thánh thể, đã là nhất vinh câu vinh, tất cả đều tổn thất. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, Hồng Hoang Thái Cổ vốn bình tĩnh liền trở nên ầm ầm, trong tiếng ầm ầm khó nén tiếng gào thét giận dữ. Chính là một đời thánh ma. Yên lặng đã nhiều năm, không an phận, sự tức giận của hắn chính là sự tức giận của trời xanh, nói chính xác thì hắn cảm nhận được một loại uy hiếp vô cùng đáng sợ. Mà loại uy hiếp này bắt nguồn từ thánh thể, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn, mà thiên đạo lại yếu đi nhiều. Này, cũng không phải là chuyện tốt gì. Tuy nhiên, đối với thương sinh của vạn vực thì đó lại là tin vui cực lớn, thiên đạo yếu rồi thì có thể không vui. Đưa ngươi đi, quả là lựa chọn chính xác. Nữ đế nở nụ cười, nhìn Thương Huyên, chỉ nói vậy thôi. Số mệnh của nàng không tệ, trước sau vài lần, bắt Diệp Thần làm bài đánh cược, gặp đánh cuộc tất thắng. Bởi vậy có thể thấy được, chúng sinh vận mệnh của Vân Vân cũng không phải là hư ảo, tăng thêm thân thể một mình hắn, quả nhiên là đại hỷ kinh thiên không thể tưởng tượng nổi. Thật là náo nhiệt. Thần giới Bà La Ma vực, thiên địa lờ mờ, càng nhiều chí tôn không mời mà tới, mỗi một vị thần minh giáng lâm, đều sẽ chỉnh một câu thoại này. Oanh. Ầm ầm. Thiên địa lại lắc lư, tiếng ầm ầm không dứt. Sự đặc biệt của chí tôn chỉ chớp mắt là thế nào? Hơn nữa còn là nhiều thần minh tụ tập như vậy, có thể yên ổn mới là lạ. Nhìn Thương Thiên, chúng thần minh sử vây quanh ở bên ngoài, mỗi người nhét tay vào, ánh mắt rạng rỡ, thầm nghĩ, nên làm thế nào ở Bà La Ma vực này? Cái này, chỉ là ngoài sáng mà thôi. Mới biết trong bóng tối còn ẩn giấu bao nhiêu nhân tài. Các vị, sao không mời mà tới được? Bà La thản nhiên nói, giọng điệu không hiền lành, ngụ ý rõ ràng. Bà La Ma vực bọn ta không chào đón các ngươi, ở đâu ra lăng đi đâu, tốc độ cút. Người này nhiều. Cái này mát mẻ. Náo nhiệt này thật náo nhiệt. Chúng thần chưa nói gì, nhưng bộ thần thái kia vẫn còn may mắn biểu thị những lời này, biết là bà La tại hạ đuổi khách lệnh, lại không người nhúc nhích, từng người đứng đầy núi, đứng đầy trời, đều đứng cứng hơn Tiêu Thương. Bà La nhíu mày, tứ đại truyền thừa liên hợp, có tứ đại thần khí tỏa trấn, đương nhiên không sợ tứ phương, nhưng thần minh tới có vẻ nhiều hơn chút, nếu hợp lại quấy rối. Thực ghê tởm. Dù sao, bọn họ đều đang toàn lực luyện hóa Diệp Thần, mặc dù có thần khí nhưng lại không rảnh để hắn quan tâm. Cho nên, cạm bẫy Bà La Ma vực này, bố trí có tì vết, nên kéo thêm một truyền thừa chí cao nhập bọn, có 5 thần khí chí cao liên thủ, 5 truyền thừa chí cao liên hợp, không chỉ có thể định càn khôn phong ma điện, còn có thể canh toàn bộ Bà La Ma vực, đô thủ kiên cố như thành đồng, cũng sẽ không có nhiều tiểu lâu như vậy, chạy tới tụ tập nói nhảm. Việc này, bọn họ cũng không phải là không nghĩ tới, từng mời qua thần khư vô vọng ma tôn. Nhưng tên kia, trong đầu đều là Triệu Vân, ai cũng không gọi, không phải chém gió, dù cha ruột hắn ở bên ngoài bị đánh chết, hắn cũng sẽ không bước ra nửa bước thần khư. Vô vọng ma tôn tương lai, nhưng mộng ma tới, che hắc bào, ẩn nấp trong hư vô. Mấy bà cô này chắc là bị kích thích nên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn Bà La Ma Điện trong dữ tợn không chịu nổi, một nhóm người trên tiên giới đụng phải một người tên là Diệp Thần, thất bại liên tục, uy nghiêm của thần, không còn sót lại chút gì. Làm gì có ngươi? Cùng anh Kiệt cười lạnh nói. Liếc qua, mộng ma tàng mặc dù bí ẩn, nhưng ở trong mắt hắn lại không chỗ che giấu, nếu không phải tình cảnh không hợp, hắn nhất định sẽ tìm hắn tâm sự lý tưởng nhân sinh. Hắn có thể tìm gặp, Giao Trì tất nhiên cũng giống vậy, nếu như có thể, nàng sẽ tìm một phần mộ tốt cho mộng ma, sau đó an táng cho tốt, có chuyện không có chuyện gì liền chạy ra ngoài nhảy quy quy, quá lộn xộn. Ông! Ông! Bà La Ma Điện ông, vầng sáng lan tràn, tứ đại chí cao truyền thừa, lại thêm phong ấn thần, khóa chặt nó, đừng nghĩ đi ra. Trong điện, Diệp Thần Đạo đã được cải tạo và cũng đã hoàn thành, thánh thể mới càng thêm lộng lẫy. Giờ phút này, đã là bộ dáng 3-4 tuổi, luyện hóa kéo dài, hắn cũng đang dần dần lớn lên, mỗi lần dài một tấc lại mạnh thêm một phần. Quá trình này, rất chậm chạp. Nhưng mà, Bất Hủ Vĩnh Hằng vẫn có thể chống đỡ được, không tới khi hắn bị luyện hóa thì sẽ có thể trở lại đỉnh cao. Có thể nghe thấy. Như những lời này, hắn đã nói nhiều lần, là thông qua liên hệ trong mắt thánh thể với nữ đế thiên đình. Thế nhưng không phải đô linh nào đó. Hoặc là nói, lời nói mà hắn truyền ra đã bị xóa sạch sức mạnh của cõi U Minh, cho dù nữ đế có thể nghe thấy câu trả lời của nàng nhưng chưa chắc hắn đã nghe thấy. Tiểu tử, chính là ngươi. Lời của nữ đế thiên đình hắn ta không nghe được, nhưng lời của một người khác thì hắn ta lại nghe rất chân thật. Chính là Triệu Vân, đang dùng Vĩnh Hằng để truyền âm. Ngươi còn sống. Diệp Thần trả lời, sắc mặt hắn biến thành màu đen, từ khi tới vũ trụ này trời mới biết đã phải chịu bao nhiêu đòn. Triệu Vân nở nụ cười. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết Vĩnh Hằng giả, nguyên lai là bạn tốt của hắn, thật ngoài ý muốn. bất quá ngẫm lại, cũng bình thường trở lại. Diệp thần là ai? Đệ thập hoàng đại sở, luận tu vi, luận thiên phú, luận huyết mạch đều không dưới hắn, có thể ngộ ra vĩnh hằng cũng không kỳ quái. Điều khiến hắn thổn thức chính là diệp thần đến vũ trụ này rồi, đã nói rồi mà. Nhất định sẽ có ngày gặp lại. Chỉ có điều tình trạng hiện tại rất lúng túng mà thôi, vốn là sân nhà của ông ta, tình nghĩa vốn nên làm tận chủ, thế nhưng bị phong ấn trấn áp, cái gì cũng không làm được. Đang yên đang lành, sao lại ứng kiếp được? Diệp thần lại mở miệng, nhàn rỗi vô cùng, phải tìm một người tâm sự, Triệu Vân là thích hợp nhất. Vì sao ứng kiếp, trong lòng ngươi không biết ư? Triệu Vân đứng cách hư vô, liếc mắt một cái, lời này đổi thành sắc mặt hắn biến thành màu đen rồi, đen óng ánh. Ý của ngươi là gì? Diệp thần nhướng mày. Ta nói sẽ ứng kiếp thay ngươi, ngươi có thể tin? Triệu Vân nói, một câu thâm trầm. Có liên quan long long với ta. Đợi trở về, hỏi Minh đến nhà ngươi xem, thằng nhãi kia hẳn là rất rõ ràng, thực sự là nổi bật. Minh. Đê. Diệp thần lại nhướng mày, thần sắc có phần kỳ quái, những người còn lại không hỏi Triệu Vân, tự mình bổ não, nghe ý của Triệu Vân, là Minh Đế động tay động chân. Triệu Vân không nói nữa, sắc mặt càng đen hơn, có một số chuyện, cũng là về bản vũ trụ mới biết, rất nhiều năm trước giao xuống một hạt giống, tại thời điểm rất không thích hợp, mọc rễ nảy mầm, thành kéo dài mấy ngàn năm nhân quả. Cho nên nói, hắn rất bội phục Minh Đế. Cho dù hôm nay, cũng rất bội phục hắn, đó tuyệt đối là nhân tài, rất ưu tú. Thay ta ứng kiếp. Bên này, Diệp thần vẫn còn đang suy nghĩ về việc này, nghe mơ hồ khó hiểu. Cũng không cách nào tưởng tượng được, rốt cuộc Minh Đế năm xưa đã làm gì Triệu Vân. Đợi trở về, tìm hắn hỏi một chút. Diệp thần nói thầm trong lòng không phải chỉ là hiếu kỳ bình thường, nếu ứng kiếp nhập thế thì còn có thể thay thế hắn nữa sao? Ngươi không định cứu ta sao? Thật lâu sau, mới nghe Triệu Vân nói. Nếu như ngươi rảnh rỗi, thì cứu ta trước. Diệp thần nói lời thấm thía, sắc mặt đen hơn Triệu Vân. Cái đồ chơi xui xẻo như ngươi. Triệu Vân ôm ngực, dạ dày đau. Một người bạn cơ bản, một người bị phong ấn, một người bị trấn áp, hơn nữa, tất cả đều đang bị luyện hóa. Cũng không biết là ai xui xẻo. Dù sao, tình cảnh của hai người bọn họ đều rất lúng túng. Diệp thần trầm mặc. Triệu Vân cũng trầm mặc, đều không nhàn rỗi, đều tại tĩnh tâm cảm giác vĩnh hằng, đều là vĩnh hằng giả, một cái vĩnh hằng bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, không đồng dạng vĩnh hằng. Trăm sông đổ về một biển, mà giữa hai bên, tự có một loại cảm ứng nào đó, nếu như bị kéo đến một khối, tất có chuyện thần kỳ phát sinh. Điểm này, Diệp thần chắc chắn. Tựa như năm đó, khi tiếp nhận Thái Cổ Lộ, hắn và nữ đế hợp lực, hai loại vĩnh hằng có thần lực. Cho nên, đi thần khư ở thế tất yếu, chỉ cần đến bên người Triệu Vân, hết thảy đều có khả năng. Thiên đạo. Triệu Vân khẽ thì thầm, ánh mắt tối tăm bất định, không chỉ một lần ngước mắt lên, dường như có thể cách vô tận mờ mịt. Trông thấy Diệp thần bị phong ấn tại ma điện. Hiển nhiên, vũ trụ tên Chư Thiên kia cũng không đơn giản, cùng vũ trụ bọn họ có lẽ có chỗ bất đồng, nhưng tình cảnh đều cực kỳ phức tạp. Đã từng nghe tới Vĩnh Hằng Tiên Vực. Đã từng nghe tới Vĩnh Hằng Tiên Vực. Nếu không phải thế nào cũng nói là bạn tốt, hai người mà nói, không phân biệt trước sau, vả lại trăm miệng một lời. Là quốc gia của Chúa Tể. Nơi khởi nguồn của thần vẫn là cùng nhau mở miệng, tuy nói chuyện bất đồng, ngụ ý giống nhau. Hiển nhiên đều không biết lai lịch chân chính. Đi tắm rồi ngủ đi. Được rồi. Hai người mới vừa nói chuyện mà đã dễ hiểu như vậy. Triệu Vân nhắm mắt lại. Cùng một cái chớp mắt, Vô Vọng Ma Tôn mở mắt ra. Hắn là từ đầu đến cuối đều canh giữ ở tòa tế đàn này, một bộ không đem Triệu Vân luyện hóa, tư thế liền không xuất quan. 500 năm, ròng rã 500 năm, đến nay cũng chưa luyện hóa vĩnh hằng, quả thực rất căm tức. Giờ phút này nhìn lại, Triệu Vân bị hắn phong, vĩnh hằng lại đang khôi phục. Đây con mẹ nó là cái đạo lý gì? Triệu Vân cười lạnh. Nụ cười khẩy này là đối với Vô Vọng Ma Tôn, ngươi chỉ là một lão nhân nhát gan nhỏ bé, ngươi không thể nhảy cẫng được mấy ngày, đợi gặp nhau vĩnh hằng, giết chết ngươi nha. Lớn, biến lớn. Diệp thần bên này, rất có tình cảm, ngồi ngay ngắn, mỗi một người đều đặt đó lại nhảy. Đừng nói, thật sự lớn hơn rồi. Bộ dáng 2-3 tuổi, thành 3-4 tuổi, âm thanh tuy còn non nớt nải khí, nhưng lão đại kia lại cất cao không ít. Vả lại tốc độ sinh trưởng đang tăng nhanh. Thú vị thật. Đứng sừng sững trong la giận, lại nở nụ cười âm u, ánh mắt khi nhìn Diệp thần đã hiện rõ vẻ tham lam. Không chỉ hắn, A-la Phật Tôn và Tiên Tôn cũng lộ ra thần thái này, chỉ tôn tới từ ngoài vũ trụ thì quá bất phàm, dù là vĩnh hằng thì cũng rất có giá trị nghiên cứu, mang về hầm thì nhất định là đại bổ, nếu như phóng thích nhiều hơn và ớt thì không khéo còn có thể trường sinh bất lão. Nhìn bà La Ma thần, lại nhíu mày, truyền thừa tam mạch chí cao còn lại đều lộ ra vẻ tham lam. đây không phải chuyện tốt gì, nếu thật sự muốn giành giật, ta mạch đối nhất mạch, nàng sẽ không chiếm ưu thế. Cái này cũng chưa tính. Nhìn ra phía ngoài, đám Chí Tôn Thần Minh cũng không phải tay không bắt đầu ăn cơm, thời khắc nào cũng chuẩn bị phân chia một bát canh để uống. Một ngày lặng yên trôi qua. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Ba ngày, ngày đêm luân hồi. Ba ngày này, bà La Ma vực u ám, thật sự ngày càng náo nhiệt, ngay cả lão thần minh ẩn thân cũng xuất hiện từng người một. Trong đó có mấy người đáng sợ như vậy, ngay cả La Học thấy vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè, đều là Diệp Thần nhìn thấy, đều không khỏi hai mắt híp lại, thần giới ngọa hổ tàng long quả thật không giả. Không tránh được một trận huyết chiến. Cùng anh Kiệt ngước mắt lên, hít sâu một hơi, thần linh tới thật sự quá nhiều, nhiều đến khó có thể tưởng tượng, còn có dấu ở trong bóng tối, tất nhiên càng nhiều. Cục diện cỡ này, dù là Diệp Thần phá phong ấn cũng không tránh khỏi việc bị vây giết, so với đội hình lúc trước còn lớn hơn nhiều. Ba ngày, Diệp Thần lại dài. Hiện giờ đã là dáng vẻ của 7-8 tuổi, thánh thể và thánh thể đổi lấy thân thể, trở thành phản lão hoàng đồng, sự giam cầm đáng sợ này quả thực rất ghê tởm, dù là luyện hóa từ chí cao thần khí cũng khó mà phá tan tại chỗ, đủ ngoan cường. Như thế, không biết lại qua bao nhiêu ngày, không thấy ma điện có động tĩnh, ngược lại Chí Tôn tới một nhóm lại một nhóm, xem Phật Tôn đều nhíu mày. Hối hận nhất là bà La Ma Thần, ngày đó thương nghị, nên chọn Phật quốc của A-La, cho dù đến lúc khai chiến cũng không ảnh hưởng đến ma vực bà La. Bây giờ ngược lại, nơi truyền thừa nhà nàng nghiễm nhiên đã thành một nơi thị phi, đừng nhìn giờ phút này gió êm sóng lặng, một khi làm, chắc chắn băng thiên diệt địa, người gặp họa vẫn là nhà nàng. Thay đổi địa nhi. Bà La Ma Thần liếc mắt nhìn ba vị thần khác một cái. Đổi cái gì, cái này tốt lắm. Không chờ ba người La Chi mở miệng, liền nghe thấy lời nói của Diệp Thần. Tự như có thể nhìn ra sự cố kỵ của bà La, có sự cố kỵ là được rồi, tại nhà mình đào hố, sẽ chôn sống bản thân. Lời này của hắn, rất có ý nghĩa kỷ niệm, chỉ vì, kèm theo một câu này rơi xuống, hắn triệt để rút đi phản lão hoàng đồng, từ lúc tới vũ trụ này, lần thứ nhất khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Oanh! Ầm ầm! Bà La Ma điện ầm ầm, ông ông lắc lư, chỉ vì thánh thể chí tôn mà đứng dậy, uy chấn thiên hạ. Đạo quẩn thật mạnh! Các thần minh kinh dị, vốn nhàm chán, muốn ngủ gà ngủ gật, thấy dị trạng này, ai nấy đứng dậy, ma điện tuy bị phong bế, nhưng không thể che giấu được khí tức nào đó. Niết bàn hoàn thành. Những vị thần ẩn nấp trong bóng tối đa phần đều lẩm bẩm, bà La Ma vực đến rồi, mắt thấy Diệp Thần nên mới khôi phục lại như bình thường. Xem thường hắn rồi. La Niết khẽ thì thào, hai mắt híp lại, bây giờ Diệp Thần mới là trạng thái đỉnh cao nhất, lúc trước tên tiểu tử kia cũng chỉ là đổ thêm dầu vào tương. Hợp lực luyện hóa. Bà La lập tức nói, còn nhíu mày, Diệp Thần đã niết hoàn thành, cho hắn ta một loại dự cảm không tốt, luôn cảm thấy sẽ xảy ra biến cố gì. Không cần nàng nói, ba đại chí tôn khác cũng đều khống chế thần khí, cái gọi là chậm thì sinh biến, đạo lý đều hiểu, chỉ trách Diệp Thần quá đáng sợ. Ông! Ông! Ông! Tứ đại thần khí chí cao phát ra tiếng ong ong, ánh sáng chiếu khắp ma điện, còn có rất nhiều ma lực ẩn nấp, uy thế hủy thiên diệt địa, che chắn càn khôn. Ma điện rung động mạnh, biển lôi đình tàn phá bừa bãi. Mỗi một đạo lôi điện đều là trật tự vô thượng pháp tắc. Luyện hóa ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thánh khu rung động, pháp tắc được khắc vào thể phách của hắn, tập thể bị chấn vỡ, sự giam cầm của bốn đại thần khí chính là vật trang trí. Còn chưa xong. Lấy hắn làm trung tâm, có vòng xoáy hiện ra, chính là một đạo vòng xoáy vĩnh hằng, bao phủ lấy pháp tắc lôi đình, bị vĩnh hằng thôn phệ từng đạo khô kiệt, lực lượng pháp tắc đều khắc vào trong vĩnh hằng của hắn, tự như bản thân hắn chính là một lò luyện công, cái gì pháp tắc, cái gì trật tự, không có hắn không nuốt, một khi bị nuốt, biến thành chất dinh dưỡng vĩnh hằng, chẳng những luyện hóa nó, ngược lại trợ giúp hắn tẩy luyện vĩnh hằng, thần lực nào đó càng thêm lúc trước, quang huy chói. Mắt, ngay cả ma điện cũng không che đậy được, một loại dị tượng cổ xưa dành riêng thánh thể, diễn biến ở đỉnh núi mờ mịt nhất. Thôn pháp tắc. Bà La Ma Thần kinh ngạc, quá bất ngờ, ngoài ý muốn Diệp Thần vĩnh hằng đạo, thật sự quỷ dị, vốn phải luyện nó, ai ngờ nó lại có thể nuốt pháp tắc. Diệu quá, quả thực là tuyệt diệu. Trong ma điện, ánh mắt Diệp Thần tràn đầy thích ý, đắm chìm trong lôi điện, pháp tắc sấm sét khó thương tổn thân thể hắn, ngược lại bị nuốt chửng, càng ngày càng luyện càng mạnh. Không thể lư. Bốn đại chí tôn nhìn nhau, hàng quang bắn ra bốn phía, muốn luyện hóa Diệp Thần, hiển nhiên là không thể nào, chỉ đành rút lui để cầu xin thứ hai, diệt hắn, để tránh sau này lưu lại mầm họa, hắn nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, bốn vị thần đồng loạt động. Thần khí chí cao chấn động, thần uy buông xuống, bên dưới giáng xuống. Cũng không phải là pháp tắc lôi luyện hóa mà là ma quang tru diệt, hủy thiên diệt địa. Ma điện nhiễm ma quang, liền tan thành từng khúc, trong đó bất luận là người hay vật, đều sẽ bị biến thành hư vô, truyền thừa chí cao nảy sinh ác độc, hung tàn. Ông Tu La Thiên Tôn di chuyển, mang theo thần đao nghịch thiên mà lên nhắm thẳng Phục Ma Thiên Tán của bà La, chém ra ánh đao vạn dặm. Dựa vào ngươi. Bà La Ma thần hừ lạnh, như biến cố này đã sớm đoán trước, cũng sớm có chuẩn bị, nàng thúc giục Phục Ma Thiên Ô, hạ xuống một đạo ma quang cực đáng sợ, hóa thành một thanh ma kiếm đen kịt, chém chết vạn dặm đao mang của Cuồng Anh Kiệt. Diệt. Tiên Tôn hừ lạnh, trấn tiên chi kỳ phần phật, quét ra một tia tiên mang, trúng phải Cuồng Anh Kiệt. Phốc. Tu La Thiên Tôn đẫm máu, thần thể nổ tung, không phải hắn không đủ mạnh mà là thần khí chí tôn quá đáng sợ. Bất quá, bị thương cũng là trong dự liệu, hắn vẫn là cái kia quấy rối đấy, chân chính nhiễu càng khôn, sẽ là Đông Hoang nữ đế giấu ở trong bóng tối. Chỉ thấy Cơ Ngưng Sương đã chắp tay trước ngực, tế pháp tắc, âm thầm đánh sâu vào Phục Ma Thiên Tán. Hả? Bà La Ma thần nhíu mày, liếc nhìn thiên địa, ngay khoảnh khắc trước, rõ ràng cảm thấy được thiên tán rung động, là có người đang âm thầm quấy rối càng khôn nó. Tất cả cái này đều ở trong chớp mắt, từ Cuồng Anh Kiệt khai công, đến Cơ Ngưng Sương tế pháp tắc, lại đến thiên tán rung động, trước sau cũng chỉ chớp mắt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã đủ rồi, Diệp Thần thấy khe hở cắm kim, phối hợp ăn ý với Cơ Ngưng Sương, thừa dịp thiên tán rung động, thừa dịp càng khôn nghịch loạn mà lấy thân thể vĩnh hằng độn ra khỏi bà La Ma điện. Ngươi. Bà La Ma thần biến sắc. Ông. Đáp lại nàng là một cây gậy thần vĩnh hằng, một côn quét ngang. Phốc. Huyết quang của chí tôn đặc biệt bắt mắt, bà La Ma thần đổ máu tại chỗ, bị một côn đánh ngã, nếu không phải có thần khí chí cao Phục Ma Thiên Tán bảo hộ, một côn này cũng đủ làm cho nàng thấy chua xót. Thí chủ, khổ hải vô nhai. A La Phật Tôn mỉm cười, vây khốn Phật Hồ, tự mờ mịt hạ xuống, như một tòa núi cao hủy diệt, còn chưa thật sự rơi xuống, hư không đã sụp đổ. Hắn nghĩ cũng tốt, định dùng thần khí bao lấy Diệp Thần, sau đó lại đưa về bà La Ma điện. Đáng tiếc, hắn tìm nhầm đối tượng rồi. Diệp Thần dùng vĩnh hằng độn thân tránh thoát thần khí, giơ tay vung mạnh một côn lật ngược Phật Tôn, không đợi Phật Tôn định thân, hắn lại đánh thêm một côn nữa. Nói như thế nào đây? Phàm thấy tên đầu trọc là lập tức dùng gậy bắt chuyện, một côn không đỡ được hai côn. Phốc. Phốc. Nếu nói bà La Ma thần thảm hại, vậy Phật Tôn còn thảm hơn hắn, chỉ vì Diệp Thần đặc biệt chiếu cố hắn, một côn đánh nát thân thể Phật, một côn đánh nứt kim thân. Ngươi. Bốn vị Phật đều trống rỗng, cũng lộ vẻ dữ tợn, gõ bà La một côn, vì sao đập hai cây gậy của lão nạp? Bởi vì đầu ngươi bóng loáng ngói sáng. Đây sẽ là câu trả lời của Thánh Thể Chí Tôn, nếu không phải tình cảnh không hợp thời gian thì cũng không đập ngươi nữa, mà sẽ đưa ngươi về Tây Thiên luôn. Diệt. Tiên Tôn thản nhiên nói, khống chế trấn tiên kỳ, lại chém ra một luồng tiên mang mang theo uy thế hủy diệt. Một kích này đủ để bá tuyệt. Dù là Diệp Thần Thánh Khu, cũng đã bị chém ra, có thể thấy gân cốt côn bằng, suýt nữa bị chém chết tại chỗ. Vẻ mặt Diệp Thần không thay đổi, đã bắt đầu đổ máu, chớp mắt đã khép lại khe máu, cũng tặng một côn cho Tiên Tôn. Phốc. Thân thể Tiên Tôn mờ ảo cũng đẫm máu, bị ép ra khỏi chân thân, một đường bay tám vạn dặm. Chân thân xuất hiện mới chân chính thấy được vẻ tôn vinh của hắn, tiên phong đạo cốt, phong thần như ngọc, đạo thành thần dinh, pháp thành dị tượng, phát họa một mảnh đại thế giới, hắn đứng ở trong đó, thật sự là một tôn thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. La đi thảo phạt được rồi, một kiếm lăng thiên, một kiếm của lục thần, trong tay hắn, chân chân hủy diệt, kiếm hạ xuống, pháp tắc hóa thành hư ảo. Một kiếm này, hoàn toàn chính xác đủ hủy diệt. Diệp Thần lại đẫm máu, thánh khu khép lại, lại một lần nữa bị bổ ra, huyết cốt đổ đầy trời đất, là lục thần kiếm quá bá đạo, bỏ qua vĩnh hằng. Nhĩ, là một nhân tài. Diệp Thần thản nhiên nói, đập một gậy ra, mặc dù không phải thần khí, càng là thần khí mạnh như nấm, bị đập văng ra ngoài, ma thể vỡ tan tại chỗ. Tất cả những thứ này chỉ trong chớp mắt. Ngay lập tức, tứ đại truyền thừa chí cao đều thất bại, bị Diệp Thần dùng côn đánh bay ra ngoài. Giết ra tới rồi. Đâu chỉ có thế, tứ đại truyền thừa chí cao đều bị nện rồi, thật là bá đạo. Trạng thái đó, vĩnh hằng huyết kế. Chúng thần kinh dị, đều đã kịp phản ứng, có người tầm mắt thấp, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt trước đó, Diệp Thần còn bị phong ấn, lần này nhìn lại, tứ chí cao truyền thừa đều đã bại lui. Nên biết, La Cố và bà La đều có thần khí chí cao bảo vệ thân, việc này khó lòng chống đỡ được, nếu không có thần khí bảo vệ thì thảm biết bao. Không yếu chút nào so với Triệu Vân. Bên ngoài, quá nhiều thần minh lẩm bẩm tự nói, người đồng tu vĩnh hằng quả nhiên đều cái thế ác nhân. Treo phải là không nên chọc phải không? Càng nhiều thần minh nhíu mày, như đạo ma quân, như thần ma tôn, như vô tướng lão thần, chân chính kiến thức sự cường đại của Diệp Thần, đã cảm thấy run sợ. Thần ma đầy trời không một ai dám động đậy. Đương nhiên, người xem diễn không chê chuyện lớn, mà duy trì thần minh trung lập, thì đã chọn nơi tốt, chuẩn bị xem vở kịch, ai chết ai khó chịu. Oanh. Ầm ầm. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Thần nghiễm nhiên đứng đó, vĩnh hằng nở rộ, quả thật như một vầng mặt trời sáng chói, hào quang phổ chiếu hôn ám thiên, cũng giống chúa tể thế gian, quan sát toàn bộ càn khôn, hắn cũng có tư cách đó, chí tôn của hoang cổ thánh thể nhất mạch, tung tới vũ trụ này, vẫn là thần linh, phong cách vẫn chói mắt như cũ, một vài dị tượng diễn hóa, đều bao hàm vĩnh hằng, pháp tắc bất hủ, xen lẫn bay múa, âm thanh nhảo diệu, trở thành khúc nhạc thần tuyệt vời nhất thế gian. Bức tượng trang bức này, vẫn là rất đúng chỗ đấy. Tu La Thiên Tôn một lời thâm trầm. Tốt, rất tốt. Tiếng cười lạnh vang lên, truyền thừa tứ đại chí cao, dắt tay nhau quay về, bốn pháp tắc thần khí chí cao nối liền nhau, uy áp cũng vang dội, che khuất màn trời đen, từ tứ hải bát hoang che đến, thần uy ngập trời, nhìn bốn người kia, đều lộ ra vẻ dữ tợn, có đau hay không không không nói, chủ yếu là mất mặt. Đơn đấu, vẫn là cuồng ngẫu. Diệp Thần vỗ vai bụi bặm, giọng nói tùy ý, với hắn mà nói sao? Không khác nhau gì cả. Không ai đáp lại, hành động đại biểu cho tất cả, tứ đại truyền thừa chí cao, toàn bộ đều dứt tới. Thí chủ, ngài chọc giận Phật. A-la Phật Tôn lạnh nhạt nói, không còn mỉm cười, càng là dữ tợn hơn, tới một vùng Phật Quang Hải, là do tín ngưỡng lực hội tụ, có thể gọi là niệm lực, đọa thân trong đó, rất có thể bị độ hóa. Độ ta. Diệp Thần cười lạnh, nghiệt duyên lực thành tiên hải, gia trì vĩnh hằng, mạnh mẽ thôn phệ niệm lực, đem cái gọi là tín ngưỡng Phật gia bôi thành hư vô ngay tại chỗ. Cũng may Phật Tôn độn nhanh, nếu không, tất sẽ bị nghiệt duyên nhấn chìm, đến lúc đó, cũng không phải là hắn độ Diệp Thần, mà là Diệp Thần. Độ hắn. Diệt. Bà La hừ lạnh, phục ma thiên tán chuyển động, tạo ra một luồng ma quang khiến cho nghiệt hải tan thành tro bụi, ngay cả thánh khu của Diệp Thần cũng bị chiếu thành trăm ngàn lỗ thủng. Cũng trong chớp mắt đó, Tiên Tôn tế ra trấn tiên kỳ, đứng trong hư không mênh mông, cờ tiên gào thét, càn khôn đại biến, ức vạn thần ma, biến ảo thành thiên địa. Làm người tốt bao nhiêu? Diệp Thần cười lạnh, dùng vĩnh hằng hóa tiên đỉnh ép cho bà La ngẩn ra, sau đó thành tiên hải vĩnh hằng, cái gọi là ức vạn thần ma, bị nuốt ngay tại chỗ. Hủy. La Dồn thản nhiên nâng kiếm chỉ Diệp Thần, chiêu kiếm này rất bình thường không có gì lạ nhưng lại quỷ ảo khó lường. Chỉ thấy Diệp Thần, mái tóc màu vàng, từng sợi hóa thành tuyết trắng, mà hình thái cũng từ tuổi trẻ, từng tấc một biến thành già nua, thoạt nhìn, càng giống một lão già tuổi xế chiều. Thời gian pháp tắc, thú vị. Diệp Thần một câu quạnh hiu, bản thành già nua, lời này vừa rơi xuống, lại trong nháy mắt khôi phục nguyên bản hình thái. La Giật không đơn giản, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ là không đơn giản, muốn lấy thời gian vụng trộm thọ nguyên, đối với hắn không tiện sử dụng, vĩnh hằng là bày biện xem. La Dậu rên lên một tiếng rồi lùi lại một bước, khóe miệng có thể thấy máu tươi tràn ra, chắc là gặp phải cắn trả, không khiến Diệp Thần bị thương nặng ngược lại còn bị thương. Chỉ trong chớp mắt, hắn đánh mất ngàn năm thọ mệnh, chỉ vì thời gian pháp tắc mệnh của Diệp Thần đã trúng, nếu không phải hắn chém nhanh, nhất định sẽ càng thảm hơn. Tới. La Cố tức giận, mở ra cấm pháp cổ xưa, mi tâm khắc ra ma văn, trong nháy mắt nhập ma hóa. Ví dụ như hắn, bà La đã đạp lên trời trở về, Tiên Tôn và Phật Tôn cũng đều sử dụng thần pháp cấm kỵ, thần lực tăng mạnh, muốn hợp lực tru diệt Diệp Thần. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến nổ ra, trời long đất lở lập tức xuất hiện vô số đội hình, tình cảnh như hủy diệt. Nhìn lên trời, đã không thấy bóng dáng bốn người, có thể nhìn thấy năm phiến đại thế giới, Đông Phương Tiên Trũng, Tây Phương Phật Quốc, Phương Nam Ma Thổ, Phương Bắc Luyện Ngục. Mà chính giữa là Diệp Thần vĩnh hằng, ngũ đại giới liên tiếp va chạm, mỗi một tiếng ầm vang đều như chung tan của trần thế, đừng nói là thế nhân, ngay cả thần minh nghe xong cũng run sợ. Bốn người đánh một, Diệp Thần không hề rơi xuống hạ phong, chống đỡ vĩnh hằng, ác chiến bát hoang, đứng ở đại giới như một vị thần chân chính bể nghệ thiên địa. Nhìn tứ chí tôn thì đặc biệt lúng túng, mạnh như La lại cũng chịu không nổi công phạt vĩnh hằng, diễn xuất ra luyện ngục, liên tiếp bị đụng cho vỡ nát, tên sát lục ma thần này cũng không đủ trình độ. Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, dư âm của gợn sóng hủy diệt lan tràn, nếu không phải nói là chí tôn hỗn chiến, mỗi khi va chạm thì tất có ánh sáng lan tràn, đạo sau càng mạnh hơn đạo trước. Bà La Ma vực, gặp nạn rồi. Trời mới biết có bao nhiêu vầng sáng hủy diệt, trải ngang ma vực, những nơi đi qua, bầu trời nổ tung, núi cao sụp đổ, vô số cổ lão thành trì, bị san thành bình địa, tiếng kêu rên vang lên liên tiếp. Đáng chết. Bà La rống giận, muốn dẫn chiến đến tinh không, nhưng bốn vị thần khác, hiển nhiên không có quyết định này, đặc biệt là Diệp Thần, cực kỳ không an phận, đánh một trận là đổi đất, người nào nhiều chỗ đo, dù sao cũng không phải người nhà mình, hắn không đau lòng, Phật Tôn, Tiên Tôn và La Niết thì càng không đau lòng, hủy thì hủy thôi. Đào một cái hố, đem nhà mình chôn. Quá nhiều thần minh đều nở nụ cười, rất thoải mái, trong ngày thường, bà La Ma Vực cũng không ít khi dễ người khác, lần này dường như đã chọc phải người không nên dây vào, đâu cũng không đi, liền ở địa bàn của nhà ngươi đánh. Chí Tôn ở ngoại vực cũng quá mạnh mẽ. Thổn thức và âm thanh tắt lưỡi, lần lượt từng người, bà La chết đi bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu thành trì, cũng không có người quan tâm, xem càng nhiều hơn chính là chí tôn của thánh thể gia, quá mạnh mẽ, một chọi bốn đội hình, không chút rơi xuống hạ phong, tứ đại truyền thừa liên thủ lại cũng không chiếm được tiện nghi, không để ý đến tiện nghi, còn bị Diệp Thần làm cho trọng thương, nhìn mưa máu đầy trời rơi xuống, hơn phân nửa đều là tứ đại chí cao truyền thừa, chật vật là nhỏ, bị thương là lớn. Nhìn Diệp Thần, vậy đủ để treo lên rồi. Vĩnh Hằng, bất hủ bất kiệt. Huyết kế, bất tử bất diệt. Đồng thời trên người có hai loại hắc thần cấp, đánh như vậy là tùy hứng, đều không hề phòng ngự. Phốc, phốc, phốc. Trong chiến đấu, càng có nhiều người của ma vực mai táng, huyết hoa rực rỡ, một vùng thế giới tràn ra. Đáng chết. Bà La Thần tức giận, bôn tẩu bốn phương, tận khả năng đem người nhà mình thu vào tiểu thế giới, vốn là một hồi tập sát hoàng mỹ, sao đánh? Làm. Cùng anh kiệt mắng to, xách thần đao tham chiến, Diệp Thần một mình chiến đấu với tứ truyền thừa, sao hắn có thể nhàn rỗi được chứ, thả thần minh trong tiểu thế giới ra, liên thủ với giao trì, khai chiến với bà La chúng thần. Đáng chết. Bà La chúng thần trống giận, trong mắt đầy màu đỏ tươi. Không phục thì làm. Tu La Thiên Tôn điên cuồng hét lên, không nói thêm câu nào, vung thần đao lên chém xuống, một đao bá thiên tuyệt địa, chém chết một tôn thần ngay tại chỗ. Phốc. Nữ đế Đông Hoang cũng đủ mạnh, duỗi bàn tay ngọc ra, một chưởng đã đập tan một tôn thiên đế. Tới. Trong tiểu giới của Diệp Thần, Đạo Tôn và Nguyệt Thần cùng nhau giết tới, còn có cả những vị chí tôn cùng nhau giết ra ngoài, nhiều năm uất ức, tất cả đều như ngựa hoang đứt cương, kêu gào ầm ĩ, cùng với bà Sa chúng thần chiến đấu với nhau. Oanh. Ầm ầm. Ma vực vốn rất náo nhiệt, bây giờ nhìn lại càng thêm hỗn loạn, khí thế ngất trời của thiên thần ma chiến. Kẻ gặp nạn vẫn là bà La ma vực này, không phải địa bàn nhà mình, bọn họ không đau lòng. Có thể tham chiến. Đạo ma quân liếc nhìn thần ma tôn. Thần ma tôn không nói gì, liếc mắt nhìn vô tướng lão thần cùng với rất nhiều lão chí tôn có mặt nơi đây. Những lão gia hỏa kia thật ra rất bình tĩnh, mỗi người đều nắm tay, một bộ tư thái xem vở kịch, nghiễm nhiên không có tư thế tham chiến. Mỗi một người đều là kẻ già đời. Tham chiến, có lẽ sẽ có, nhưng cũng không phải là hiện tại, chờ bọn hắn đánh, đánh tới lưỡng bại câu thương. Chuyện ngư ông được lợi mới thuận tay nhất, những năm này làm việc thường ngày, nào có náo nhiệt liền sáp đến nơi đó, bây giờ, bà La Ma vực này cũng rất náo nhiệt. Nhìn mộng ma, cũng thành thế ngoại nhân. Một nhóm người tiên giới, đúng là bị đánh thông minh, mặc dù tình cảnh rất hỗn loạn, nhưng đục nước béo cò tất nhiên là tốt, nhưng vẫn không phải là thời cơ tốt nhất. Chờ, nàng cũng đang chờ. Nhìn tình hình lúc này, Diệp Thần lại thay đổi chiến trường. Từ bầu trời ở phương Đông, một đường chiến đến phương Tây mênh mông, nào có một mảnh tiên sơn lại bị hủy. Nhất định chém ngươi. Bà La giận dữ quát mắng, khống chế ma thổ va chạm, đáng tiếc, ma thổ của nàng không địch lại Diệp Thần Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng đại giới sừng sững không nhúc nhích, ma thổ đại giới của nàng lại bị chấn động đến mức sụp đổ hơn phân nửa. Chém ta. Diệp Thần hừ lạnh, thoát khỏi Vĩnh Hằng đại giới, chớp mắt đã tới, bước vào ma thổ đại giới của bà La, bước xuống một bước, đạp cho ma thổ tan vỡ từng tấc. Phốc. Bà La đẫm máu, một nửa ma thể bị phá hủy, nếu không có Phục Ma Thiên Tán chống đỡ, chắc chắn sẽ càng thảm hơn. Diệp Thần Vĩnh Hằng nháy mắt, như bóng với hình, không cho hắn cơ hội thở dốc, một chỉ thần mang bá tuyệt, xuyên thủng đầu bà La. Nha, thật là đáng chết. Bà La động thiên mà đi, hình thái già nua, nháy mắt đã thành tuổi trẻ, mi tâm lại khắc ra một đạo ma văn, thần lực tăng nhiều, thôi động Phục Ma Thiên Tán đè xuống. Phốc. Diệp Thần bị thương, thánh khu bị chém nứt ra. Chết đi. Bà La lăng thiên đánh xuống, một chưởng bổ tới. Người chắc chắn ta có thể diệt ta. Diệp Thần thản nhiên nói, không trốn cũng không phòng ngự, tùy ý để một chưởng bổ tới, tuy thánh khu bị đánh cho huyết cốt văng tung tóe, nhưng lại không đả thương được căn cơ của hắn, Vĩnh Hằng không phải hư ảo, huyết kế cũng không phải là vật trưng bày. Chịu đựng một chưởng của bà La, tự đánh trả một đòn, giơ tay lên bát hoang, khắc nghiệt ma thể Vĩnh Hằng, bà La vừa mới phục hồi như cũ, vừa bị nó đánh tan nửa bên. Phong. Diệp Thần gằn từng chữ, nói ra pháp quyết, dùng Vĩnh Hằng khắc thành chữ thiên, lại dùng pháp tắc tạo thành quy tắc, vô hình trung ngưng tụ một nhà giam. Vừa mới dừng lại, bà La đã bị phong ấn, bị Vĩnh Hằng và sức mạnh quy tắc cấm không thể động đậy. Phốc. Diệp Thần cách trời giò tay, một chưởng thành đao, mổ mở thế giới nhỏ trong cơ thể bà La, từ bên trong lấy ra một cổ quan tài bằng băng, để tiên bị phong ấn ở trong đó. Đừng nói, thật giống nguyệt tâm như đúc, sinh ra kiểu gì cũng giống như đôi song sinh đấy. Tỉnh lại. Diệp Thần thản nhiên nói, một chưởng phá vỡ quan tài băng, đánh thức Đế Tiên đang ngủ say, đồng thời phá vỡ phong ấn. Bà la. Đế Tiên tỉnh lại, một câu lạnh như băng quạnh hiu, không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm, đều do bà la ban tặng. Diện mạo bà la đã đủ dữ tợn, hối hận vô cùng, nên sớm luyện hóa Đế Tiên, tệ nhất, cũng nên diệt nàng, lần này ngược lại tốt, lại được cứu ra. Sau này, đây sẽ là một tai họa lớn, theo ý nghĩa nào đó mà nói, Đế Tiên còn đáng sợ hơn Nguyệt Thần. Vậy mát mẻ, đánh đi. Diệp Thần phất tay, tế Vĩnh Hằng Tiên Quan, đưa Đế Tiên ra mảnh thiên địa này. Đế Tiên không tính là yếu, cùng cấp với Nguyệt Thần, nhưng có thần khí chí cao chiến đấu cũng không phải nàng có khả năng tham dự. Đa tạ. Đế Tiên cười cười, cảm tạ là thật lòng, không cần đi hỏi Nguyệt Thần, hắn biết lai lịch của Diệp Thần, từng nghe Triệu Vân nói qua, hiện giờ thấy chân nhân, hoàn toàn chính xác đủ mạnh, chí tôn đến từ vũ trụ khác, chiến lực so với tưởng tượng của nàng còn đáng sợ hơn nhiều. Nhân tình này, Triệu Vân trả. Diệp Thần mỉm cười, một bước động thân Vĩnh Hằng né tránh một kiếm của Tiên Tôn, sau đó lật tay tung ra một chưởng đẩy lui A-La Phật Tôn và La Hàm công phạt. Hắn không thể tránh thoát, thân bị bổ ra. Dê. Bà La Ma Thần ngâm nga, đã phá phong cấm, đầu treo ma thiên tán, đánh ra một mảnh hỗn độn ma quang. Diệp Thần cười lạnh, quay về Vĩnh Hằng đại giới, phất một cái, cưỡng ép tiêu diệt hỗn độn ma quang. Phá. Tiên Tôn hừ lạnh, cầm cờ trấn tiên trong tay vung lên, Càn Khôn lại thay đổi, lúc trước là ức vạn thần ma, bây giờ là ức vạn thần khí. Chẳng qua, thần khí này có phạm vi hàng triệu, đều là hư ảo, được trấn tiên kỳ diễn xuất bằng pháp tắc, như từng ngôi sao, liệt kê khắp trời mênh mông, tuy là hư ảo, uy thế tương liên cũng đủ bá tuyệt. Chỉ trong chớp mắt, Vĩnh Hằng đại giới liền sụp đổ, bị ức vạn thần khí nghiền sập, ngay cả Diệp Thần cũng phun máu. Đỉnh lai. Diệp Thần hét lớn, gọi ra hỗn độn đỉnh, hóa thành hỗn độn thần côn trong tay hắn, một côn xuyên thẳng lên trời cao, mạnh mẽ quấy phá, Tiên Tôn nghịch chuyển Càn Khôn nhưng hắn lại phá vỡ âm dương, hàng tỷ thần binh đều bị cuốn vào. Sau đó, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Phốc. Tiên Tôn phun máu, lão đảo lùi về sau nhưng chưa kịp định thân đã bị Diệp Thần dùng một côn đánh bay lên trời. Vì thế, hắn cũng gặp phải công phạt. Vẫn là La Chi kiếm, lục thần vù vù kéo dài từ trên trời xuống, kéo thành một vệt sáng thẳng tắp, chia bầu trời và mặt đất thành hai thế giới khác nhau. Phốc. Ma quang bá đạo, một cánh tay của Diệp Thần bị cắt đứt một cách nhẹ nhàng, ngay cả Vĩnh Hằng cộng thêm máu cũng khó mà hồi phục lại như cũ, chỉ vì khi đó binh khí cấp hoang rất đáng sợ, bỏ qua quy tắc Vĩnh Hằng. Trả lại kiếm cho ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, mi tâm có kiếm bắn ra, đó chính là kiếm Vĩnh Hằng do thần khuyết tụ thành, truyền chém nguyên thần. Phốc. La Đỗ trúng chiêu, nhìn thấy nguyên thần chân thân của hắn bị chém ra một đạo vết rách, lan đến nhục thân, huyết cốt văng tung tóe. Thí chủ, sát niệm quá nặng. Phật Tôn ngồi xếp bằng, luyện ra kim Phật vạn trượng, năm ngón tay khổng lồ che kín bầu trời, lăng không áp xuống Diệp Thần, nhìn lòng bàn tay còn khắc chữ gì. Sao, muốn so cái đầu với ta? À, Diệp Thần cười gằn, dừng lại bá thể ngoại tướng, nhìn thân hình kia đâu chỉ có vạn trượng, 10 vạn trượng đều có, không có Vĩnh Hằng, quang huy phổ chiếu Càn Khôn. Oanh. Phật thủ che trời rung rẩy, nổ ngay tại chỗ. Nhìn Diệp Thần, nhấc chân. Bá thể 10 vạn trượng đủ ngang ngược, một cước đạp xuống khiến cho kim Phật vạn trượng sụp đổ. Thư thản. Một màn kia, xem rất nhiều thần chua xót sảng, ngay cả đạo ma quân và thần ma tôn cũng đều không ngoại lệ, nói như thế nào đây? Cũng không muốn nhìn thấy cái đầu trọc lóc kia. A, Phật Tôn gào thét, chấn thiên động địa, A La kéo áo cà sa tới, thế mà lại là nhập ma đạo, còn người vốn thanh minh, tích tắc thành huyết hồng, ngay cả Phật quan phổ chiếu đều thành ma quan, hình thái kia, thoạt nhìn so với La Đính ma tính càng ma quái hơn. Phật ma, bản thể. Nhất niệm thành Phật. Nhất niệm thành ma. Phật Tôn rất tốt để diễn thuyết những lời này. Giờ phút này, gọi A La Ma Tăng hắn, hẳn là không ai phản đối rồi, mà tính thực sự là con mẹ nó. Thí chủ, ngài chọc giận Phật. Phật Tôn thản nhiên nói, một chữ Phật, Diệp Thần nghe đến muốn cười, trong miệng của ma thổ lộ Phật, người nói xem có mới hay không. Điều đáng nói là, đầu óc con hàng kia vẫn sáng bóng như vậy. Đọc với ta như vậy. Diệp Thần cầm hỗn độn thần côn, thở ra một hơi, còn dùng ống tay áo chà lau một chút. Mặc kệ ngươi là A-La Phật Tôn hay là A-La Ma Tăng, ở chỗ ta, không có gì khác nhau. Oanh. A-La Phật Tôn ma hóa, nhất thời có một đạo Phật quang ma tính, từ thiên linh cái sông lên trời, đánh cho thương vĩ thủng ra lỗ thủng lớn, sắc trời đột biến, trong sấm chớp sấm rền, dị tượng phát họa diễn biến, càng có một pho tượng Phật chống trời, sừng sững giữa thiên địa. Con này, miễn cưỡng đủ nhìn. Diệp Thần ngước mắt, liếc nhìn cự Phật, bảo tượng trang nghiêm, lại ma uy ngập trời, mơ hồ lộ ra uy thế của hoàng đế. Cũng đúng, A-la Phật Tôn chính là chuẩn hoang đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là hoang đế, mở cấm pháp nào đó, thí dụ như ma hóa này, tất cả đều thăng hoa cực điểm, mang đến uy thế của hoang đế cũng là rất bình thường. Coi thường con lừa trọc kia rồi. Thần Minh bốn phía thổn thức chật lưỡi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không biết Phật Tôn lại còn có ác chủ bài bực này, ngay cả Tiên Tôn và La Cốt nhìn thấy, đều lộ ra vẻ kiên kỵ. Quả nhiên, người Phật gia không chỉ là hạng người hời hợt, có thể chống đỡ Phật quốc, A-la quả thật có đủ nội tình. À, ni, bá, mễ, thứ. Rất nhanh, Phật âm vang vọng. Đây chính là Đại Minh chú sáu chữ Phật gia, niệm từ A-la Phật Tôn, cũng niệm từ Kình Thiên Cự Phật, Phật âm uy nghiêm, tự mang âm thanh như chuông vang vọng càn khôn, hễ ai nghe thấy đều khó ngăn cản âm thanh độ hóa này, thần minh vốn có chút yếu, đã dần dần mê ly tâm trí. Song, Phật âm mà bọn họ gặp, cũng chỉ là uy lực còn lại, chỉ vì lục tự Đại Minh chú mà nhằm vào diệp thân. Đến lúc này, thế nhân mới nhìn rõ tôn vinh, bảo tướng trang nghiêm, mi tâm dư từng chữ khắc họa, niệm lực tụ thành từng sợi pháp tắc, vần quanh thân hắn. Vạn Phật tôn thần. La Niết khẽ thì thào, hai mắt híp lại, tự nhận ra chí cao thần Phật gia, nhưng tôn Kình Thiên Cự Phật kia cũng không phải thật sự là vạn Phật tôn thần, nên là niệm chi thân, do A-la Phật tôn thúc dục niệm lực triệu hoán, nếu thần thông bực này, hắn cũng làm được, nhưng trả giá là vô cùng thảm thiết. Đường đường là Phật mà bị ép phát cuồng. Lão thần vô tướng thổn thức, tự biết A-la Phật tôn đã làm gì, cưỡng ép triệu hoán vạn Phật tôn thần, không chỉ hiến tế đơn giản như thọ nguyên. Phật quốc có nhiều nhân tài. Đạo ma quân cười lạnh, bị Phật tôn dọa sợ, thành ma tăng, lại thật sự dám triệu hoán vạn Phật tôn thần. À, ni, bá, mễ, thứ. Phật âm uy nghiêm, vẫn vang vọng như cũ, không cách nào phát triển tứ hải bát hoang, trời mới biết bao nhiêu thần minh, thần trí bị độ hỗn loạn, như từng cái xác chết di động. Ngay cả dư âm đều đáng sợ như vậy, chớ nói chi là diệp thần bị nhắm vào, Phật âm là đang chỉ về phía hắn. Hay cho một cái lục tự Đại Minh chú. Diệp thần thì thào, cho dù tu vi hiện tại của hắn cũng không khỏi thần ý loạn, nghe thấy Phật âm thì thoáng chốc có thể thấy được một vùng tịnh thổ, tường hòa mà trang nghiêm, có vạn Phật ngồi xếp bằng, Bồ Tát, Tôn Giả, La Hán, đầy trời, khắp nơi đều là Phật quang chiếu rọi. Lão đại. Hỗn độn đỉnh kêu to một tiếng, chỉ vì ánh sáng trong mắt Diệp thần dần dần tản đi tỉnh táo, Phật âm khó lòng phòng bị, thậm chí ngay cả vĩnh hằng cũng có thể xuyên thấu, ăn mòn tâm thần chủ nhân, Phật quang của ma tính, chiếu theo thánh khu của chủ nhân là trăm ngàn lỗ thủng, ngay cả huyết kế giới cũng không thể lập tức khép lại, hơn nữa bất tử bất diệt lại bị suy yếu đi. Không phải Phật âm bình thường. Hỗn độn hỏa nhảy lên, kiệt lực niệm tụng thánh tâm quyết, cũng không thể để cho chủ nhân bị Phật bắt cóc mất. Đích xác, đó cũng không phải là Phật âm bình thường, dung hợp sức mạnh niệm, pháp tắc, quy tắc, tiếng nói. Chỉ là dung hợp một thể, dùng Phật âm hiện ra. Lời của hỗn độn đỉnh, Diệp thần nghe được, vẫn chưa đáp lại, một lời nguyền rủa to lớn, không độ được hắn. Hắn chẳng qua chỉ hiếu kỳ, từ đầu đến cuối, đối với cái gọi là Phật, đều ẩn giấu một loại kính sợ. Ba năm cái chớp mắt, hắn bản mệnh tâm thần, càng có nhiều Phật âm truyền đi, trong mơ mơ hồ hồ giống như rơi vào một mảnh đại dương mênh mông vô cùng. Trong đại dương, nước biển thành màu đỏ thẫm, nói là một mảnh huyết hải cũng không quá đáng, thi thoảng còn có thể thấy xương khô, cùng với ác quỷ giãy giụa trong đó, tiếng kêu rên thê lương. Khổ ấy. Diệp thần khẽ lẩm bẩm rồi hơi ngước mắt lên, nhìn xuyên qua đám mây có thể thấy được đỉnh núi mờ mịt nhất, kim Phật đầy trời ngồi xếp bằng, nơi nào cũng chói mắt hơn. Thú vị thật. Diệp thần cười một tiếng, sau đó thu mắt lại, đạp biển mà đi, muốn xem biển này có bờ bên kia hay không. Bên ngoài, Phật âm vang vọng. La Cố tay cầm lục thần kiếm, đã rời khỏi mảnh thiên địa kia, bà La và Tiên Tôn cũng treo đầu lên trên thần khí cấp cao, đã đủ trăm vạn dặm. Ba đồng đội của hắn có vẻ như đã bị ma nhập, không còn phân biệt địch ta nữa, Phật âm tuy nhằm vào Diệp thần nhưng Phật quang kia vẫn phổ biến trong mỗi tấc càn khôn, thân ở dưới khó có thể kháng cự, không khéo còn có khả năng bị độ hóa. Thật bị độ hóa. Thần Long Đạo Tôn ngưng chiến, cách một trời một vực, ngay cả bà La Thần Minh đang đấu đá với hắn cũng dừng tay, nếu bàn về động tĩnh thì vẫn là bên kia lớn hơn. Hình như là con rối, sợ là huyền ảo. Tu La Thiên Tôn thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy, mặc dù cách trăm vạn dặm, lại có thể nhìn thấy rõ ràng, đều là chí tôn, là có thể trộn đổi khái niệm không gian, khoảng cách trăm trượng, cùng cách trăm vạn dặm, không có gì khác nhau. Giờ phút này, ngay cả Nguyệt Thần và Đế Tiên, hai hàng lông mày xinh đẹp đều nhíu lại, cũng không phải là không có tự tin đối với Diệp Thần, chủ yếu là A-la Phật Tôn, mời tới chính là Vạn Phật Tôn Thần. Chỉ có Đông Hoang Nữ Đế, vẻ mặt lãnh đạm, không ai có thể hiểu rõ Diệp Thần hơn hắn. Đừng nói đó không phải là Vạn Phật Tôn Thần, cho dù Vạn Phật Tôn Thần chân chính tới, cũng không độ được hắn. Đây chính là niềm tin mà nàng dành cho Diệp Thần. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Phật Tôn thản nhiên nói, dường như hắn biết Diệp Thần đang đạp biển đi, biết hắn đang tìm bờ bên kia. Mà hắn đang đợi Diệp Thần quay đầu lại. Một khi Diệp Thần quay đầu lại, vừa là độ hóa. Như thế nào là Phật? Như thế nào là ma? Như thế nào là phổ độ? Như thế nào là chúng sinh? Diệp Thần lão đảo mở miệng, sau đó mở miệng nói với vẻ chất phác, đôi mắt dần dần trở nên trong sáng, không ai biết được hắn có tìm được tới bờ bên kia hay không, chỉ biết Phật âm và Phật quang, không biết làm sao hắn lại không được hưởng thụ nữa. Bốn câu, bình thường nhàn nhạt, lại phá đại minh chú sáu chữ Phật gia, Phật Tôn thổ huyết rút lui, ngay cả vị Kình Thiên Cự Phật phía sau hắn cũng lui một bước về phía sau, vốn là Phật quang tường hòa trang nghiêm, ảm đạm không ít, Phật âm của Mộ Càn Khôn cũng mất đi một loại ma lực nào đó. Là một nhân tài. Trong cõi u minh, hình như có mỉm cười, không ai nghe thấy, hẳn là Chí Cao Thần phát ra tiếng cười, hơn phân nửa nhàn rỗi đau trứng, đang trốn ở trên bầu trời mờ mịt, quan sát ma vực Bà La Ma. Mà nhân tài trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ Diệp Thần, nhàn nhạt tứ ngữ, phá vỡ vạn Phật chi âm. Tốt, rất tốt. Ma Tăng nhe răng cười, lại hòa thân vào cự Phật, thành vạn Phật tôn thần hóa thân, Phật quang lại phổ chiếu, uy nghiêm còn mạnh hơn, thanh âm hồng chung đại lữ hùng hồn kéo dài, vang vọng bên ngoài Phật chuông, thành vần sáng vô hình, chỉ có uy thế bức lui chúng thần, nghe Phật âm giả, phần lớn phun máu, thậm chí có người bị độ diệt thân thể đương trường. Tuy nhiên, đối với Thập Hoàng Đại Sở mà nói, tất cả đều trang trí, hòa vào với cự Phật, cũng không phải là vạn Phật tôn thần, chỉ cần đang ở trong phạm vi chuẩn hoang thì ai cũng đều không dễ sử dụng. Đây chính là uy thế của Thánh Thể Chí Tôn. Oanh! Kèm theo là tiếng ầm ầm, lại một Phật thủ từ trên trời giáng xuống, bao trùm phương viên trăm vạn dặm thiên địa, trong lòng bàn tay, vẫn như cũ khắc một chữ giả. Kia là Kình Thiên Cự Phật Đại Thủ, kỳ uy thế, cũng không phải là lúc trước Phật Tôn có thể so sánh, thật như một chưởng diệt thế, ngay cả La Cốt thấy, cũng không khỏi run sợ, nếu như không động ác chủ bài, kiên quyết chống không được. Oanh! Ầm ầm! Phiến thiên địa kia, biến thành hỗn độn cấm khu, cái quy tắc gì, cái quy tắc, cái gì càng khôn, đều thành hư vọng, chỉ có Phật Thủ che trời, trước mặt hắn, Diệp Thần nhỏ như con kiến. Vẻ mặt Diệp Thần thờ ơ, đạp lên trời, năm ngón tay mở ra, diễn hóa vũ trụ trong lòng bàn tay, bên trong có một núi một sông, một ngọn cỏ, đều nhuộm vĩnh hằng. Chờ nắm đấm của hắn nắm chặt, tứ hải bát hoang chấn động, cửu thiên thập địa lắc lư, dường như không chống đỡ nổi một quyền này của hắn, một khi đánh ra, tất hủy thiên diệt địa. Trấn áp. Ma Tăng gào thét, trong cự Phật của Vu Kình Thiên, chắp tay trước ngực, tác động uy phong của vạn Phật tôn thần. Phá. Diệp Thần vừa hét một tiếng, Phật thủ che trời kia đã bị hắn một quyền đánh xuyên qua. Phốc. Ma Tăng phun máu đạp về phía sau, như hắn, Kình Thiên Cự Ma cũng lui về phía sau, giờ phút này hai người một thể. Đổi cho ta. Diệp Thần thản nhiên nói, một câu uy nghiêm quạnh hiu, đứng trên đỉnh ngọn núi mờ mịt, mở ra bá thể ngoại tướng, trong tay có thêm tiên côn vĩnh hằng, bởi vì thể tích bá thể, tiên côn lộng lẫy, phóng đại vô hạn, liếc mắt nhìn qua, tức là đã nắm được một cây Kình Thiên trụ rồi. Ọc ọc. Chúng thần thấy vậy thì âm thầm nuốt nước miếng. Một cái gậy lớn như vậy nếu như nện từ trên trời xuống thì những chí tôn ở đây cũng không có mấy ai có thể chống đỡ được. Nhìn đều dọa người. Cùng anh Kiệt ho khan, cây gậy quá lớn, không nên gọi là cây gậy, đó chính là một cây Kình Thiên Kình. Ông. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần giơ tay, tiên côn vĩnh hằng đánh xuống, còn chưa thực sự rơi xuống, trời xanh đã đổ nát, đợi khi hoàn cảnh thật sự hạ xuống, hoàng vũ rung chuyển. Một côn vĩnh hằng, long trời lở đất. À, Ma Tăng rít gào. Không rõ là tiếng Phật hay là ma âm mà gào thét giữa bầu trời. Thấy hắn một bước tiến lên, hai tay giơ lên trời, thần khí chí cao kia vây khốn Phật chuông, cũng dung nhập vào trong cự Phật, không tin không ngăn cản được một côn của Lăng Thiên kia. Sự thật chứng minh, hắn không cản được. Tiên côn rơi xuống, vạn Phật quỳ. Một màn kinh thiên kia, đủ chấn động, cự Phật chống trời, bị một côn đánh cho quỳ xuống, lấy cự Phật làm trung tâm, một vần sáng hủy diệt, hoành phô tứ hải bát hoang, núi cao sụp đổ, cổ thành nổ nát. Vô số thần minh bị hút bay ra ngoài. Lư. Cùng anh Kiệt tặc lưỡi, cũng là một bước không đứng vững, mà Tăng kia hẳn là rất chua xót sảng khoái. À, Ma Tăng sảng khoái khó chịu, thấy nhân cũng không biết, nổi giận là có, muốn đứng dậy, lại bị tiên côn gắt gao đè ép, mà cự Phật đang sụp đổ. Chúng thần đều biết, nếu không có cự Phật chống đỡ, nếu không có thần khí chí cao chống đỡ, Ma Tăng sẽ bị một côn đập chết. Cho nên nói, chí cao thần bản mệnh khí, vẫn là rất thực dụng, có nó che chở. Diệp Thần đánh bại Ma Tăng thì dễ dàng, nhưng giết không chết hắn. Oanh! Phật quang nổ tung, Kình Thiên Cự Phật sụp đổ, trúng một côn vĩnh hằng, nó đã chống đến cực hạn. Phốc! Cự Phật tan vỡ, A-la Ma Tăng đang ở trong đó, ngay cả khốn Phật chung cũng đồng loạt nổ tung ra ngoài, thần quan Phật chủng ảm đạm không ít, mà tăng còn thảm hơn, thân thể Phật tan vỡ tại chỗ. Nhi, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ma tăng nhe răng cười, một bàn tay còn sót lại kết một loại Phật âm, Phật quan do cự Phật sụp đổ tạo thành lập tức tụ lại thành một Phật văn quỷ dị khắc vào thánh khu của Diệt Thần. Vạn Phật khô diệt. E rằng Phật Tôn thật sự phát điên, không ngờ lại dùng thần niệm của Vạn Phật Tôn hủy diệt Phật văn. Nếu Phật ác lên, cơ bản không có chuyện gì của thần ma, quả của Phật quốc là nhân tài. Chí Tôn ngoại vũ trụ sắp quỳ rồi. Lời nói rất nhiều, chúng thần lưỡi lưỡi không ngừng, tự như biết rõ A La Phật Tôn dùng cái gì cấm pháp. Phốc. Trong tiếng ầm ĩ, hoang cổ thánh khu của Diệp Thần đã sụp đổ nửa bên ngay tại chỗ, thánh cốt nhuộm đế huyết của Côn Bằng nổ khắp vòng trời, ngay cả huyết kế cũng trở thành vật trang trí, ngay cả Vĩnh Hằng cũng mất thần lực bất hủ. Hay cho A La. Diệp Thần lão đảo một bước, phun máu tươi, nội thị thể phách, đạo Phật gia ma văn quỷ dị kia đã tứ tán ra, khắc vào nguyên thần của hắn, lạc ấn vào đạo căn của hắn. Quỷ dị chính là, hắn khó mà chém dứt. Ngẫm lại cũng đúng, Phật gia hoang đế chi niệm cũng không phải là đùa giỡn, dùng cái này thành cấm văn, Vĩnh Hằng huyết kế đều không để vào mắt, cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên, bất kỳ truyền thừa chí cao của một mạch nào đều không phải là cái, tất cả ác chủ bài đều là hủy diệt. Đây cũng chỉ là Phật quốc. Nhìn La Cố, nhìn Bà La, nhìn Thần Tôn, ba người bọn họ nếu như không có ác chủ bài cao nhất, quỷ đều không tin, chống lại những truyền thừa này, ai khó chịu ai mà biết. Bất quá, hôm nay bị thương nặng, là ở trong dự liệu của hắn, tất nhiên cũng là điều hắn muốn. Muốn thì Triệu Vân, diễn trước phải làm đủ. Nhưng, muốn dùng ma văn Phật gia tiêu diệt hắn, đó là người si nói mộng, thật sự cho rằng Diệp Thần hắn dễ dáng hay sao? Phốc. Trong lúc nói chuyện, gã lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo, bước tiến cũng lão đảo, bất cứ ai nhìn thấy, đều biết bị nổ cho gần chết. Các vị thần hữu, hắn đã tàn phế, giờ phút này không ra, chờ đến khi nào? A-la-ma tăng cười âm u đánh cho Diệp Thần gần chết, mục đích đã đạt được, tiếp theo chính là hợp sức cùng tấn công. Không cần nói hắn nói gì, La Đổ đã xách kiếm đến, còn có bà La Ma Thần, một đòn đánh tiên tôn của mộ tiên, từ ba phương vây công. Chỉ nói thế thôi. Thần giới, chúa tể của Phật quốc, đều là nhân tài hàng đầu, cái này cũng có thể đánh cho Diệp Thần tàn phế. Náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu bản tôn được? Thần Ma Tôn mỉm cười, một bước vượt qua hư vô. Thù mới cũ oán, cùng nhau thanh toán. Đạo Ma Quân hừ lạnh một tiếng, cầm thần đao trong tay giết tới. Thú vị. Lão thần vô tướng nhất chân, không hề yếu thế, luận về tốc độ còn nhanh hơn cả thần Ma Tôn, nhìn thế nào cũng giống đi đầu thai. Oanh. Ầm. Oanh. Hư không ầm ầm không ngừng, rất nhiều thần minh tham chiến, không biết bên ngoài, ngay cả Chí Tôn trong bóng tối cũng đều giết ra. Từ xa nhìn lại, thật sự là ma thần khắp bầu trời, tiên Phật đầy trời, tùy tiện xách ra một vị, đều là thần cấp cái thế ác nhân, đâm vào một đống lớn. Mẹ nó chứ. Cùng anh kiệt mắng to một tiếng, vùng đau lên. Chạy đi đâu? Một vị bà la thần minh hét to, một chưởng bá thiên tuyệt địa, có cản trở lại cho hắn. Những người khác như Nguyệt Thần, Đế Tiên cùng Giao Trì, cũng đều có lực cản, tại địa bàn bà la ma vực, bà la chúng thần tự mình không ít, đều bị ngăn trở. Oanh. Ầm ầm. Không chờ Diệp Thần bên kia khai chiến, bên này hắn đã quyết đấu, trận đại loạn của Chí Tôn đối với Chí Tôn, đánh đến long trời lở đất, đã không còn ai đau lòng nữa, đều đã bị tàn phá đến mức này rồi, nếu còn hư thì còn có thể xấu đi đâu chứ. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Trên thương dực, là tứ giết tới đầu tiên, thật sự có thể nói là dồn ép hết sức, một kiếm vắt ngang càng khôn, vẽ ra một vệt thần hà, nứt thiên địa. Dựa vào ngươi. Diệp Thần cười lạnh, một chưởng diệt sạch thần hà. Diệt. Bà La Ma Thần giết tới, một chỉ đâm tới, bà lão này tuổi không nhỏ nhưng ra tay tàn nhẫn, một chỉ coi nhẹ thân thể, làm trọng thương nguyên thần Diệp Thần. Trả lại kiếm cho ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, cửu đạo thần khuyết cùng xuất hiện, tụ thành một thanh kiếm vĩnh hằng, chém ngã bà La Ma Thần. Phốc. Vì thế, hắn cũng trả một cái giá thảm liệt, trúng một kiếm của tiên tôn, suýt nữa bị chém sống, vừa rồi đánh lui tiên tôn, vô tướng lão thần đã đến rồi, trời mới biết dùng cấm pháp gì, nổ cho thánh khu huyết cốt băng phi. Còn chưa chờ thở ra một hơi, thần Ma Tôn lập tức tới, một chưởng xé rách lồng ngực, đạo ma quân cũng đủ ưu tú, một đao lăng thiên bổ tới, chém Diệp Thần một trận lão đảo. Phốc. Phốc. Phốc. Chỉ trong chớp mắt không biết bao nhiêu người ra tay, không biết Diệp Thần đã trúng bao nhiêu công phạt, thánh khu bá đạo suýt nữa bị phá hủy, đã không còn hình người. Rống. Rống. Rống. Sau đó, nghe tiếng rồng ngâm hùng hồn, vừa là thần minh tụ tập, sao có thể thiếu đi Bát Bộ Thiên Long. Thần tàng thánh thể, thuộc về loại dễ sử dụng nhất, tám con rồng vàng khổng lồ, có tám con rồng thần hủy thiên diệt địa khổng lồ, bên cạnh còn lộ ra sự bá khí, một thần minh vây tới, có một người tính một người, bị bỏ rơi bay đầy trời, chỉ tồn yếu ớt, nhục thân bị nổ hủy ngay tại chỗ, mạnh như thần ma tôn cũng học máu. Cứ như vậy, vẫn còn có chí tôn liên tiếp đánh tới, cơ bản chia làm hai nhóm, một nhóm thẳng đến đám người Nguyệt Thần, một nhóm xông thẳng đến Diệt Thần, xem tình thế kia, muốn diệt cả đoàn. Một đám chuột nhắt. Diệt Thần quát vang, xách theo tiên côn uy chấn toàn vũ, ác chiến bát hoang, vết thương trên người càng ngày càng nặng, kỳ quái chính là, càng đánh càng mạnh một gậy, đánh cho thần linh chậm mất trời bay. Thần minh vây xem đều hãi hùng khiếp vía, bị ma văn Phật gia chưa chết, lại còn nhảy nhót vui vẻ như vậy, người tu ra vĩnh hằng đều treo như vậy. Rút lui. Diệp Thần hét to một tiếng, bay lên trời bỏ chạy, chịu rút này đương nhiên phải nói với đám Nguyệt Thần, những trò trước đó đã đủ rồi. Chúng thần tâm chiếu không tìm, bước ra phi động, đã không còn người ham chiến, sớm đã khắc xuống trong con người ấn ký, hai ba bước liền trốn ra khỏi Bà La ma vực. Chạy đi đâu? Bà La chúng hét lớn, truy chặn đường. Chạy đi đâu? Bên phía Diệp Thần cũng có thần minh ngăn cản, chính là Ma Tăng, thật không an phận, trên đỉnh đầu đội chung vây Phật, quét ra Phật quang rực rỡ, cực kỳ bá đạo. Xong việc, Diệp Thần cho hắn một gậy đánh thẳng vào trán hắn, lực đạo cũng đủ phân lượng. Âm thanh đó vang lên lốp bốp. A, A La Phật Tôn phẫn nộ gào thét, đạp lên trời mà quay về. Đáng tiếc, Diệp Thần bỏ chạy. Cô, không đi được. Thần Ma Tôn hừ lạnh, đạo Ma Tôn quát lớn, một trái một phải, một người mang thần đao, một người mang tiên kiếm, cùng một chớp mắt, đánh ra một đòn hủy diệt. Phốc. Một đóa hoa máu ngạo nghễ tỏa ra. Nhưng, bị thương cũng không phải là thánh thể chí tôn, mà là một vị thần của Bà La Ma vực bị dời thiên hoán địa hoán vị trí, cũng không biết đi nơi nào, liền bị đạo ma quân một đao chém chết thân thể, còn chưa đứng vững, lại bị một kiếm của thần Ma Tôn tiêu diệt nguyên thần. Lừa người, ta là chuyên nghiệp. Diệp Thần di chuyển cực nhanh, dùng thân thể vĩnh hằng vượt qua hư vô, lại vượt qua một vùng trời cao. Lăn ra đây. Bà La Ma thần hừ lạnh, ngự động thiên tán, lại có ma quang chiếu khắp, chè mất phiến thương thương mênh mông kia, Diệp Thần trong động thân nháy mắt bị ép ra. Oanh. Âm. Oanh. Một cái chớp mắt, đuổi giết chúng chí tôn giết tới, không nói nhảm một câu, cùng nhau tế ra công phạt, cái gì mà bóng đao quang kiếm ảnh, cái gì quyền ấn pháp tắc. Phô thiên cái địa, chè đi phiến thiên địa kia. Khán giả run sợ, nhiều lần thảo phạt như vậy đều là sát sinh đại thuật, đều là một kích tuyệt sát lôi đình, vừa đối mặt liền có thể đồ diệt thần minh. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang màu vàng kim không ngừng nổ tung, tràn ngập hư vô, mạnh như Diệp Thần mà cũng suýt chút nữa đã bị trời cao thảo phạt tiêu diệt. Thế nhân có thể nhìn thấy được, chỉ có một bóng người mơ hồ màu máu mà thôi. Giờ phút này, bóng người mơ hồ màu vàng kia vẫn nhảy nhót tưng bừng như cũ, bất luận bị thương nặng thế nào, đều càng làm càng hung mãnh, cái gọi là mệnh của Tiểu Cường, chính là nói con hàng kia. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, Diệp Thần trốn ra khỏi Bà La Ma vực, đạp đạp tinh không một bước. Phía sau, ma tiên Phật đầy trời tùy theo hắn dứt ra, đều mang theo gia hỏa ăn cơm, làm chói mắt, một bộ giết chết Diệp Thần, tư thế cũng không tính là xong. Lần này, đổi sao trời gặp xui xẻo. Nhìn về nơi xa, phàm là chúng thần nơi đi qua, không có một mảnh tinh không là hoàn chỉnh, tinh vực sụp đổ, cổ tinh nổ diệt. Vẫn là thế nhân có tầm mắt xa xăm, sớm đã từ thần giới đến tiên giới rồi, chỉ vì thần giới quá ầm ĩ, từ khi có người tên Diệp Thần đến đây thì chưa bao giờ yên tĩnh lại, nếu không muốn gặp tai ương thì nên tìm nơi yên ổn sớm hơn một chút. Đợi đến tiên giới, bóng người cũng thưa thớt, các thần tiên cũng thích chạy đến nơi này, kết quả lại đều đi hạ giới, vẫn là hạ giới an toàn. Oanh. Âm. Oanh. Thần giới tinh không, hỗn loạn vô cùng. Chí tôn tụ tập nha. Rốt cuộc sẽ gây ra động tĩnh lớn, mà lần này, động tĩnh so với lần trước càng lớn hơn, chỉ vì có truyền thừa chí cao tham dự, mà cũng không phải là một nhà, bốn nhà liên thủ, trận dung nhất định cất cao một cấp bậc. Diệp Thần động tốc cực nhanh, chúng thần đuổi theo hung hăng, một trước một sau, hơn nữa vừa chiến vừa đi, chiến qua một mảnh lại một mảnh tinh vực, toàn bộ không gian đều chấn động. Tràng diện như vậy, tất nhiên không thiếu quần chúng, cũng đều tiến lên, đối phương đánh đến đâu, bọn họ sẽ theo đến đó, vì xem kịch, đều tiêu ra tốc độ nhanh nhất cuộc đời. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thần minh đều đi xem chiến, cũng có một vài người tài năng xuất chúng đang kiếm bảo bối ở một vài nơi. Ví dụ như, Bà La Ma vực. Bà La Ma thần đi rồi, đám thần dân Bà La cũng đi, nhưng bảo bối nhà bọn họ cũng còn sót lại không ít. Trong thiên hạ u ám, có rất nhiều thần giáo hoạt tán loạn khắp nơi, linh dược tiên trì gì đó, những thứ có thể mang đi, những thứ này đều rất tự giác. Cũng không biết, Bà La Ma thần trở về, nhìn thấy hình ảnh này, có tức giận đến chửi mẹ hay không, cũng hủy thành như vậy, còn tới càn quét bảo bối. Tinh không, tiếng ầm ầm kéo dài. Diệp thần bị đuổi giết, mấy người nguyệt thần cũng bị đuổi giết, thần minh đầy sao, bay khắp tinh không. Thảm nhất là Diệp thần. Ai bảo hắn trâu bò chứ? Chúng thần đặc biệt chiếu cố, không chỉ có phía sau có truy binh, phía trước còn có chặn đường, ngoài ra, chính là nhân tài ẩn nấp không có dấu vết, đột nhiên giết ra, không hy vọng xa vời có thể đem hắn tiêu diệt, thì sẽ đặt vào quấy rối. Kịch đã làm đủ, chờ cá mắc câu. Lúc Diệp thần bỏ chạy, không chỉ một lần nhìn quanh bốn phía, có thể chuẩn xác tìm được vị trí mộng ma. Không sai, mộng ma chính là con cá kia, mượn tay mộng ma, đưa nó tới thần khư cấm khu. Nương tử kia, đủ có thể nhẫn, một đường đều đi theo, nhưng một đường không thấy nàng ra tay. Cái này đều không trọng yếu. Quan trọng là mộng ma vẫn luôn đi theo, còn vở kịch này, cô là một quân cờ cực kỳ quan trọng. Diệp thần thu mắt, đang tìm thời cơ thỏa đáng, sẽ đem chúng thần đuổi giết hắn đều vứt bỏ, chỉ có thể bán mộng ma một sơ hở. Bắt một tên gần chết, mộng ma chắc chắn sẽ không nghi ngờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ dẫn hắn đến thần khư, giao cho chủ tử vô vọng ma tôn của hắn. Như thế, liền công đức viên mãn. Chỉ cần nhìn thấy Triệu Vân, những việc còn lại liền dễ làm, vĩnh hằng gặp nhau, tất hóa một nát thành thần kỳ. Trong tiếng ầm ầm, hắn tiếp tục chạy trốn. Vì diễn vở kịch này đủ thật, hắn thật sự đủ ra sức, chỉ vì mê hoặc mộng ma. Oanh! Một chỗ tinh không, Diệp thần rẽ ngoặt con Loan Nhi, trước khi đến thần khư, vậy phải tìm được một nơi để tản bộ đi dạo trước. Thí dụ như, Phật quốc của Ma Tăng. Ví dụ như, khu mộ của Tiên Tôn. Thí dụ như luyện ngục La Địch. Đã biến bà La Ma vực thành một mảnh phế tích, quê quán của ba người cũng không thể sinh yên ổn. Hết chương 3230. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.